Chương 211, thanh âm xa lạ. Chương 211, thanh âm xa lạ. Tây Du nguyên tắc bên trong, nữ nhi quốc quốc vương vừa nhìn thấy Đường Tăng, liền trực tiếp dự định trêu Đường Tăng vi phu, ở lại nữ nhi quốc làm quốc vương, đồng xưng vì là ngự đệ ca ca. Nguyên bản Lý Lai khả năng vẫn không cảm giác được đến có cái gì không đúng địa phương, thế nhưng, kết hợp mình một chút tao ngộ, cái kia Lý Lai liền rõ ràng, tại sao nữ nhi quốc quốc vương chỉ gặp Đường Tăng một mặt, liền dự định gả cho đối phương rồi. Cũng không phải bởi vì nữ nhi quốc quốc vương qua loa, cũng không phải nàng xem không tới nam sắc liền đi bất động đạo, mà là bởi vì, Đường Tăng từ tướng mạo tới nói, cùng mình là giống nhau như lúc. Tuy rằng Lý Lai cũng không có gặp Đường Tăng, thế nhưng, hắn có thể khẳng định, hòa thượng kia cảm thấy cùng mình dài ra một tấm mặt giống nhau như lúc. Chỉ có như vậy, nguyên tắc bên trong nữ nhi quốc quốc vương, gặp lại được Đường Tăng sau khi, mới có thể không nói hai lời, muốn với Đường Tăng vi phu. Bởi vì, đứng nữ nhi quốc quốc vương góc độ đến xem, Đường Tăng cùng mình chết đi chồng chưa cưới, lớn lên là giống nhau như lúc. Vì lẽ đó, nữ nhi quốc quốc vương mới có thể đồng ý gả cho một chỉ gặp qua một mặt hòa thượng, thậm chí đồng ý đem quốc vương vị trí nhường ra, cùng Đường Tăng cộng trị nữ nhi quốc. Cho tới nói Lý Lai nguyên thân Giang Lưu Nhi, vậy dĩ nhiên là đáng thương công cụ nhân hòa vật hy sinh. Hắn sẽ xuất hiện tại nữ nhi quốc, tuyệt đối là một số tiên Phật dở trò, thậm chí liền ngay cả sau khi Giang Lưu Nhi tử vong, đại khái dẫn cũng cùng bọn họ có quan hệ. Ở có những suy đoán này sau khi, xuyên qua đến Tây Du thế giới đầu chọc Lý Lai trong lòng cũng là sợ đến một nhóm. Rõ ràng, chính mình tiền thân là tiên Phật vì để cho Đường Tăng thầy cho bốn người vượt qua nữ nhi quốc thai nạn này thiết trí quân cờ, hiện tại nên đã chết rồi mới đúng. Trên thực tế, chính bản Giang Lưu Nhi cũng xác thực đã chết rồi, thế nhưng, bởi vì Lý Lai luận vào, tình huống bây giờ xuất hiện ở rất lớn sai lệch. Chỉ ít, ở nữ nhi quốc quốc nhân xem ra, chính mình phò mã còn sống khỏe re đây. Mà Lý Lai cùng nữ nhi quốc đương nhiệm công chúa, tương lai quốc vương lễ cưới, tuy rằng bởi vì Lý Lai rơi xuống nước chấn kinh mà kéo dài thời hạn, thế nhưng, vẫn là sẽ bình thường cử hành. Lý Lai cảm thấy, phương Tây Phật giáo những kia con lựa chọc, tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Lý Lai cưới nữ nhi quốc tương lai quốc vương. Thật muốn là như thế, này 9981 khó bên trong Tây Lương quốc lưu cưới một khó còn làm sao thiết chi à. Lý Lai sống rất tốt, nữ nhi quốc quốc vương ăn no rừng mỡ, muốn đi tìm Đường Tăng như thế một cao hàng ngại à. Nhưng nếu như quốc vương trực tiếp cho Đường Tăng thầy cho bốn người cho đi, này 81 khó, cũng là viên mãn. Đối với Linh Sơn đám kia con lửa chọc mà nói, đây tuyệt đối là nghiêm trọng sự cố, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ở sau đó thời gian quá, Linh Sơn người, sẽ không ngừng ra tay, hoặc là chế tạo bất ngờ mềm chết Lý Lai, hoặc là nghĩ biện pháp để Lý Lai rời đi Linh Sơn. Nói chung, sau khi Lý Lai tuyệt đối sẽ bị Linh Sơn điên cuồng nhằm vào. Duy nhất để Lý Lai hơi hơi giải sầu một điểm chính là, Tây Du thế giới. Linh Sơn cũng không phải một phương độc đại. Tuy rằng dựa theo Tây Du thế giới đại thế, Phật giáo hưng thịnh, đó là không thể tránh khỏi sự tình, thế nhưng, có thể cùng Phật giáo ngang hàng đối thủ, nhưng cũng không tính thiếu. Bất kể là chấp trưởng thiên đình ngọc đế, vẫn là cao cứ với tam thập tam thiên bên trên thái thượng, phỏng chừng cũng không muốn nhìn thấy Phật giáo mạnh mẽ quá đáng. Chỉ có điều, vội vã với đại thế, mới tiếp nhận rồi Phật giáo sắp sửa đại hưng chuyện thực. Đương nhiên, nếu như có thể tìm tới cơ hội hủy đi Phật giáo thai, bọn họ tuyệt đối là tình nguyện. Vì lẽ đó, Phật giáo đúng là cũng không cho tới khiến cho quá phận quá đáng, lén lút khiến thủ đoạn, đem Lý Lai đánh chết hoặc là lấy đi còn có thể. Thế nhưng, bọn họ tuyệt đối không đến nỗi trắng trợn giết tới Tây Lương nữ nhi quốc đối với Lý Lai ra tay. Nhìn từ góc độ này, trong thời gian ngắn, Lý Lai cũng vẫn toán an toàn, không đến nỗi sẽ trực tiếp đối đầu mạnh mẽ quá đáng Phật giáo cao thủ. Thế nhưng, có thể an toàn thời gian bao lâu, Lý Lai cũng không biết. Ở tình huống như vậy, xuyên qua đến Tây Du thế giới đầu chọc Lý Lai cũng là rất sợ, hiện tại bức thiết muốn tăng mạnh chính mình. Ở tại hắn thế giới, lấy Lý Lai thực lực, đúng là đều có thể ăn sung mặc sướng. Nhưng mà, Tây Du thế giới không giống, Tây Du thế giới đây chính là có thánh nhân, tuy rằng cái thời đại này, thánh nhân môn trên căn bản đã sẽ không xuất thủ rồi. Thế nhưng, những kia đại năng Lý Lai cũng tương tự không đánh được a, hơn nữa chênh lệch còn rất lớn. Vì lẽ đó, ở giới thiệu xong tình huống của chính mình sau khi, Tây Du thế giới đầu chọc Lý Lai liền bắt đầu hướng về Lý Lai chúng cầu cứu. Muốn ở trong thời gian ngắn bên trong tăng lên trên diện rộng thực lực, chỉ dựa vào tu luyện phải không thực tế. Coi như Lý Lai như thế nào đi nữa thiên tài, hắn cũng không thể có thể tại ngăn ngắn thời gian mấy năm bên trong tu luyện tới chống lại Phật giáo mức độ. Vì lẽ đó, Tây Du thế giới Lý Lai cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào linh hồn tế đàn bên này, hiện tại hắn so với bản thể Lý Lai càng bức thiết muốn tăng cao thực lực. Hết thuốc chữa. Chờ chết đi. Cáo tử. Nhưng mà, Lý Lai chúng hiển nhiên không thế nào xem trọng Tây Du thế giới Lý Lai tương lai. Dù sao, hắn cần một người một mình đấu Linh Sơn một đám đầu trọc, thực tế chênh lệch quá lớn, trở mình cơ hội thật sự là quá xa vời. Chỉ chốc lát sau, vẫn là thế giới phép thuật Lý Lai mở miệng, cho Tây Du thế giới Lý Lai ra cái chủ ý. Huynh đệ, nếu không ngươi trốn đi, ngươi chỉ cần không ở nữ nhi quốc ở lại, Linh Sơn đám kia đầu trọc còn không đến mức đuổi tận giết tuyệt. Đùa gì thế? Mặc dù nói thế giới phép thuật Lý Lai nói tới xác thực thực là một biện pháp, thế nhưng, Tây Du thế giới Lý Lai nhưng kiên quyết không muốn làm như vậy. Lao tử cũng không muốn kẻ bị cắm sừng. Tây Du thế giới Lý Lai cũng không phải không biết Linh Sơn những tên kia đánh là cái gì chủ ý. Đơn giản chính là hy vọng từ nữ nhi quốc quốc vương tới làm đường tăng tu hành trên đường một kiếp. Mặc dù nói hai người cũng không cho tới phát sinh cái gì tính thực chất quan hệ, thế nhưng, mặc dù là như vậy, Lý Lai cũng không làm à. Ngưu đầu nhân cái gì, hắn xưa nay đều là vô ái, huống chi hiện tại bị ngưu đầu nhân hay là hắn chính mình, chuyện như vậy, đánh chết cũng không thể làm, chỉ là ngẫm lại, Lý Lai đều cảm thấy ý nghĩ không hiểu rõ. Này, huynh đệ nghĩ thông một điểm đi. Chính là, thiên ngai nơi nào không cỏ thơm a? Nón xanh làm sao vậy, màu xanh lục không phải rất khỏe mạnh mà. Một đám Lý Lai đúng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, mỗi một người đều là nói mát thật là tốt tay, khiến cho Tây Du Lý Lai tâm tình vào giờ khắc này hết sức tan vỡ. Ngay ở Tây Du thế giới Lý Lai cảm thấy bó tay toàn tập thời điểm, linh hồn tế đàn bên trong, lại đột nhiên có một thanh âm xa lạ vang lên, hay là, ta có thể giúp ngươi một tay. Nghe thế cái âm thanh vang lên, Lý Lai chúng đều là sững sờ, này linh hồn tế đàn, bọn họ là rất quen, mà có thể tiến vào linh hồn tế đàn, chỉ có thể là Lý Lai bản thể cùng linh hồn phân thân chúng. Những này Lý Lai thanh âm của rốt cuộc là tình hình gì, mọi người lẫn nhau đều rất quen thuộc, nhất định là sẽ không nhận sai, vì lẽ đó, này đột nhiên ở trong sơn trại nghe được một người cho tới bây giờ chưa từng nghe qua xa lạ âm thanh, đối với Lý Lai chúng mà nói, có thể so với quỷ cố sự cái gì khủng bố hơn nhiều. Chương 212, Trá Thi. Chương 212, Trá Thi. Linh hồn tế đàn, vẫn luôn là Lý Lai chúng ở mỗi cái vị diện làm sự tình dựa dẫm, nhưng nếu có người xa lạ có thể tiến vào nơi này, cái kia vấn đề nhưng lớn hơn rồi. Vì lẽ đó, ở cái kia thanh âm xa lạ vang lên sau khi, trong sơn trại lập tức liền yên tĩnh lại. Bản thể Lý Lai xanh mét gương mặt, quát lên, rốt cuộc là ai đang trang thần dở trò, lăn ra đây. Hắc, bản thể, là ta a, ta là Kim Ô Đại Đế. Ngay ở chúng Lý Lai đề phòng thời điểm, cái kia nguyên bản đặt ở một cái ghế bên trên bài vị, lại đột nhiên lấp lóe lên. Bài vị bên trên, Kim Ô Đại Đế Lý Lai vị trí 8 cái màu vàng đại tự dạng ngời rực rỡ, mà vừa cái kia thanh âm xa lạ, tựa hồ chính là từ bài vị bên trong vang lên. Tình huống thế nào? Kim Ô Đại Đế. Trá Thi. Một đám Lý Lai trên mặt vẻ mặt vẫn như cũ âm tình bất định. Lý Lai chúng quả thật có một xuyên qua đến giả thiên thế giới Kim Ô Đại Đế, vốn là... Kim Ô Đại Đế hẳn là một cái rất lớn đại thô chân mới đúng. Có điều đáng tiếc chính là, thằng xui xẻo này xuyên qua thời cơ lựa chọn thật sự là quá kém, vừa vặn xuyên qua đến Kim Ô Đại Đế tuổi già, sắp chết vong, mất thời điểm. Vì lẽ đó, ở giả thiên thế giới không ngốc mấy phút, đen đuổi Kim Ô Đại Đế Lý Lai liền trực tiếp tuổi thọ tiêu hao hết đánh giám rồi. Hàng này cũng là cái thứ nhất đánh giám Lý Lai, hơn nữa cái chết có thể nói phải cực kỳ khuất đủ. Có điều, tại đây kẻ xui xẻo bài vị trở về linh hồn tế đàn sau khi. Lý Lai chúng bình thường lúc không có chuyện gì làm, vẫn là sẽ thường thường tế bái Kim Ô Đại Đế Lý Lai bài vị, khẩn cầu đối phương phù hộ cái gì. Lý Lai chúng cảm thấy tin cái gì khác ngoạn ý, còn không bằng tin chính mình đây, cho tới nói cho cùng có tác dụng hay không, coi như cầu xin cái trong lòng an ủi chứ, ngược lại cũng chính là thử xem, lại không cần bỏ ra tiền. Vốn là, này Kim Ô Đại Đế bài vị bình thường đàng hoàng ở linh hồn tế đàn bên trong bày đặt, đúng là cũng không có làm ra đã tới động tĩnh gì. Nhưng ai biết đây rốt cuộc là chuyện ra sao à, nguyên bản khỏe mạnh Kim Ô Đại Đế bài vị, lại đột nhiên Trá Thi. Một đám Lý Lai trên mặt đều mang theo thần sắc kinh khủng, hết thể Lý Lai ánh mắt, đều rơi vào bản thể trên người. Cuối cùng, vẫn là bản thể Lý Lai nhìn cái kia lập lòe kim sắc quang mang bài vị, mở miệng hỏi, ngươi đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Ngươi không phải đã chết rồi sao? Sao còn có thể sắc chết vùng dậy đây? Sắc thực đã chết. Cái kia lập lòe kim quang bài vị đột nhiên bay lên. Lơ lửng giữa không trung lắc lư mấy lần, xem ra như là ở gật đầu. Tiếp theo Trá Thi Kim Ô Đại Đế Lý Lai lại tiếp tục nói, có điều nghiêm ngặt mà nói, ta cũng chưa chết ấu, còn có một đâu đâu không trọn vẹn linh hồn bảo lưu lại. Sau đó, ở các ngươi tế bái bên dưới, ta bằng vào hương khói chi lực sống lại. Lý Lai chúng ba. Không đúng rồi. Bản thể Lý Lai vẫn còn có chút nghi hoặc, mở miệng nói, ta nhớ tới linh hồn tế đàn sách hướng dẫn sử dụng trên đã nói, bảng định linh hồn tế đàn sau khi... Bất kể là bản thể vẫn là phân thân, đều sẽ biến thành tuyệt vận thể chất tới. Theo đạo lý tới nói, hết thể dính đến khí vận gì đó, đều sẽ đối với chúng ta không có hiệu lực à, tín ngưỡng, đèn nhang cái gì cũng coi như là khí vận một loại chứ. Bản thể Lý Lai có chút không xác định nói. Tuyệt vận thể chất, là linh hồn tế đàn tự mang, rất khó nói loại thể chất này đối với Lý Lai chúng mà nói rốt cuộc là thật là xấu. Nhưng này tuyệt vận thể chất tuyệt đối là tồn tại, bằng không, ở tất cả nhân vật chính vầng sáng nghịch thiên thế giới, Lý Lai chúng sớm đã bị nhân vật chính chúng cho ngược chết rồi. Ví dụ tốt nhất chính là bản thể Lý Lai, nếu như không có tuyệt vận thể chất, hắn căn bản không khả năng đoạt xá Tiêu Viêm, đàng hoàng cho Tiêu Viêm làm bên người lao ra ra cùng bảo mẫu mới phải chính kinh. Nhưng, Kim Ô Đại Đế đây là cái gì tình huống, tại sao khí vận đối với hắn có hiệu quả? Hay là bởi vì này hương khói chi lực khởi nguồn chính là chúng ta tự thân? Dưới một người thế giới Lý Lai đăm chiêu nói, hắn cũng nhớ tới sách hướng dẫn bên trong nội dung. Theo đạo lý tới nói khí vận nên đối với Kim Ô Đại Đế không có hiệu lực mới đúng. Có điều, Kim Ô Đại Đế đạt được tín ngưỡng lực lượng, nhưng cũng không là đến từ với những người khác hoặc là vị diện bản thân khí vận lực lượng, mà là đến từ chính Lý Lai tự thân tín ngưỡng lực lượng. Nói cách khác, chính là mình tin chính mình. Nếu là như vậy, Kim Ô Đại Đế Lý Lai thật là có khả năng điểm linh hồn tế đàn bút, dựa vào Lý Lai chúng cung cấp tín ngưỡng chi lực phục sinh. Lý Lai chúng nhân số tuy rằng không nhiều, hiện tại linh hồn tế đàn bên trong tổng cộng cũng chỉ có mười mấy Lý Lai. Thế nhưng, Lý Lai chúng sinh mệnh bản chất, có thể so với phổ thông sinh mệnh hoặc là nhân loại cao hơn. Cung cấp tín ngưỡng chi lực, tự nhiên so với phàm nhân cường đại hơn nhiều, Kim Ô Đại Đế dựa vào tín ngưỡng phục sinh, tựa hồ cũng không phải không thể tiếp thu. Suy nghĩ minh bạch sự tình đầu đuôi câu chuyện, một đám Lý Lai rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai đây chỉ là sợ chuyện không đâu một hồi a. Đúng là Tây Du thế giới đầu chọc Lý Lai, cùng phổ thông Lý Lai quan tâm điểm không giống nhau lắm. Ngay ở một đám Lý Lai thở phào nhẹ nhõm thời điểm, đầu chọc Lý Lai đột nhiên hỏi, Kim Ô Đại Đế, trước ngươi nói có thể giúp ta, đến cùng giúp thế nào nhỉ? So ra ngoài hắn ra Lý Lai, đầu chọc Lý Lai thế giới đang ở thật sự là quá hung hiểm điểm. Vì lẽ đó, đầu chọc Lý Lai giờ khắc này quan tâm nhất chính là nên làm gì nâng lên thực lực của chính mình, lấy vượt qua Tây Du Đại Kiếp Nạn, đối với Kim Ô Đại Đế nói tới biện pháp, hắn tự nhiên là hết sức lưu ý. Rất đơn giản, ta chỗ này có hai cái biện pháp, đều có thể nâng lên thực lực của ngươi. Kim Ô Đại Đế Lý Lai đúng là không có thừa nước đục thả câu, rất nhanh sẽ cùng một đám Lý Lai nói về hắn nói tới biện pháp. Kỳ thực Kim Ô Đại Đế Lý Lai hai cái biện pháp rất đơn giản, cái thứ nhất, chính là cùng hắn trao đổi lực lượng. Kim Ô Đại Đế tuy rằng trước đánh giám, thế nhưng, hắn còn sống thời điểm, nhưng là thứ thiệt Đại Đế cường giả, tuy rằng cùng Diệp Hắc cùng chô với một thời đại, Kim Ô Đại Đế càng giống như là làm nền, thế nhưng, hắn Đại Đế tu vi nhưng là chân thật. Hiện tại Kim Ô Đại Đế Lý Lai sống lại, vậy hắn tự nhiên có cấp bậc đại đế lực lượng, nếu như cùng hắn trao đổi một làn sóng, cái kia Lý Lai chúng đều có thể thu được to lớn nâng lên. Gia thiên thế giới đại đế, sức chiến đấu nhưng là tương đương cường đại, tuy rằng bọn họ sống được thời gian ngắn, thế nhưng có sức mạnh kinh khủng. Nếu như đạt được Kim Ô Đại Đế lực lượng nói, Tây Du thế giới Lý Lai cũng là có thể hơi hơi thở ra một hơi rồi. Cấp bậc đại đế thực lực cũng không phải đủ khiến Tây Du thế giới Lý Lai vô tư, thế nhưng chỉ cần không phải đối đầu như Lai cái kia đẳng cấp đại lão, vấn đề cũng sẽ không quá to lớn. Một đám Lý Lai cũng không nghĩ tới, còn có thể có chuyện tốt như vậy, vì lẽ đó, đi ngang qua ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Lý Lai chúng liền ùa lên, cùng Kim Ô Đại Đế Lý Lai trao đổi nổi lên lực lượng. Rất nhanh, Lý Lai chúng từng cái trên mặt liền lộ ra nụ cười sán lạ, đặc biệt là bản thể Lý Lai cùng Tây Du thế giới Lý Lai càng là cười đến không ngậm mồm vào được. Người trước đã không thể chờ đợi được nữa muốn về đấu khí đại lục ở hồn tộc trước mặt trăng bức, mà người sau sao, hiện tại chí ít cũng có một ít cảm giác an toàn. Chương 213, ấn đường biến thành màu đen. Chương 213, ấn đường biến thành màu đen. Nhưng mà, Kim Ô Đại Đế Lý Lai mang cho Lý Lai chúng kinh hỉ còn rất xa không ngừng những thứ này. Ngay sau đó, Kim Ô Đại Đế Lý Lai còn nói ra thứ hai có thể để cho Lý Lai chúng trong khoảng thời gian ngắn tăng cường thực lực biện pháp. Biện pháp kỳ thực rất đơn giản, chính là dựa vào tín ngưỡng chi lực đến trở nên mạnh mẽ. Phổ thông tín ngưỡng chi lực không cách nào đối với Lý Lai chúng sản sinh hiệu quả là không giả, thế nhưng, Lý Lai chúng tín ngưỡng của chính mình, nhưng rõ ràng không nằm trong số này. Dù sao, Kim Ô Đại Đế Lý Lai chính là dựa vào cái khác Lý Lai tín ngưỡng mà phục sinh. Cái kia trên lý thuyết, cái khác Lý Lai cũng có thể lợi dụng cái biện pháp này đến tăng cường sức mạnh của bản thân. Mà Lý Lai chúng cần làm, chỉ là lẫn nhau tín ngưỡng một hồi đối phương là được. Không thể không nói, Kim Ô Đại Đế Lý Lai cái này biện pháp là thật tao, mười mấy Lý Lai thêm ở một khối tín ngưỡng, có thể đối với chỉ một Lý Lai dành cho tăng cường cũng không phải toán tiểu. Nếu như có thể bình thường thực thi, Lý Lai chúng thực lực trên căn bản cũng có thể trực tiếp tăng gấp đôi. Kim Ô Đại Đế Lý Lai lực lượng bổ trợ, hơn nữa tín ngưỡng chi lực, hai cái tăng cường tính gộp lại, Lý Lai chúng trên căn bản liền trực tiếp lên trời. Ngoại trừ Tây Du thế giới đầu chọc Lý Lai, bởi vì thế giới đang ở hạn mức tối đa rất cao, không nắm ở Tây Du thế giới bên trong quét ngang tất cả bên ngoài. Còn dư lại Lý Lai chúng, ở từng người thế giới, trực tiếp liền vô địch rồi. Nha, đúng rồi, Kim Ô Đại Đế Lý Lai chỗ ở Già Thiên thế giới cũng rất thâm trầm, coi như là bị tăng cường sau khi, Kim Ô Đại Đế Lý Lai cũng không dám nói có thể ở Già Thiên thế giới bên trong hoành hành vô kỵ. Có điều lại nói ngược lại, trong thời gian ngắn bên trong, Kim Ô Đại Đế Lý Lai cũng trở về không được Già Thiên thế giới. Hắn dù sao cũng là đã chết qua một lần người, tuy rằng dựa vào Lý Lai chúng tín ngưỡng lực lượng lại lần nữa sống lại. Thế nhưng, linh hồn cường độ còn lâu lắm mới khôi phục đến bình thường trình độ. Hiện tại nếu như trực tiếp trở về Già Thiên thế giới, rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, vì lẽ đó, đoạn thời gian gần đây, Kim Ô Đại Đế Lý Lai còn cần lấy bài vị vì là dựa vào, chờ ở linh hồn tế đàn bên trong. Phòng trưng phải chờ tới linh hồn khôi phục bình thường sau khi, mới có thể trở về đến Già Thiên thế giới đi làm sự tình. Tuy rằng Lý Lai chúng đều có chút không thể chờ đợi được nữa muốn trở lại từng người thế giới, đi thí nghiệm mình một chút mới thu được lực lượng. Thế nhưng, Lý Lai chúng bây giờ còn không thể rời đi, dù sao, còn có hai cái người mới không có làm xong giới thiệu đây. Vì lẽ đó, ở bình tĩnh lại sau khi, bản thể Lý Lai lần nữa mở miệng nói, được rồi, cái kế tiếp, liền ngươi đi huynh đệ, giới thiệu một chút chính mình. Không có gì bất ngờ xảy ra, bị bản thể Lý Lai điểm danh cái kia tướng mạo thanh niên tuấn tú Lý Lai, cũng đến từ tứ đại kiệt tác thế giới, hơn nữa cùng cái khác ba cái đến từ tứ đại kiệt tác thế giới Lý Lai như thế, này tướng mạo thanh niên tuấn tú Lý Lai, cũng là khổ chủ. Thanh niên Lý Lai xuyên qua đến Hồng Lâu Ngộng thế giới, ở Hồng Lâu thế giới, thân phận của hắn là phủ Ninh quốc cổ chân con trai Cổ Dung. Chỉ nhìn túi ra, Cổ Dung vẻ ngoài tuyệt đối là nhất lưu, chỉ có điều, ở Hồng Lâu thế giới, Cổ Dung tuyệt đối là thứ thiệt người ngu ngốc một. Hoang dâm vô liêm sỉ, làm nhiều việc khác cũng là thôi, mấu chốt là này Cổ Dung tính cách còn hết sức nhu nhược, tối thiểu, đối với mình lao tử cổ chân, đó là sợ hãi như hổ. Mà cổ chân lão già này hoang dâm trình độ, còn đang Cổ Dung bên trên, mặc dù thê thiếp thành đàn, thế nhưng là theo dõi chính mình con dâu Tần Khả Khanh, từ khi Tần Khả Khanh gả tới cổ gia sau khi, lão già này vẫn đang đánh Tần Khả Khanh chủ ý. Chính mình lão tử coi trọng vợ của mình, ngươi nói một chút chuyện này là sao a? Một mực, Cổ Dung còn là một tính tình hèn yếu, đối với cổ chân đó là sợ hãi tới cực điểm. Mặc dù là trong lòng rất rõ ràng, chính mình lão tử đối với mình người vợ giáp tâm bất lương, cũng không dám phản kháng chút nào, chỉ có thể làm bộ không biết. Đương nhiên, cũng có khả năng Cổ Dung mình cũng là thích thú, từ Hồng Lâu nguyên tắc đến xem, Cổ Dung tựa hồ còn rất nóng lòng với loại kia hỗn loạn đích tình cảm giác quan hệ, cùng mình di nương Vưu nhị tỷ, Vưu tam tỷ cũng có tư tình. Nói tóm lại, này Hồng Lâu ngộng thế giới cổ gia, xác thực đủ sa đoạn, Vinh quốc phủ bên kia kỳ thực miễn cưỡng khá tốt, thế nhưng phủ Ninh quốc, đó là thật sự đã rơi xuống cực điểm. Ngay sau, phủ Ninh quốc đầu tiên bị Cẩm Y vệ thanh tra tịch thu, điện định cổ gia bại vong cơ sở, cũng coi như là có tội thì phải chịu rồi. Cũng may Lý Lai xuyên qua trôi qua thời điểm, phủ Ninh quốc còn chưa tới xấu nhất hoàn cảnh. Lý Lai xuyên qua đến Hồng Lâu thế giới thời gian tiết điểm nắm vô cùng tốt, vừa lúc ở Cổ Dung đại hôn một ngày kia. Xui xẻo hài tử Cổ Dung trong ngoài công việc nửa ngày, liền dự định vào động phòng rồi. Đột nhiên, liền hôn mê bất tỉnh, đợi được hắn ở lúc tỉnh lại, người cũng đã thay đổi. Chiếm cứ Cổ Dung thân thể, chính là vừa xuyên qua Lý Lai. Xem xong rồi Cổ Dung cái kia ngắn ngủi thế nhưng sa đọa nửa đời trước ký ức. Lý Lai cái kia tiện sáu. Phi, nói chung thật sự là quá mục nát, quá sa đoạn. Cổ Dung không hổ là quý công tử, rất nhiều ngoạn pháp coi như là kiến thức rộng rãi Lý Mỗ mọi người không nghĩ tới. Có điều, Lý Lai cũng không thời gian đi dư vị Cổ Dung cái kia sa đoạn nửa đời trước, dù sao, hắn bây giờ còn có chính sự muốn làm đây. Đừng quên, ngày hôm nay nhưng là hắn Lý Mỗ nhân đại hỷ tháng ngày, còn có một yểu điệu đại mỹ nữ chờ Lý Lai đây. Vì lẽ đó, có chuyện gì cũng chờ đến ngày sau hay nói. Tần Khả Khanh là Hồng Lâu thế giới kim lăng 12 cây châm một trong, chỉ từ nhan chi số tới nói, trên căn bản xem như là Hồng Lâu thế giới giỏi nhất đánh một em gái. Nay một xuyên qua liền gặp chuyện tốt như thế, Lý Lai nơi nào sẽ buông tha à, cũng không cố đi tới quản nhiều như vậy. Không nói hai lời, liền trực tiếp tiến vào động phòng, đi cùng chính mình lão bà Tần Khả Khanh làm vận động đi tới. Cùng Tần Khả Khanh một khối vận động một buổi tối, ngày hôm sau khi tỉnh lại, Lý Lai chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái. Có điều tiệc vui chóng tàn. Rất nhanh, Lý Lai thật là tốt tâm tình đã bị làm hỏng rồi. Nhìn trước mặt cái này tướng mạo suối quẩy người đàn ông trung niên, Lý Lai cũng cảm thấy rất suối quẩy. Vì lẽ đó, Không chờ mặt mũi này sắc khó coi người đàn ông trung niên mở miệng, Lý Lai liền đầu tiên nói rằng, cổ chân, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, ngày gần đây chỉ sợ sẽ có đại họa lâm đầu a. Cổ chân ba. Nhưng mà, cổ chân đã không có nhiều cơ hội nói cái gì, không chờ hắn phản ứng lại, Lý Lai liền một cái tát đánh ở hắn ấn đường bên trên. Trực tiếp cho hắn đập chết, cuối cùng Lý Lai còn một bộ quả thế vẻ mặt, nói rằng, ngươi xem đi, ta đã nói ngươi ngày gần đây sẽ có đại họa lâm đầu, không sai đi. Cổ chân. Mở mở tờ. Thẳng thắn nói, cổ chân này sóng cũng là đủ thảm, liền một câu lời kịch cũng không kịp nói, liền trực tiếp lĩnh hộp cơm, bị Lý Lai một cái tát cho đập chết rồi. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, hồng lâu mộng Lý Lai cũng không phải chưa từng xem, vì lẽ đó, hắn biết rõ, cổ chân kẻ này chính là cái gieo vạ. Giữ lại hắn một điểm tác dụng đều không có không nói, nói không chắc ngày nào đó còn có thể chuyện xấu, huống chi, lão già này còn dự định đánh chính mình lao bà Tần Khả Khanh chủ ý tới. Vì lẽ đó, lão già này là đoạn không thể lưu, không bằng kịp lúc đưa cái này phiền phức giải quyết đi. Chương 214, nắm không được. Chương 214, nắm không được. Giết chết cổ chân sau khi, Lý Lai một cách tự nhiên là được phủ Ninh quốc tân chủ nhân, có điều, sau phát sinh một ít tình huống, nhưng có chút ngoài Lý Lai dự liệu. Lý Lai cũng không nghĩ tới, này hồng lâu mộng thế giới, lại còn nắm giữ siêu phàm lực lượng. Được rồi, đối với người bình thường mà nói, đối với hồng lâu thế giới, sâu nhất ấn tượng, chỉ sợ sẽ là nơi này muội tử, như cái gì Lâm Đại Ngọc, Tiết Bảo Thoa, Tần Khả Khanh loại hình. Thế nhưng, nếu như nhìn kỹ nguyên tắc, sẽ phát hiện, thế giới này, đúng là nắm giữ các loại siêu phàm lực lượng. Dựa theo nguyên tắc bên trong giả thiết, cổ bảo Ngọc kiếp trước chân thân chính là Xích Hà Cung Thần Anh Thị Giả, mà Lâm Đại Ngọc kiếp trước nhưng là phương Tây Linh trên bờ sông Tam Sinh Thạch bên một cây đỏ thâm châu tiên thảo, vì báo đáp Thần Anh Thị Giả tới chi giả sáu. Chờ chút. Tại sao đột nhiên cảm thấy nơi nào có chút không đúng đây? Ho khan một cái, nói tóm lại, dựa theo nguyên tắc cho giả thiết, cổ bảo Ngọc cùng Lâm Đại Ngọc, đều là thần tiên hạ phàm, lai lịch cướp đến rồi. Nếu như cái này giả thiết không có vấn đề, đó chỉ có thể nói một chuyện, hồng lâu mộng thế giới, là thật có thân phận. Hơn nữa coi như không nói Lâm Đại Ngọc cùng cổ bảo Ngọc thân phận giả thiết, nguyên tắc bên trong, cũng từng xuất hiện cái khác siêu phàm lực lượng, nguyên tắc bên trong, cổ chính tiểu thiếp Triệu Di Nương liền đã từng hối lộ Mã Đạo Bà. Làm cho nàng phương pháp đi lén lút tính toán Bảo Ngọc cùng Vương Hy Phượng. Ngựa này đạo bà tuy rằng nhân phẩm không sao thế, thế nhưng là thật sự có chút bản lĩnh, nàng cách làm sau khi, Bảo Ngọc cùng Phượng tỷ đầu tiên là đau đầu, lát sau phát rổ, cuối cùng thoi thoát, may mà sau đó cùng thông linh Bảo Ngọc hạ phàm tăng nhân phương pháp, mới đưa thuốc tẩu hai người cứu sống lại đây. Từ nơi này chút địa phương đến xem, hồng lâu thế giới xuất hiện siêu phàm lực lượng, cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Chỉ là Lý Lai hoàn toàn không có cách nào đem hồng lâu mộng cùng siêu phàm lực lượng liên hệ tới thôi. Có điều, làm Lý Lai chấp trưởng phủ Ninh quốc sau khi, hắn liền phát hiện, này hồng lâu thế giới cũng không như nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Đầu tiên, thế giới này tăng đạo, rất nhiều đều là thật sự có bản lĩnh, mà hồng lâu thế giới hoàng thất cũng cài đặt trấn ma ti, thu nạp một đám người tài ba dị sĩ đến vì là hoàng thất phục vụ. Lý Lai ở kế thừa phủ Ninh quốc tổ truyền cấp 3 tướng quân tước vị lúc, rồi cùng chấn ma ti người tu hành từng qua lại. Lấy Lý Lai thực lực, những người này đúng là không phát hiện được Lý Lai dị thường, vì lẽ đó, Lý Lai kế thừa tức vị thời điểm rất thuận lợi. Có điều, ở gặp được hồng lâu thế giới người tu hành sau khi, Lý Lai đối với thế giới này cũng bắt đầu kiêng kỵ lên. Nếu phía trên thế giới này thật sự có người tu hành, có siêu phàm hệ thống, cái kia nói không chắc, thế giới này cũng thật sự có các loại tiên Phật quỷ quái đây. Phải biết, dựa theo hồng lâu thế giới giả thiết, cổ bảo Ngọc kiếp trước chân thân thần anh thị giả, bản thể là nữ hoa vá trời để lại xuống một khối ngoan thạch. Thật muốn nói, cùng con nào đó hầu tử là một cấp bậc, đương nhiên, thần anh thị giả khẳng định không có hầu tử biết đánh nhau. Nhưng mấu chốt của vấn đề là, nếu như cổ bảo Ngọc thân thế là thật, vậy thì mang ý nghĩa, phía trên thế giới này, có ít nhất một vị thứ thiệt nữ hoa. Nữ hoa vị cách đến cùng cao bao nhiêu, Lý Lai trong lòng vẫn còn có chút bức mấy. Nếu như hồng lâu thế giới thật sự có nữ hoa, cái kia hồng lâu thế giới nước liền thật sự rất sâu, Lý Lai cảm giác mình khả năng nắm không được. Vì lẽ đó dự định thành thật một chút. Ngược lại này sóng hắn xuyên qua thật không tệ, thân phận là phủ Ninh quốc con trai trưởng, giết chết cổ chân sau khi, hắn càng là kế tục phủ Ninh quốc cấp 3 tướng quân tước, vinh hoa phú quý còn có em gái cũng không thiếu. Vậy thì không cần thiết lại bên ngoài giàn vật lung tung rồi. Vì lẽ đó, chơi trước chứ, ngược lại cổ gia đẹp đẽ em gái nhiều như vậy, hắn cũng không cho tới sẽ cảm thấy tẻ nhạt. Khiến cho đồng thời ngồi đợi linh hồn tế đàn bên trong xuất hiện mới đại lao, đợi được lúc nào thực lực của hắn đạt đến đạo tổ cái kia trình độ, hắn trở ra làm sự tình. Hồng lâu thế giới, rất ngươi nói như vậy, thế giới này còn rất có tiềm lực mà. Dưới một người thế giới Lý Lai nghe xong Hồng Lâu thế giới Lý Lai sau khi, đam chiêu nói. Đâu chỉ là có tiềm lực à, Hồng Lâu thế giới hạn mức tối đa, e sợ chỉ đứng sau Tây Du thế giới rồi. Thế giới phép thuật Lý Lai cũng mở miệng nói rằng. Lý Lai chúng phổ biến cảm thấy, Hồng Lâu thế giới hạn mức tối đa nên so với Tây Du thế giới kém một chút, thế nhưng, khẳng định so với bọn họ thế giới đang ở mạnh hơn nhiều. Nếu như Hồng Lâu thế giới Lý Lai đồng ý thăm dò cẩn thận một phen thế giới này bí mật, cái kia thu hoạch chắc chắn sẽ không tiểu. Nhưng cũng tiếc chính là, Hồng Lâu thế giới Lý Lai là thứ thiệt cả mắm, ngoại trừ gạt em gái chơi gái, sẽ không những khác hứng thú ham muốn rồi. Hơn nữa hắn ở Hồng Lâu thế giới cũng sẽ không có nguy hiểm gì, vì lẽ đó, đối với thực lực, Hồng Lâu thế giới Lý Lai nhu cầu xác thực không lớn. Ngược lại ở thế gian, Hồng Lâu thế giới Lý Lai là vô địch, thậm chí coi như là ở thần tiên bên trong, lấy được tăng mạnh Lý Lai, cũng tuyệt đối không tinh kém. Chỉ cần không phải đối mặt Như Lai, nữ hoa loại hình đại lão, vấn đề cũng sẽ không quá to lớn. Đối với Hồng Lâu thế giới này cả mắm, Lý Lai chúng đều thật bất đắc dĩ, có điều, nhưng cũng không có gì biện pháp hay. Dù sao, bọn họ cũng không có cái gì lập trường đi giáo dục Hồng Lâu thế giới Lý Lai. Lý Lai chúng cá mắm chiếm đại đa số, từ khi linh hồn tế đàn cái này phần mềm hoặc xuất hiện sau khi, Lý Lai chúng liền phổ biến mất đi phân đấu động lực. Đều suy nghĩ chế tạo mới linh hồn phân thân, sau đó dùng linh hồn phân thân đến thăm dò thế giới mới, lấy tăng cường thực lực của tự thân, trên căn bản cũng đã hết thuốc chữa. Đương nhiên, lần này ở linh hồn tế đàn bên trong chạm mặt, Lý Lai chúng vẫn là nhận lấy không ít tin tức tốt. Đầu tiên là Kim Ô Đại Đế Lý Lai phục sinh, cùng với hắn cung cấp hai loại trở nên mạnh mẽ phương pháp. Thứ yếu, mang đến tin tức tốt chính là cái cuối cùng người mới, cũng chính là xuyên qua đến linh lung thế giới Lý Lai rồi. Đối với màu vàng phòng khách cái gì, Lý Lai chúng cũng không phải quá cảm thấy hứng thú. Chân chính để Lý Lai chúng hưng phấn là, linh lung thế giới Lý Lai, vô ý trong lúc đó phát hiện Mã Na Chi Hoa đặc điểm. Mã Na Chi Hoa đối với linh hồn tế đàn mà nói, đó là tuyệt đối đại bổ chi vật. Linh lung thế giới Lý Lai ở linh lung thế giới giết lung tung một trận sau khi, linh hồn tế đàn bên trong chứa đựng linh hồn chi lực liền tăng trưởng một đoạn dài. Phòng trưng lần này, linh hồn tế đàn chí ít có thể chế tạo ra 6-7 mới linh hồn phân thân. Mà linh lung thế giới Mã Na Chi Hoa, nhưng xa xa không có khai phá xong, Lý Lai chỉ là phá hủy tháp đèn trô ở trên mảnh đại lục này phần lớn Mã Na hệ thống sinh thái thôi. Linh lung thế giới, không chỉ có riêng chỉ có này một mảnh đại lục, linh lung thế giới hoàn cảnh địa lý cùng địa cầu khá là tương tự, vì lẽ đó, đại lục cũng không dừng có một khối. Nếu như có thể đem những này trên đại lục Mã Na Chi Hoa toàn bộ rút, dùng để bỏ thêm vào linh hồn tế đàn, chí ít có thể chế tạo ra mười mấy mới linh hồn phân thân đến. Như thế một đám lớn thiên nhiên kho báu, Lý Lai chúng làm sao có khả năng sẽ bỏ qua đây, vì lẽ đó, ở biết rồi linh lung thế giới đặc tính sau khi. Lý Lai chúng liền bắt đầu rực dây linh lung thế giới Lý Lai, săn bắn linh lung thế giới Mã Na Chi Hoa. Chương 215 Cổ đế truyền thừa. Chương 215, Cổ đế truyền thừa. Dựa theo cái này xu thế phát triển, e sợ chẳng bao lâu nữa, linh lung thế giới Mã Na Chi Hoa, liền thật sự muốn biến thành bảo vệ vật chủng rồi. Đương nhiên, đối với linh lung thế giới nhân loại mà nói, đây là đáng giá khua chiêng gõ trống chúc mừng thật là tốt chuyện. Dựa vào linh lung thế giới Lý Lai săn bắn Mã Na Chi Hoa đạt được linh hồn chi lực, lần này, Lý Lai chúng một lần chế tạo ra 7 cái mới linh hồn phân thân. Theo 7 cái người mới Lý Lai bị chế tạo ra đi ra, linh hồn tế đàn bên trong, 7 ổ đại pháo dựa theo trình tự lập, tình cảnh xem ra tương đối đồ sộ. Mãi đến tận 7 cái người mới Lý Lai toàn bộ bị đưa đi, Lý Lai chúng lúc này mới dồn dập rời đi linh hồn tế đàn, dự định trở về từng người thế giới. Đương nhiên, Kim Ô Đại Đế Lý Lai ngoại trừ, hắn bây giờ còn chưa hề hoàn toàn khôi phục như cũ, vì lẽ đó, chỉ có thể chờ ở linh hồn tế đàn bên trong, dựa vào cái khác Lý Lai tín ngưỡng chi lực đến đúc lại tự thân. Vì lẽ đó, làm Lý Lai chúng rời đi linh hồn tế đàn sau khi, toàn bộ linh hồn tế đàn bên trong, liền chỉ còn dư lại khối này bài vị, tản ra kim quang nhàn nhạt. Cùng lúc đó, đấu phá thế giới. Lý Lai chậm rãi xoay người, từ nhập định trong trạng thái tỉnh lại. Hắn giờ khắc này vị trí, là một gian bế quan sử dụng mật thất, đương nhiên, mật thất này xem ra tương đối lớn. So với lúc trước độc tôn giả lưu lại độc tôn di tích đều phải lớn hơn không ít. Trên thực tế, Lý Lai cái này mật thất cũng đúng là hắn đơn độc mở ra tới một tiểu thế giới. Ở đâu khi đại lục trên lăn lộn nhiều năm như vậy, Lý Lai cũng có thể xưng tụng là nhân vật có tiếng tăm rồi. Mặc dù nói bởi vì lo lắng bị vây công, Lý Lai chưa từng có bại lộ quá chính mình đích thực thực tu vi, coi như là hồn thiên đế, cũng không biết hồn tộc bên trong còn ẩn giấu như thế một vị đại năng. Thế nhưng, Lý Lai dù sao đã bỏ đến hồn điện phó điện chủ vị trí, vậy dĩ nhiên là cần nắm giữ cùng với xứng đôi thực lực. Vì lẽ đó, Lý Lai hiện tại bày ra thực lực là tứ tinh đấu thánh sơ kỳ, ở toàn bộ hồn điện bên trong, thực lực của hắn chỉ đứng sau hồn điện điện chủ hồn diệt sinh. Đương nhiên, trên thực tế, đánh hồn diệt sinh bó cùng nhau, cũng không đủ Lý Lai một cái tay đánh. Bởi vì thực lực đủ mạnh, vì lẽ đó, Lý Lai vững vàng ngồi vững vàng hồn điện phó điện chủ vị trí, hiện tại phụ trách thống lĩnh toàn bộ Tây Bắc khu vực hồn điện chi nhánh cơ cấu. Ở lại đấu khí đại lục Tây Bắc khu vực, đây là Lý Lai chính mình yêu cầu, hắn cũng không phải rất hy vọng đi Trung Châu tham gia trò vui. Hồn tộc tuy rằng không nghĩ ra, tại sao Lý Lai sẽ đối với Tây Bắc khu vực này thâm sơn cùng cốc có tình cảm, thế nhưng, mặc dù là ở hồn tộc bên trong, Lý Lai cũng coi như là cường giả, vì lẽ đó, ở sẽ không nguy hiểm cho đến hồn tộc căn bản lợi ích đích tình huống dưới, Lý Lai cũng có thể được hưởng một ít quyền tự chủ. Nếu Lý Lai không muốn đi Trung Châu, cái kia hồn tộc liền cho phép Lý Lai ở tại Tây Bắc khu vực, còn để Lý Lai phụ trách Tây Bắc khu vực tất cả sự vật. Gần nhất những năm này, đấu khí đại lục Tây Bắc khu vực rất loạn, từ khi lúc trước cổ tộc người vào ở Tây Bắc khu vực sau khi nhận lấy kích thích, hồn tộc cũng liền bận bịu đi theo. Sau đó, này Tây Bắc khu vực là được hồn tộc cùng cổ tộc hai đại viễn cổ gia tộc đấu võ chiến trường. Ngược lại ở Lý Lai xem ra, bất kể là hồn tộc vẫn là cổ tộc, cũng không phải cái gì tốt ngoạn ý. Bọn họ ở Tây Bắc khu vực chọn lựa chính sách tương tự, đều không có làm sao để chính mình tộc nhân tự mình kết cục, chỉ là uy bức lợi dụ Tây Bắc khu vực mỗi cái thế lực đứng thành hàng, sau đó để những thế lực này đến lẫn nhau sát phạt. Làm nhiều năm như vậy, toàn bộ Tây Bắc khu vực đã không còn lại cái gì trung lập thế lực, Tây Bắc khu vực thế lực đã toàn bộ hoàn thành sáo bài, trang bài. Hoặc là nương nhờ vào hồn tộc, hoặc là nương nhờ vào cổ tộc, không muốn đứng thành hàng, hoặc là muốn làm cỏ đầu tường thế lực, hiện tại trên căn bản cũng đã nguội. Vì lẽ đó, đấu khí đại lục Tây Bắc khu vực rộng chính là cổ tộc thuộc thế lực cùng hồn tộc thuộc thế lực lẫn nhau đối lập. Nhìn như song phương cân sức ngang tài, thế nhưng, làm hồn điện phó điện chủ, Lý Lai cũng rất rõ ràng, cổ tộc kỳ thực cũng không phải hồn tộc đối thủ, thậm chí coi như là kéo lên còn sót lại xuống viễn cổ gia tộc cũng không đánh được hồn tộc. Chỉ có điều, hồn tộc bây giờ còn không có tập hợp đủ đà xá cổ đế ngọc mảnh vỡ, cho nên mới không có làm ra cái gì đại động tác thôi. Một khi đà xá cổ đế ngọc mảnh vỡ toàn bộ tới tay, cái kia đấu khí đại lục nhưng là đúng là phải có trò hay nhìn. Lý Lai đang suy nghĩ hồn tộc đến cùng lúc nào có thể đem đà xá cổ đế ngọc mảnh vỡ tập hợp đủ đây, kết quả, hắn lúc này mới vừa ra tới, hồn tộc sứ giả đã đến. Làm đấu phá thế giới đại phản phái, hồn tộc xác thực rất có làm đại phản phái khí chất, cả gia tộc bên trong thành viên, tất cả đều là chút tướng mạo xấu xí hung tàn mặt hàng, vừa mở miệng liền hê hê khặc loại kia. Mà lần này chạy tới truyền tin hồn tộc sứ giả, cũng không có phụ lòng hắn hồn tộc tộc nhân thân phận. Xấu xí đó là cơ bản thao tác, cả người còn bao bọc một cái trường bào màu đen, vừa thấy được Lý Lai, trung niên này hồn tộc tộc nhân liền mở miệng nói, hê hê khặc, hồn điện phó điện chủ Lý Lai nghe lệnh. Tộc trưởng có lệnh, mệnh ngươi xuất lĩnh Tây Bắc khu vực hết thảy hồn điện thuộc hạ thế lực, tìm kiếm nơi này, sau khi tìm được lập tức đăng báo, bằng không nghiêm trị không tha. Nói, cái kia hồn tộc sứ giả liền đem một ngọc đồng đổ cho Lý Lai. Lý Lai nhìn lướt qua, phát hiện ngọc đồng bên trong ghi chép là một phần bản đồ, trong hình ảnh, đầu tiên xuất hiện chính là một mảnh cực kỳ bao la địa vực. Hình ảnh đầu tiên là ở mảnh này xa lạ địa vực phụ cận những kia sơn mạch sẽ qua, sau đó đột nhiên nhanh quay ngược trở lại mà xuống, trực tiếp thâm nhập mặt đất, nhất thời, một cái biển lửa tràn ngập, không nhìn thấy phần cuối nham tương hải vực, xuất hiện ở Lý Lai trong tầm mắt. Chấm dứt ở đây, ngọc đồng bên trong ghi chép hình vẽ liền toàn bộ kết thúc. Mà quay về quá thần tới Lý Lai, cũng nắm bắt cái kia bóng ả, bóng ngược ngọc đồng, một bộ đăm chiêu răng rớp. Chỉ chốc lát sau, Lý Lai gật gật đầu, quay về cái kia hồn tộc sứ giả nói rằng, được, ta biết rồi, ta sẽ triệu tập nhân thủ, ở Tây Bắc khu vực tìm kiếm nơi này. Được rồi, kỳ thực triệu tập nhân thủ cái gì, đối với Lý Lai mà nói, nhưng thật ra là không cần thiết, bởi vì này ngọc đồng bên trong xuất ra phát hiện địa phương, Lý Lai là đã từng đi qua, hơn nữa ấn tượng rất sâu. Ngọc đồng bên trong ghi lại khu vực này, ở vào hắc giáp vực. Tuy rằng bản đồ nội dung là không trọn vẹn, hồn tộc cẩn tàng nửa phần sau phân nội dung. Thế nhưng, chỉ là nhìn phía trước một phần, Lý Lai liền mãi đến tận, hồn tộc đang tìm, rốt cuộc là cái gì? Đà xá cổ đế lưu lại dưới động phủ, trong truyền thuyết cất giấu đà xá cổ đế truyền thừa, đấu khi đại lục thổ dân chúng khả năng không biết động này phủ đến cùng ở nơi nào. Lý Lai làm sao có khả năng không biết? Trên thực tế, trước đó vài ngày, hắn chạy đến Giả Nam học viện, cướp giật Vẫn Lạc Tâm Viêm thời điểm. Liền thuận tiện thăm dò quá ở vào Già Nam học viện nội viện bên dưới dung nham thế giới. Có điều Lý Lai cũng không có quá thâm nhập, một mặt, hắn không có đả xá cổ đế ngọc, coi như là thật sự tìm được rồi cổ đế động phủ, hắn cũng không vào được. Mặt khác mà, vậy dĩ nhiên là lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm gì rồi. Chương 216, Dung Nham Thế Giới. Chương 216, Dung Nham Thế Giới. Mặc dù nói lần trước thăm dò Dung Nham Thế Giới thời điểm, Lý Lai cũng đã là cựu tinh đấu thánh đỉnh phong, thế nhưng cổ đế động phủ, cái kia dù sao cũng là đà xá cổ đế lưu lại truyền thừa. Trời mới biết đến cùng cài đặt thủ đoạn gì. Phải biết, một vị đồng dạng có cựu tinh đấu thánh đỉnh cao thực lực Long Hoàng, chính là ở thăm dò cổ đế động phủ thời điểm, bị đà xá cổ đế lưu lại thủ đoạn cho bắt sống, biến thành động phủ người gác cổng. Lý Lai có thể so với hy vọng, đi lão Long Hoàng con đường, biến thành cổ đế động phủ người gác cổng, hắn có thể không ném nổi người kia. Vì lẽ đó, Lý Lai đang xác định cổ đế động phủ ở nơi này dưới nền đất dung nham thế giới bên dưới sau khi, sẽ không có tiếp tục thăm dò nơi này. Vốn là, Lý Lai là dự định đợi được tu vi của chính mình đại thành, đột phá đầu đế, hoặc là hồn tộc tập hợp đủ tất cả đà xá cổ đế ngọc mảnh vỡ sau khi, lại đi nơi nào. Thế nhưng, mặc dù là Lý Lai, cũng không có nghĩ đến, vào lúc này sẽ đến nhanh như vậy. Vì lẽ đó, ở truyền lệnh cho Tây Bắc khu vực hồn tộc thuộc hạ thế lực, để cho bọn họ tìm kiếm ngọc đồng bên trong ghi lại khu vực sau khi, Lý Lai liền lén lút rời đi phần lớn, chỉ để lại một phân thân, đến ứng phó hồn tộc người. Lý Lai thực lực đã siêu việt đấu đế, thậm chí muốn so với tầm thường đấu đế mạnh hơn nhiều, vì lẽ đó, coi như là hắn lưu lại một bộ phân thân, phổ thông cường giả cũng nhìn không ra cái gì kẽ hở đến. Đừng nói là bọn họ, coi như là hồn thiên đế tự mình đã tới, cũng nhìn không ra đến Lý Lai lưu lại là phân thân, thậm chí coi như là hồn thiên đế, cũng đánh không lại Lý Lai lưu lại này là phân thân. Lặng lẽ chạy ra ngoài, Lý Lai trực tiếp liền đi trước ở vào Hắc Giác Vực Già Nam Học Viện. Mấy năm cũng không đến, này Hắc Giác Vực vẫn là như Lý Lai trong ký ức như vậy hỗn loạn. Cho tới nói Già Nam Học Viện, những năm này phát triển cũng không sao thế. Già Nam Học Viện mặc dù có thể ở đấu khí đại lục trên đặt chân, dị hỏa vẫn lạc tâm viêm nhưng thật ra là nổi lên rất mãnh liệt dùng là. Chính là dựa vào vẫn lạc tâm viêm này vừa tu luyện máy nói dối, Già Nam Học Viện học viên mới có thể nhanh chóng trưởng thành, cũng bởi vậy, thúc đẩy Già Nam Học Viện ở đấu khí đại lục trên danh tiếng. Cũng đang bởi vậy như vậy, tại đây vẫn lạc tâm viêm rơi xuống Lý Lai trong tay sau khi, Già Nam Học Viện liền bắt đầu thất bại hoàn toàn rồi. Cũng còn tốt Già Nam Học Viện người sáng lập Mang Thiên Xích là bán thánh cường giả, vẫn là viễn cổ bát đại gia tộc một trong lôi tộc trưởng lão. Có vị lao tổ tông này tọa chấn, Già Nam Học Viện lúc này mới không có vì vậy mà tiêu vong, chỉ là có chút suy nhược thôi. Lý Lai cũng không có trắng trợn chạy đến Già Nam Học Viện đến, hắn và Già Nam Học Viện quan hệ là thật không sao thế, dù sao, năm đó Già Nam Học Viện vẫn lạc tâm viêm chính là Lý Lai cướp đi. Cũng chính là đánh không lại, bằng không, Già Nam Học Viện người, đã sớm đem Lý Lai cho ăn tươi nuốt sống. Lý Lai cũng không phải lo lắng sẽ cùng Già Nam Học Viện người phát sinh xung đột, Già Nam Học Viện người nếu như dám nhảy, hắn động thủ ngón tay cũng có thể diệt toàn bộ Già Nam Học Viện. Sở dĩ muốn lén lút lẻn vào, chỉ là không muốn đánh cỏ kinh xà thôi. Lý Lai còn dự định cho hồn tộc còn có cổ tộc lưu cái kinh hỉ tới đây, cũng không thể lưu lại cái gì cái hở. Lén lút lẻn vào Già Nam Học Viện nội viện, Lý Lai thẳng đến đã bỏ phế thiên phần luyện khí tháp. Đã từng, Già Nam Học Viện chia làm ngoại viện cùng nội viện, chỉ có nội viện học viên mới có thể hưởng thụ đến vẫn lạc tâm viêm mang đến phúc lợi. Có điều, hiện tại vẫn lạc tâm viêm không còn, nội viện cùng ngoại viện trong lúc đó khác nhau, cũng sẽ không lại rõ ràng như vậy. Cho tới nói này từng là nội viện quan trọng nhất gốc gác thiên phần luyện khí tháp, đã từ lâu trở nên cũ nát không chịu nổi. Vì lẽ đó, Lý Lai một đường thông suốt tiến vào thiên phần luyện khí tháp tầng thấp nhất, sau đó, thông qua nơi này, tiến vào lòng đất dung nham thế giới. Có đoạn thời gian chưa có trở về, lòng đất này dung nham thế giới cũng không có phát sinh biến hóa quá lớn, phóng tầm mắt nhìn tới, trong tầm mắt vẫn là hoàn toàn đỏ đậm, không nhìn thấy chút nào phần cuối. Lý Lai bóng người, tại đây dưới nền đất dung nham bên trong thế giới bay lượn. Lấy Lý Lai làm trung tâm, tất cả dung nham một khi tiếp cận Lý Lai khu vực phụ cận, thì sẽ tự động tách ra. Bất kể là nhiệt độ cao vẫn là dung nham, đều không thể đối với Lý Lai tạo thành chút nào ảnh hưởng. Một đường chạy như bay, đúng là không có gì đồ vật có thể ngăn cản Lý Lai. Mặc dù có không ít tích dịch nhân dáng dấp dưới nền đất dung nham sinh vật nhô ra ngăn cản Lý Lai, thế nhưng, những này tích dịch nhân bên trong, thực lực mạnh nhất cũng chính là mấy cái bán thánh thôi, căn bản đối với Lý Lai không tạo được uy hiếp. Một đường thế như trẻ tre giống như lao nhanh mà qua, chu vi dung nham màu sắc, chẳng biết lúc nào, đã từ màu đỏ thắm, từ từ diễn biến thành xích hắc vẻ. Nơi này, mặc dù là Lý Lai cũng không từng tới, có điều, đến nơi này sau khi, Lý Lai liền xác định, cổ đế động phủ, nên thì ở phía trước cách đó không xa rồi. Quả nhiên cũng không lâu lắm, Lý Lai liền dừng lại bước tiến, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, mình đã đi tới dung nham thế giới phần cuối, tuy rằng trước mặt hắn, tựa hồ còn có vô tận dung nham. Con ngón tay búng một cái, sau một khắc, một ánh hào quang từ Lý Lai đầu ngón tay bắn ra. Ầm. Theo một trận vang lên giòn giã, nguyên bản Lý Lai trước mặt vô tận dung nham thế giới, rốt cục biến mất rồi, xuất hiện tại Lý Lai trước mặt chính là một hoàn toàn mới thần bí không gian, chính là đà xá cổ đế lưu lại cổ đế động phủ. Ở đấu pha thế giới, đấu thánh liền nhờ có mở ra không gian sức mạnh to lớn, rất nhiều đấu thánh đều yêu thích mở ra một tiểu thế giới, làm truyền thừa của chính mình nơi. Nếu liền đấu thánh đều là như vậy, cái kia giao đấu thánh càng mạnh mẽ hơn đấu đế, vậy thì càng không cần phải nói, đà xá cổ đế lưu lại xuống cổ đế động phủ, chính là một bị hắn mở ra tới tiểu thế giới. Bước chân vào mảnh này không biết tồn tại bao dài năm tháng thần bí không gian, vào mắt xem ra, Lý Lai thấy, nhưng đều là trống rỗng một mảnh, cũng không có nhiều lắm kỳ dị địa phương. Lý Lai cũng không sợ thong thả, đã chọn một phương hướng sau khi, thân hình của hắn lóe lên, sau một khắc, bóng người của hắn cũng đã xuất hiện ở một chùm sáng đoàn trước. Cái kia nếu nói quan đoàn, trên thực tế là một đạo cửa đá, một đạo mấy vạn trượng khổng lồ cửa đá. Giờ khắc này, cửa đá kia an tĩnh đứng xứng ở này mênh mông trong không gian, phảng phất hàng cổ vĩnh tồn, một luồng cổ lão, mãng hoang giống như khí tức, chậm rãi từ bên trên tràn ngập ra, dập dần tại đây trong thiên địa. Trước cửa đá, còn có một mảnh quy mô khổng lồ quảng trường, mà Lý Lai giờ khắc này liền trôi nổi ở mảnh này quảng trường phía trước, đang nhìn kỹ lấy cửa đá kia bên trên bốn chữ lớn. Cửa đá trên cùng, có bốn cái cổ lão đại tự, cổ đế động phủ, minh sắc cái này thần bí không gian lai lịch. Nơi này, chính là đà xá cổ đế lưu lại truyền thừa, cũng là đấu pha thế giới một đám cường giả tối đỉnh nghĩ tất cả biện pháp muốn tìm được địa phương. Có điều, làm những năm gần đây, cổ đế động phủ cái thứ nhất người đến chơi, Lý Lai giờ khắc này lại có vẻ có chút hứng hở, tùy ý nhìn lướt qua này nếu nói cổ đế động phủ, Lý Lai thân hình từ trên trời hạ xuống. Nhưng mà, ngay ở Lý Lai sắp sửa rơi xuống đất thời điểm, một hình thể cực kỳ khổng lồ sinh vật, lại đột nhiên từ trong bóng tối hiện hiện, một đôi sán lạn con ngươi màu vàng kim, đang nhìn kỹ lấy Lý Lai. Chương 217, Từ Tâm. Chương 217, Từ Tâm. Nay kỳ dị sinh vật, cả người hiện ra màu vàng tím, dày nặng vậy bao trùm thân thể của nó, một loại cứng cắp giống như cứng như sắt thép cảm giác, tự nhiên mà sinh ra. Không thể không nói, nay kỳ dị sinh vật hình thể đúng là lớn đến kinh người, mặc dù là Lý Lai đã trải qua nhiều như vậy thế giới, cũng chưa từng thấy bao nhiêu so với nó hình thể càng to lớn hơn sinh vật. Đương nhiên, hình thể đại cũng không đại diện cho sức chiến đấu liền nhất định sẽ đặc biệt mạnh mẽ, chí ít, đối với bây giờ Lý Lai mà nói, con này màu váng tím cự thú, thực lực cũng chính là chuyện như vậy thôi. Có điều, nếu như đặt ở đấu phá thế giới, con này cự thú thực lực là tương đương khả quan, dù sao, đây là một vị thứ thiệt cựu tinh đấu thánh đỉnh cao. Hiện nay đấu phá thế giới, nếu như không tính Lý Lai cái này đeo thành, cựu tinh đấu thánh đỉnh cao, tổng cộng cũng chỉ có hai vị mà thôi. Một là cổ tộc tộc trưởng Cổ Nguyên, một là hồn tộc tộc trưởng Hồn Thiên Đế, ngoài ra, hồn tộc Hư Vô Thôn Viêm, thực lực cũng đạt tới cựu tinh đấu thánh, nhưng vẹn vẹn chỉ là sơ kỳ thôi. Nếu như thế coi là, con này màu váng tím cự thú, thực lực kỳ thực xem như là tương đương cường đại. Ngay ở Lý Lai nhìn kỹ lấy đầu kia màu váng tím cự thú đồng thời, một bên khác, đầu kia màu váng tím cự thú cũng mở miệng. Sông Ngộ người sáu, có thể nắm cổ ngọc. Cự thú thanh âm của nghe có chút chúc chắc, rõ ràng, vị này đã rất dài thời gian không có mở miệng nói chuyện nhiều rồi. Cổ ngọc? Không có. Lý Lai nơi nào có cái gì cổ ngọc à, hắn cũng không phải hồn thiên đế, mang theo hồn tộc cả ngày ở đấu khí đại lục làm sự tình, liền vì thu thập đà bỏ cổ ngọc. Có điều, coi như không có cổ ngọc, Lý Lai hiện tại cũng có nắm có thể đi vào, vì lẽ đó, hắn và Nhan Duyệt sắp nói, Lão Long Hoàng, thương lượng một chút chứ, cho ta một bộ mặt, thả ta đi vào thế nào? Lý Lai là biết trước mắt con này màu váng tím cự thú thân phận cùng lai lịch. Thái hư cổ long nhất tộc đã từng long hoàng trúc khôn mà, vị này thực lực cực cường, thậm chí đã từng người tài cao gan lớn chạy đến đà xá cổ đế nghĩa địa ngang ngược, muốn ở đà xá cổ đế mộ phần nhảy đi cô. Kết quả tự nhiên mà nói, tinh tướng thất bại, mà kết quả mà, chính là bị đà xá cổ đế cho khấu trừ lại, phụ trách trông coi cổ đế động phủ. Lý Lai cũng không xác định, vị này đã ở cổ đế động phủ ở lại, sững sờ bao lâu, phỏng đoán cẩn thận. Mấy ngàn năm hẳn là có. Đường đường cựu tinh đấu thánh cường giả tối đỉnh, thái hư cổ long nhất tộc tộc trưởng, lại bị nhốt tại địa phương quỷ quái, đóng mấy ngàn thậm chí hơn vạn năm. Có thể tưởng tượng được, vị này trong lòng đến cùng nín bao nhiêu hỏa khí. Mắt thấy Lý Lai chẳng những không có nắm đà bỏ cổ ngọc tới mở cửa, còn lấy nó làm cho cười, Lão Long Hoàng lập tức sẽ không ít ít ít. Sau một khắc, kinh khủng uy thế từ Lão Long Hoàng trên người phóng thích ra ngoài, tràn đầy trời đất hướng về Lý Lai bao phủ tới. Nếu như không có liền sáu. Lão Long Hoàng trong lòng bay lên một trận sát ý, liền dự định động thủ đối chết này không giải thích được sông mộ người. Nhưng mà, vẫn không có chờ lão Long Hoàng nói hết lời đây, trước mắt của nó lại đột nhiên xuất hiện một vòng mặt trời. Không sai, chính là thứ thiệt mặt trời, cái kia sáng lạn ánh sáng, cái kia chiếu sáng toàn bộ cổ đế động phủ đại nhật, xem ra cùng chân chính mặt trời không khác nhau chút nào. Theo cái kia một vòng mặt trời ở Lý Lai sau lưng bay lên, Tam Túc Kim Ô hư ảnh, cũng thuận theo đem Lý Lai bao phủ lại, kinh khủng uy thế cùng với vô tận quang hòa nhiệt, tại hạ một người trong nháy mắt, hướng về Lão Long Hoàng bao phủ mà lên. Cùng lúc đó, phản phất hóa thân Tam Túc Kim Ô Lý Lai thản nhiên nói, Lão Long Hoàng, trước ngươi muốn nói cái gì tới, nói tiếp à. Lão Long Hoàng 6. Tiền bối, ta là hết chỗ chê nói, cũng không liên quan, lấy ngài thần uy, muốn đi vào, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay mà. Con rồng già này Hoàng Trúc Khôn cũng là con lanh lợi long, Lý Lai trước không có hiển lộ thực lực của chính mình thời điểm, hàng này là của một nhóm, nghe nói Lý Lai không có mang đà bỏ cậu Ngọc, còn dự định thuận lợi xóa bỏ đối phương. Thế nhưng, ở cảm nhận được Lý Lai trên người cái kia rộng lớn dường như đại nhật một loại khí tức sau khi, Lão Long Hoàng lập tức liền từ tâm. Thái hư cổ long nhất tộc Lão Long Hoàng Trúc Khôn, gần như xem như là toàn bộ đấu phá thế giới hiện có cổ lao nhất tồn tại. Bởi vì sống khá là đã lâu, vì lẽ đó, Lão Long Hoàng cũng có thể xưng tụng là kiến thức rộng rãi. Lý Lai khí tức trên người, thật sự là quá kinh khủng, thậm chí so với đã từng tính toán nó, đưa nó vây ở chỗ này vô tận 5 tháng đà xá cổ đế đều phải khủng bố. Vì lẽ đó, xác định xem qua thần, đây là nó không chọc nổi người. Nếu khẳng định không treo chọc nổi, cái kia vì bảo mệnh nhận thức túng, không khó coi. Vì lẽ đó, Lão Long Hoàng không chút do dự quỳ, thu hồi chính mình cái kia hình thể khổng lồ bản thể, hóa thành một đầu đầy tử kim tóc người đàn ông trung niên, một mặt cười mỉa rất đúng Lý Lai nói rằng, tiền bối, vãn bối là này cổ đế động phủ trông coi. Có điều, vãn bối cũng không phải tự nguyện trông coi cổ đế động phủ, vãn bối là thái hư cổ long nhất tộc đã từng tộc trưởng. Năm đó, vãn bối phát hiện này cổ đế động phủ vị trí, vốn định muốn đi vào, thế nhưng là không cẩn thận bị cái kia đà xá cổ đế tính toán, bị ép trở thành cổ đế động phủ trông coi. Nói, Lão Long Hoàng trên mặt lộ ra phẫn hận vẻ. Hiển nhiên, đối với năm đó hãm hại nó đà xá cổ đế, Lão Long Hoàng là tràn đầy cựu hận. Cho nên nói, này cổ đế động phủ cửa lớn, đến cùng phải đánh thế nào mở. Lý Lai lại không tâm tình đi nghe Lão Long Hoàng cùng đà xá cổ đế trong lúc đó yêu hận tình cựu, mở miệng trực tiếp hỏi. Chuyện này 6. Nghe vậy, Lão Long Hoàng trên mặt lộ ra một chút làm khó dễ vẻ mặt đến, do dự chỉ chốc lát sau, vẫn là nói rằng, tiền bối, theo ta được biết, muốn mở ra cổ đế động phủ, biện pháp tốt nhất chính là tìm tới đà xá cổ đế ngọc, sử dụng đà xá cổ đế ngọc mở ra cổ đế động phủ cửa lớn. Năm đó, vãn bối cũng là bởi vì không tin tà, muốn mạnh mẽ phá hoại này cổ đế động phủ cửa lớn, kết quả bị đà xá cổ đế lưu lại xuống lực lượng áp chế, trói chặt ở này cổ đế động phủ trên cửa chính. Hiện tại, vãn bối căn bản là không cách nào rời đi cổ đế động phủ qua xa, một khi rời đi, cũng sẽ bị đà xá cổ đế lực lượng phản phệ, trừ phi có người có thể mang đến đà xá cổ đế ngọc, mở ra này cổ đế động phủ, bằng không, vãn bối vĩnh viễn không cách nào thu được tự do. Ngoại trừ cái biện pháp này bên ngoài, vãn bối tại đây cổ đế động phủ bên trong ở lại, sững sờ thời gian dài như vậy, đúng là phát hiện một cái khác mở ra nơi này phương pháp. Nói Lão Long Hoàng dừng một chút, lại tiếp tục nói, trên lý thuyết, đà xá cổ đế lưu lại lực lượng là có cực hạn. Vì lẽ đó, chỉ cần sông ngộ người lực lượng đủ mạnh, có thể áp chế đà xá cổ đế lưu lại lực lượng, vậy thì có thể phá hoại cổ đế động phủ cửa mộ, mạnh mẽ xông vào cổ đế động phủ. Cho nên nói, muốn đi vào nơi này, biện pháp tốt nhất chính là mạnh mẽ xông vào. Lý Lai sắc mặt trở nên hơi quái lạ. Con ngón tay búng một cái, sau một khắc, một đạo hóng ánh kim quang tự Lý Lai đầu ngón tay bắn ra, hóa thành một con Tam Túc Kim Ô, tàn nhẫn mà đập vào cái kia cửa mộ bên trên. Chương 218, không phải lúc. Chương 218, không phải lúc. Theo cái kia Tam Túc Kim Ô tự không trung hạ xuống, nện ở cửa mộ bên trên, cửa mộ không gian chung quanh, cũng nổi lên kỳ dị ánh lửa, làm cho không gian chung quanh trở nên vô cùng vững chắc. Hai loại lực lượng trên không trung giằng co, cuối cùng, theo một tiếng vang trầm thấp, Tam Túc Kim Ô tiêu tan, màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng chung quanh bay ra. Mà cửa mộ bên trên hiện lên kỳ dị ánh lửa, cũng biến thành hể vải lên, hiển nhiên, bị tiêu hao không ít lực lượng. Lão Long Hoàng thấy thế, trên mặt nổi lên thần sắc kích động. Qua nhiều năm như vậy, nó rốt cục lần thứ hai thấy được tự do độ khả thi. Mặc dù nói Lý Lai trước đợt công kích kia cũng không thể triệt để tiêu diệt đà xá cổ đế lưu lại lực lượng, thế nhưng, rất hiển nhiên, Lý Lai thực lực tuyệt đối là cùng đà xá cổ đế nằm ở đồng nhất cấp độ. Căn cứ Lão Long Hoàng phán đoán, nhiều nhất chỉ cần 2-3 lần công kích, này cổ đế động phủ cửa mộ bên trong chứa đựng lực lượng sẽ tiêu hao hầu như không còn. Đến thời điểm, nay cổ đế động phủ cũng sẽ bị mở ra, mà nó Long Hoàng Trúc Khôn cũng là triệt để tự do. Nhưng mà, ngay ở lão Long Hoàng trong lòng trở nên kích động thời điểm, Lý Lai nhưng không có lại tiếp tục công kích này cổ đế động phủ đại môn. Đam Chiêu nhìn cái kia cổ đế động phủ cửa mộ một chút, Lý Lai gật gật đầu, nói rằng, ngươi nói đến không sai, này cửa mộ xác thực có thể dùng man lực đến phá hỏng. Cái kia, tiền bối sáu. Lão Long Hoàng nhưng trong lòng thì một trận lo lắng, nó đương nhiên biết cái này, bây giờ vấn đề là, ngươi làm sao không vội vàng đem này cửa mộ cho mở ra a? Địa phương quỷ quái này, Lão Long Hoàng là một khắc cũng không muốn ở lại, sững sờ, không thể chờ đợi được nữa muốn thoát ly nơi này. Thế nhưng, Lão Long Hoàng cũng không dám đi dục Lý Lai, dù sao, Lý Lai chí ít cũng là cùng đà xá cổ đế nằm ở đồng nhất cấp độ đại năng, khủng bố như vậy đấu đế cường giả. Căn bản cũng không phải là nó có thể chọc được tồn tại, này nếu như cho người ta chọc tới, nhân ra tiện tay là có thể bóp chết nó. Có phải là rất tò mò ta tại sao không thừa dịp hiện tại mở ra này cổ đế động phủ? Lý Lai cũng nhìn thấu Lão Long Hoàng vẻ mặt bên trong cấp thiết vẻ, nói rằng. Sau khi, Lý Lai nhưng không có chờ Lão Long Hoàng trả lời, lại một mình tiếp tục nói, bây giờ còn không phải thời gian, tiểu trúc à, kiên nhẫn chút, chờ một chút. Nói xong, Lý Lai thân hình liền bắt đầu chậm rãi làm nhạt, cuối cùng từ Lão Long Hoàng trong tầm mắt biến mất. Lão Long Hoàng 3. Lão Long Hoàng cảm giác mình bây giờ sọ nao ong ong, tình huống thế nào nhỉ? Quyền này đến, nó tại đây cổ đế động phủ bên trong ngốc thật là tốt tốt. Kết quả đột nhiên đến rồi cái xa lạ đấu đế cường giả. Đối phương hù dọa nó một phen sau khi, thử một chút cổ đế động phủ cửa mộ cường độ, liền trực tiếp đi rồi. Vậy mình làm sao bây giờ? Còn có, cổ đế động phủ bên trong bảo bối, ngươi không muốn nhỉ? Lão Long Hoàng hoàn toàn không nghĩ ra, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Có điều, cũng may Lão Long Hoàng cũng không có ngộng bức quá dài thời gian, không qua mấy ngày, nó lại một lần nữa thấy được Lý Lai. Đương nhiên, lần này, Lý Lai không phải một người tới được. Hắn là theo hồn tộc người một khối tới được. Lý Lai nói rồi, phải cho hồn tộc còn có cổ tộc một niềm vui bất ngờ, vậy hắn Lý mẫu người nhất định phải nói được là làm được a. Tự mình một người mở ra cổ đế động phủ, đem đà xá cổ đế truyền thừa còn có đế phẩm sồ đan mang đi, vậy thì có cái gì ý tứ? Nếu như ở bản thể Lý Lai không có thu được kim ô đại đế Lý Lai lực lượng trước, cổ đế động phủ bên trong đồ cất giữ, đối với Lý Lai mà nói, còn có một chút sức hấp dẫn. Thế nhưng hiện tại, chỉ là một viên đế phẩm sồ đan. Cùng với đà xá cổ đế lưu lại dưới truyền thừa, đối với Lý Lai sức hấp dẫn cũng không làm sao đại. So với cổ đế động phủ bên trong gì đó, Lý Lai càng muốn ở cổ tộc cùng hồn tộc trước mặt tinh tướng. Vì lẽ đó, đang xác định cổ đế động phủ vị trí sau khi, Lý Lai liền đem nơi này đích tình báo lên báo cho hồn tộc. Hồn tộc động tác rất nhanh, cũng không lâu lắm, lấy hồn thiên đế cầm đầu một đám hồn tộc đấu thánh liền toàn bộ đến. Đấu phá thế giới hệ thống sức mạnh, kỳ thực thật không cân bằng, ở một loại thế lực bên trong. Đấu tôn chính là cường giả một phương, mà đấu thánh, vậy thì càng là trong truyền thuyết đại nhân vật. Thế nhưng, ở bát đại viễn cổ gia tộc, đấu tôn căn bản cũng không tính là gì, cho tới nói đấu thánh, cũng chỉ có thể toán bình thường thôi. Ở hiện tại trận này cướp giật đà xá cổ đế truyền thừa trong chiến tranh, đấu tôn, thậm chí ngay cả vào trận tư cách đều không có. Hồn thiên đế lần này mang đến hồn tộc cao thủ, thực lực phổ biến đều ở đấu tôn bên trên, thực lực kém nhất cũng là bản thánh. Mà Lý Lai vị này hồn điện phó điện chủ. Tự nhiên đã ở hồn tộc trong đại quân, dù sao, hắn đối ngoại hiển lộ thực lực là tứ tinh đấu thánh. Coi như là ở hồn tộc bên trong, thực lực này kỳ thực cũng không toán chênh lệch. Nay một làn sóng, hồn tộc cũng là để lên trong tộc hết thể gốc gác, dự định đánh cược một lần đại, thắng đến nói, tộc trưởng hồn thiên đế thành đế, hồn tộc gà chó lên trời. Thua, cái kia không cần phải nói, hồn tộc sẽ trở diệt tộc đi. Ngay ở hồn tộc hành động đồng thời, có còn sót lại xuống ba cái viễn cổ gia tộc, cổ tộc. Lôi tộc còn có viêm tộc tạo thành liên quân cũng đuổi tới hồn tộc động tác. Song phương tụ hội với hắc giáp vực, chiến tranh động một cái liền bùng nổ. Cho tới nói Lý Lai, giờ khác này chỗ hắn với hồn tộc trong đội nhóm, trên người tản ra tứ tinh đấu thánh cấp bậc uy thế, chiến đấu vừa bắt đầu, hắn liền tìm tới một tứ tinh đấu thánh cấp bậc cổ tộc trưởng lão, bắt đầu điên cuồng hoa thủy, cùng cái kia tứ tinh đấu thánh cấp bậc cổ tộc trưởng lão đánh phải không cũng nhạt tử. Vừa mới bắt đầu thời điểm, cái kia cổ tộc trưởng lão cùng Lý Lai đánh cho còn rất thật lòng. Có điều rất nhanh, lão già đã bị Lý Lai cho lây bệnh. Khi rõ ràng Lý Lai ý đồ sau khi, cái kia cổ tộc trưởng lão cũng bắt đầu hoa thủy, hai người ngươi một chiêu đấu kỹ thiên giai, ta một chiêu đấu kỹ thiên giai, chơi nổi lên hiệp đấu chiến. Tình cảnh xem ra đúng là thật giống cái kia sự việc, nhưng trên thực tế, ai cũng không có chăm chú. Bất luận là cái nào gia tộc đấu thánh cường giả, bình thường ở trong tộc đều là quen sống trong nhung lụa đại nhân vật, vậy dĩ nhiên là một so với một tiết mệnh. Khẩu hiệu kêu vang một điểm không đáng kể. Thế nhưng, thật muốn là để cho bọn họ vì gia tộc hy sinh chính mình, phần lớn cũng không tình nguyện. Vì lẽ đó, ở có thể hoa thủy đích tình huống dưới, phần lớn đấu thánh cường giả cũng không muốn đi liều mạng. Tụ tập ở đây hồn tộc đấu thánh cùng liên quân đấu thánh đều là nghĩ như vậy. Vì lẽ đó, hiện trường tình cảnh mặc dù coi như rất đồ sộ, thế nhưng song phương trên căn bản không đánh ra cái gì tính thực chất thương vong đến. Chân chính đánh cho khá là thật lòng, nhưng thật ra là song phương cao tầng, nói thí dụ như Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế, giờ khác này liền rất không phải đem đối phương cho tươi sống bóc chết. Đối với song phương cao tầng mà nói, cuộc chiến tranh này là có thể đủ quyết định sự sống chết của bọn họ tồn vong. Phổ thông đấu thánh, thấy tình thế không ổn, có thể đầu hàng, dù sao đều là đấu thánh cường giả, đầu hàng sau khi coi như đãi ngộ sẽ sai một ít, thế nhưng cũng kém không tới đi đâu. Thế nhưng, cao tầng, trên căn bản là không thể đầu hàng, hơn nữa, bọn họ làm quen rồi lao đại rồi, cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý cho người khác làm thiếp đệ. Vì lẽ đó không thể chê, làm liền xong việc, người thắng làm vua người thua làm giặc, thắng được phía kia, thu được hết thảy, mà thua phía kia, thì lại mất đi toàn bộ. Chương 219, Hoa Thủy. Chương 219, Hoa Thủy. Bởi vì lập trường và tình cảnh tồn tại sai biệt, trận này đấu khí đại lục mấy ngàn năm tới nay nhất lớn lao chiến dịch, xem ra là thật có chút quỷ dị. Chiến tranh quy mô đúng là không thể nghi ngờ, thế nhưng chính là như vậy một hồi quyết định đấu khí đại lục tương lai chiến tranh, nhưng có không ít cao thủ ở Hoa Thủy. Hơn nữa, song phương giao chiến còn rất có hiểu ngầm, từng cái Hoa Thủy vẽ đến bay lên. Cũng may cuộc chiến tranh này tiến hành thời gian cũng không toán rất dài, ở vài lần nộp sau khi giao thủ, phát hiện hồn tộc cũng chiếm không tới cái gì quá to lớn ưu thế sau. Hồn Thiên Đế cùng Hư Vô Thôn Viêm hai vị hồn tộc cao tầng nhìn nhau một hồi, liền làm ra quyết định, sử dụng đà xá cổ đế ngọc, mở ra cổ đế động phủ. Nói làm liền làm, Hồn Thiên Đế lập tức triển khai đấu kỹ thiên giai, hóa thân làm kinh khủng màu đen cự nhân, chặn lại rồi cổ tộc tộc trưởng Cổ Nguyên cùng với trước đang cùng Hư Vô Thôn Viêm giao thủ Lôi tộc tộc trưởng Lôi Thắng. Mà Hư Vô Thôn Viêm thì lại nhân cơ hội lấy ra đà xá cổ đế ngọc, triển khai thủ đoạn, lấy đà xá cổ đế ngọc vì là căn cứ, đem cổ đế động phủ kêu gọi ra. Hồn Thiên Đế. Cổ Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn cái kia thao túng đà bỏ cổ ngọc Hư Vô Thôn Viêm, trong mắt hàn mang lóe lên, một bước bước ra, không gian rung động, liền dự định đối với Hư Vô Thôn Viêm ra tay, thiên địa thủy triều dâng trào nhi động, cuối cùng hóa thành to lớn thủy triều cự trưởng, hung hăng quay về Hư Vô Thôn Viêm giận đập mà xuống. Ầm. Quay mắt về phía Cổ Nguyên công kích, Hồn Thiên Đế nhưng là đột nhiên cười lớn một tiếng, đầu tiên là một trưởng chấn khai Lôi tộc tộc trưởng Lôi Thắng, ngay sau đó đấm ra một quyền, phá toái hư không, đem Cổ Nguyên một trưởng kia cho mạnh mẽ đỡ lấy. Cổ Nguyên, chậm, các ngươi đã thua. Tiếp đó, liền chờ đà xá cổ đế động phủ xuất thế đi. Hồn Thiên Đế thân hình phiêu thối, đồng thời, trước ở Hư Vô Thôn Viêm nơi đó đà xá cổ đế ngọc, cũng đã bị hắn nắm thật chặt ở trong tay. Nghe được Hồn Thiên Đế lời này, Cổ Nguyên sắc mặt lập tức trở nên khó coi, liếc mắt nhìn dưới chính mình phía dưới Nham Tương Hải vực, quả nhiên, cái kia Nham Tương Hải bên trên vòng xoáy, đột nhiên làm lớn ra mười mấy lần, như là có cái gì đồ vật sắp sửa xuất hiện. Ầm. Nương theo lấy vòng xoáy mở rộng, đầy đủ mấy ngàn trượng dung nham cột lửa, đột nhiên tràn đầy trời đất từ Nham Tương Hải diện bên trong xì ra, hồn tộc cùng liên quân không ít chính đang Hoa Thủy đấu thánh đều bị lan đến, như vậy nhiệt độ cao cùng với lực xung kích, thậm chí để song phương giao chiến đều xuất hiện thương vong không nhỏ. Thương vong nặng nề trình độ cũng đã gần có thể so sánh được với giao chiến song phương trước Hoa Thủy 6. Ngạch, giao chiến tử vong nặng nề trình độ. Đương nhiên, bất kể là Hồn Thiên Đế, vẫn là liên quân cao tầng, hội này cũng đã không để ý tới đi quan tâm chính mình thuộc hạ tình huống như thế nào, nhìn cái kia nổi lên sóng to gió lớn Nham Tương Hải diện, Hồn Thiên Đế trong mắt vẻ vui thích, nhưng là càng ngày càng đậm, hắn có thể cảm giác được, trong tay đà xá cổ đế ngọc, đột nhiên xuất kỳ nóng rực lên. Rào. Mấy ngàn trượng cao dung nham sóng lớn đột nhiên dâng lên, chợt mạnh mẽ đập xuống, ở bắn lên đầy trời dung nham lúc, cái kia xoay tròn cấp tốc dung nham vòng xoáy, tốc độ nhưng là từ từ chậm lại. Cùng lúc đó, Nham Tương Hải trên mặt bắt đầu nhô ra to lớn dung nham, đỏ đậm dung nham nhanh chóng khuyết tán ra đến, mà nương theo lấy dung nham tản ra, một đạo đứng sừng sững cổ lão cửa đá, ở đây từng đạo cuồng nhiệt con mắt mét dưới, chậm rãi từ dung nham nơi sâu xa hiện lên đi ra. Trên cửa đá, dung nham nhanh chóng rút đi, một loại cổ lão, mãng hoang giống như khí tức, trong nháy mắt tràn ngập vùng thế giới này, ở đây chờ khí tức dưới, vạn vật tiên tĩnh, mặc dù là mạnh như Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế bực này thực lực cường giả, giờ khác này đều là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, không nhịn được muốn nói lên một tiếng, khí. Đấu đế cường giả, khủng bố như vậy. Đó là một loại vượt lên phía trên vùng thế giới này khí tức. Bên trong đất trời, vô số đạo ánh mắt tụ vào ở cổ lão trên cửa đá, Cuối cùng, những ánh mắt này cũng đều là đọng lại ở trên cửa đá 14 chữ cổ bên trên. Cổ đế động phủ. Hồn Thiên Đế trong ánh mắt, giờ khắc này bắn ra kinh người tia sáng, mặc dù là lấy định lực của hắn, ở chính mắt thấy được này 4 cái theo đuổi hơn 1.000 năm tháng tiểu chữ sau khi, cũng là không nhịn được nội tâm dâng trào không ngớt. Trên thực tế, ở đây đông đảo cường giả bên trong, ngoại trừ Lý Lai cái này đeo thành bên ngoài, còn giữ lại, sẽ không có không hút vào một cái khí lạnh, trong lòng khuấy động không ngớt. Dù sao, vùng thế giới này, đã có quá lâu năm tháng chưa từng xuất hiện đấu đế cường giả, vì lẽ đó, mặc dù là đấu đế cường giả lưu lại di tích, cũng đủ để cho hết thể đấu khí đại lục cường giả thán phục rồi. Rốt cục tìm tới ngươi sáu. Hồn Thiên Đế tự lẩm bẩm, cuối cùng rốt cục không nhịn được ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười như sấm nổ, vang vọng ở chân trời. Đây chính là cái kia trong truyền thuyết cổ đế động phủ A6. Cổ Nguyên giờ khắc này kích động trong lòng đồng dạng không thể so Hồn Thiên Đế ít, hắn kinh ngạc nhìn cái kia an tĩnh đứng sững ở dung nham bên trên cổ lão cửa đá, phía trên kia khí tức, làm cho hắn rõ ràng, này, cũng không phải là cái gì giả tạo đồ vật, mà là chân chính đấu đế đồ vật. Chỉ có cái kia trong truyền thuyết đấu đế để lại mà xuống gì đó, mới có thể làm cho hắn không nhịn được cảm thấy sợ mất mật. Đấu phá thế giới đấu đế di tích, đại thể trên là có thể đối với ngọn già thiên thế giới tiên vực, đối với hai cái thế giới chi cường giả mà nói, đây là bọn hắn tương lai, đại diện cho bọn họ con đường đi tới. Không phải tất cả mọi người có thể cùng Lý Lai như vậy mở đeo, một viên thất tâm đan hạp xong, từ đó về sau mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Mặc dù là vì sống sót, đấu đế di tích, đối với đấu phá thế giới cường giả, cũng có này không gì sánh kịp sức hấp dẫn. Trên bầu trời, Hồn Thiên Đế thật sâu hút vài khẩu khí, vừa mới ngột ngạt quyết tâm bên trong cái kia kích động tâm tình, chỉ chốc lát sau, hắn chậm rãi giơ lên trong tay đà xá cổ đế ngọc, cổ ngọc trên, trong lúc mơ hồ có ba quang lưu động. Cùng lúc đó, cái kia nguyên bản đóng chặt cổ lão cửa lớn bên trên, phảng phất cũng có mơ hồ ánh lửa lấp lóe, này đóng chặt vạn năm lâu dài cửa lớn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ mở ra. Thấy cảnh này, Hồn Thiên Đế mừng rỡ trong lòng, nhưng mà chưa kịp hắn mở ra cổ đế động phủ cửa lớn đây, một bóng người cũng đã thiểm lược mà đến, ý đồ cướp giật Hồn Thiên Đế trong tay đà bỏ cầu ngọc. Cầu Nguyên, ngươi đây là tự tìm đường chết. Thấy thế, Hồn Thiên Đế một tiếng cười gằn, thân hình lóe lên, tránh thoát Cầu Nguyên đồng thời, một trưởng vô ra, cùng Cầu Nguyên chạm nhau một trưởng. Muốn mở ra động phủ, ngươi đây là mơ hão. Cầu Nguyên cũng tương tự nở nụ cười lạnh, thân hình lần thứ hai lấp lóe, như hình với bóng một loại theo sát Hồn Thiên Đế. Làm hắn căn bản cũng không có nửa điểm thời gian đi mở ra động phủ. Người sáu. Mắt thấy Cổ Nguyên dĩ nhiên như vậy dây dưa đến cùng khó đánh, Hồn Thiên Đế cũng là bị tức không phải nhẹ, nhưng vấn đề là, thực lực của hắn cùng Cổ Nguyên thị sử vu đồng một trình độ, đều là cựu tinh đấu thánh đỉnh cao, người trước nếu thật là cố ý đem cuốn lấy, vậy hắn cũng thật là không cách nào phân thần. Ngay ở hai vị cựu tinh đấu thánh cường giả tối đỉnh đánh cho không còn biết trời đâu đất đâu thời điểm, lệ thuộc vào song phương đấu thánh giờ khắc này cũng toàn bộ hiểu ngầm dừng tay. Nhìn trên bầu trời cái kia theo sát ánh sáng, một đám đấu thánh đều là năm năm đấm dương mắt nhìn. Chương 220, ăn quả dưa. Chương 220, ăn quả dưa. Cựu tinh đấu thánh cường giả tối đỉnh là đấu phá thế giới hiện có mạnh nhất sức chiến đấu, tầm thường đấu thánh xác thực không tư cách tham dự chiến đấu giữa bọn họ. Thế nhưng, như Hư Vô Thôn Viêm, Hồn Nguyên Thiên, Hồn Sinh Thiên, Lôi Doanh, Viêm Tấn loại hình tinh đấu thánh, nhưng thật ra là có tư cách tham gia chiến đấu. Bọn họ xác thực cùng cựu tinh đấu thánh cường giả tối đỉnh trong lúc đó tồn tại chênh lệch, thế nhưng, chênh lệch cũng không toán lớn vô cùng. Những người này sở dĩ sẽ cùng phổ thông đấu thánh như vậy lựa chọn sống chết mặc bay, nói trắng ra là, chính là sợ chết, không muốn vì gia tộc tương lai đem mình mạng nhỏ cho bồi thêm. Cũng chính bởi vì vậy, mới xuất hiện trước mắt tình cảnh này có thể nói buồn cười cảnh tượng. Hôn tộc cùng liên quân lẫn nhau củ kết liễu mình có thể lấy ra toàn bộ hàng đầu sức chiến đấu, tụ tập ở hắc giác vực ra tay đánh nhau, thế nhưng. Đánh nửa ngày, người chết vẫn không có chức cổ đế động phủ hiện thế thời gian, tỏa ra dư âm năng lượng giết chết nhiều người. Nay đánh tới cuối cùng, quyết định chiến đấu kết quả, vẫn là song phương tối cường giả, cho tới nói ngoài hắn ra những kia tiểu đệ, khả năng duy nhất tác dụng, chính là theo ở phía sau gọi 666 rồi. Thẳng thắn nói, cái này Lý Lai là rất có kinh nghiệm, hắn ở tại hắn thế giới tinh tướng thời điểm, liền thường thường sẽ gặp phải bây giờ tình huống như thế. Mình ở phía trước cùng người khác quyết đấu sinh tử. Một đám tiểu đệ ở phía sau gọi 666. Mà Hồn Thiên Đế cùng Cầu Nguyên, phỏng trừng cũng đã thói quen loại này bằng cường giả đến quyết định một hồi chiến tranh thắng bại hình thức, vì lẽ đó, hai người cũng không cảm thấy nơi nào có không đúng. Trên bầu trời, hai cái cựu tinh đấu thánh đỉnh cao đánh cho không còn biết trời đâu đất đâu, phía dưới, lệ thuộc vào song phương cao thủ, xem cuộc vui nhìn ra cũng rất này. Ngay ở Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế đánh túi bụi thời điểm, Nham Tương Hải bên dưới, nhưng lại lần nữa truyền ra động tĩnh. Nguyên bản bình tĩnh Nham Tương Hải, đột nhiên bắn lên vạn trượng sóng lớn, ngay sau đó, một đạo kinh thiên động địa giống như giống ngâm tiếng, mênh mông quần quận ở mảnh này bên trong đất trời vang vọng mà lên. Tại đây đạo phảng phất đến từ viễn cổ giống như tiếng gào truyền ra trong nháy mắt, nguyên bản chính đang một mình đấu Cổ Nguyên còn có Hồn Thiên Đế sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi, bực này khí tức sáu. Dĩ nhiên không thể so bọn họ kém. Ha ha ha ha, bản hoàng rốt cục lại thấy ánh mặt trời rồi. Theo một tiếng kích động tiếng giống giận dữ, sau một khắc, một con cự thú tự dung nham bên trong vọt ra, tùy ý thả ra hơi thở của chính mình, như là ở phát tiết chính mình giờ khắc này tâm tình kích động. Có điều đáng tiếc chính là, Lão Long Hoàng Trúc Khôn cũng không có thể mở tâm quá dài thời gian, bởi vì, rất nhanh, hắn ngay ở trong đám người, phát hiện cái kia bóng người quen thuộc. Mấy ngày trước, có một thực lực ở đấu đế bên trên cường giả, lẻn vào dung nham thế giới bên dưới, tìm được rồi cổ đế động phủ. Lấy đối phương thực lực, vốn là có thể mở ra cổ đế động phủ, tìm tới cổ đế động phủ bên trong bảo vật. Thế nhưng, chẳng biết vì sao, đối phương nhưng không có làm như thế, nói chỉ là một câu còn không phải thời điểm, liền trực tiếp rời đi. Chúc Khôn cái kia phiền muộn à, thật vất vả thấy được thoát ly cổ đế động phủ hy vọng, kết quả, hy vọng này chỉ chớp mắt chính mình bỏ chạy rời mất. Trời mới biết đối phương nói tới thời điểm rốt cuộc là lúc nào à, nếu như chờ thêm cái mấy vạn năm, đây không phải là món ăn đều nguội. Nhưng mà, lệnh Chúc Khôn cảm thấy bất ngờ chính là, đối phương sau khi rời đi không bao lâu, cổ đế động phủ liền lại có động tĩnh. Lần này, động tĩnh càng to lớn hơn, toàn bộ cổ đế động phủ đều bị một luồng kỳ dị lực lượng cho dẫn dắt đi ra. Làm cổ đế động phủ bây giờ chó giữ cửa, Chúc Khôn tự nhiên cũng đi theo ra. Ở cổ đế động phủ trông cửa nhìn thời gian lâu như vậy, Chúc Khôn đối với nơi này vẫn tương đối quen thuộc, nó rất rõ ràng, xuất hiện tình huống như thế, chỉ có một khả năng tính, đó chính là, có người tìm được rồi đà xá cổ đế ngọc, đồng thời đem dẫn tới nơi này đến. Nói cách khác, nó Chúc Khôn, rốt cục muốn tự do rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, Chúc Khôn không nhịn được liền bắt đầu kích động lên, ra trận thời điểm, cũng là bức cách mười phần. Nhưng cũng tiếc chính là, xoáy có điều 3 giây, rất nhanh, Chúc Khôn ngay ở trong đám người phát hiện Lý Lai bóng người. Chúc Khôn 6. Bởi vì Lý Lai cũng không có thể che giấu hơi thở của chính mình, Chúc Khôn rất dễ dàng liền nhận ra Lý Lai chính là mấy ngày trước, tìm tới cổ đế động phủ cường giả bí ẩn. Theo bản năng, Chúc Khôn thu hồi chính mình như thế, liền dự định hướng về Lý Lai hành lễ. Nhưng mà, chưa kịp nó tới kịp có động tác, Lý Lai liền cho nó một để nó tự mình lĩnh hội ánh mắt. Chúc Khôn không hổ là sống hơn vạn năm lão long, vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, nó liền minh bạch Lý Lai ý tứ của. Vì lẽ đó, vội vã thu hồi ánh mắt của chính mình, đưa mắt chuyển đến Hồn Thiên Đế cùng Cổ Nguyên trên người. Tuy rằng không biết Lý Lai đến cùng muốn làm gì, thế nhưng, xem vị nào ý của đại nhân, rõ ràng cho thấy không dự định bại lộ. Chúc Khôn nào dám đi đắc tội đối phương à, vì lẽ đó, không thể làm gì khác hơn là dựa theo chính mình vốn là người thiết đến tiếp tục diễn kịch. Không nghĩ tới, lại vẫn thật sự có người có thể có được đà xá cổ đế ngọc, đem cổ đế động phủ gọi ra thật là chết không gian sáu. Chúc Khôn nhìn Hồn Thiên Đế cùng Cổ Nguyên, thô lô thanh âm của vang dội cả vùng không gian. Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế, giờ khác này cũng đình chỉ tranh đấu, đều là ánh mắt nghiêm nghị cùng cảnh giác nhìn thần bí này sinh vật, mặc dù là lấy hai người kiến thức, đều không thể nhận ra này quái vật khổng lồ thân phận đến. Tại hạ cổ tộc tộc trưởng, Cổ Nguyên, không biết các hạ sáu. Đương nhiên, đối phương khí tức cùng mình rõ ràng cho thấy nằm ở đồng nhất cấp độ, vì lẽ đó Cổ Nguyên rất nhanh sẽ hướng về phía Trúc Khôn chắp tay, muốn cùng đối phương thấy sang bắt quàng làm họ. Một bên Hồn Thiên Đế thấy thế, cũng lo lắng Cổ Nguyên sẽ cùng thần bí kia sinh vật liên thủ trừng trị hắn, lập tức cũng là chắp tay báo ra thân phận, trong lời nói, đúng là có vẻ hết sức khách khí. Cổ tộc, Hồn tộc, hắc, tựa hồ đang năm đó không coi là cái gì đại tộc a, không nghĩ tới các ngươi lại có thể được đà xá cổ đế ngọc. Nghe được lời của hai người, Chúc Khôn cười hì hì, khiến cho nham tương hải diện lại là bắn lên từng đạo dung nham của lửa. Nghe đến đó, Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế tất cả giật mình, nhìn răng rấp, thần bí này sinh vật tồn tại thời gian, tựa hồ đã là cực kỳ cựu viễn, hiện tại chúa tể đấu phá thế giới viễn cổ bát tộc, nếu như đặt ở mấy vạn năm trước, xác thực không tính là thập phần cường đại đấu đế gia tộc. Vào lúc ấy, đấu đế gia tộc cũng không chỉ có bây giờ tám cái, cũng không có thiếu đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử đấu đế gia tộc. Nói tóm lại, đấu phá thế giới nhưng thật ra là một chính đang không ngừng suy nhược thế giới, theo bản nguyên đế khí không ngừng bị tiêu hao, nếu như không có chuyện cơ nói, thế giới này còn có thể không ngừng suy nhược, cuối cùng thậm chí sẽ biến thành một không có siêu phàm lực lượng phổ thông thế giới. Đấu phá thế giới phỏng chừng cũng là ý thức được điểm này, vì lẽ đó, mới có thể quan tâm nhân vật chính Tiêu Viêm, dành cho hắn tương đương phát điên nhân vật chính vầng sáng. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa mà nói, vậy cũng là một loại đầu tư, thế giới quan tâm Tiêu Viêm, hy vọng Tiêu Viêm có thể cho đấu phá thế giới một cái tốt hơn tương lai. Từ thời không đích tình huống đến xem, đấu phá thế giới này sóng đầu tư đúng là kiếm lời lật ra, cho tới nói hiện tại mà, có Lý Lai cái này quấy cút quân ở, sự tình sẽ diễn biến tới trình độ nào, vậy thì khó mà nói. Chương 221, Đại Môn mở ra. Chương 221, Đại Môn mở ra. Đấu phá thế giới tương lai sẽ diễn biến thành hình dáng gì, hiện tại khó nói, có điều, Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế hai vị này đương đại tối cường giả, nhưng là bị Trúc Khôn mấy câu nói cho kinh đến, càng phát không dám nhìn khinh con này thực lực không kém chính mình cự thú. Nha, đúng rồi, là ai đem cổ đế động phủ cho gọi ra tới. Nói đến, bản hoàng tựa hồn nên nợ một món nợ ân tình của hắn sáu. Trúc Khôn đúng là không để ý tới hai người kinh ngạc, lại mở miệng nói. Nghe nói như thế, bất kể là Cổ Nguyên vẫn là Hồn Thiên Đế đều là biến sắc mặt, đương nhiên, hai người vẻ mặt biến hóa hoàn toàn khác nhau, người trước là khó coi, người sau nhưng là đại hỷ. Ha ha, vị bằng hữu này, cổ ngọc ở trong tay ta, tự nhiên là tại hạ đem cổ đế động phủ cho gọi ra đến. Hồn Thiên Đế tiến lên trước một bước, cười nói. Trúc Khôn nhìn Hồn Thiên Đế một chút, đột nhiên có cường quang hiện lên, chợt nó khổng lồ kia vô cùng thân thể, đột nhiên cấp tốc thu nhỏ, ngăn ngắn trong nháy mắt, chính là hóa thành một vị đầu đầy tử kim tóc người đàn ông trung niên. Hắn ngẩng đầu lên, đôi kia đầy giấy nồng đậm uy thế hai con ngươi màu vàng nóng, nhìn chằm chằm Hồn Thiên Đế, lạnh nhạt nói, chịu ân tình của ngươi, nguyên bản ta nên giúp ngươi một hồi, bất quá bây giờ ta không nghĩ ra tay, vì lẽ đó sau này hay nói đi. Nghe nói như thế, Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế trên mặt vẻ mặt lần thứ hai phản lại đây, Cổ Nguyên lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, mà một bên Hồn Thiên Đế ra mặt nhưng là không nhịn được run lên, ánh mắt nơi sâu xa có hàn mang lưu động, nếu không phải là kiêng kỵ người bí ẩn này thực lực khủng bố, hắn cũng sớm đã ra tay giết chết đối phương rồi. Hắn Hồn Thiên Đế, đường đường hồn tộc tộc trưởng, cựu tinh đấu thánh đỉnh cấp những khác trí cường giả, lúc nào được quá loại này hoa nữ, bị người xem là kẻ ngu si đùa bỡn. Thế nhưng hết cách rồi, thế cục bây giờ quá mức vi diệu, hồn tộc thực lực tổng hợp tuy rằng mạnh hơn quá liên quân, nhưng nói thật, cường trình độ có hạn, chí ít, không có ưu thế áp đảo. Ở tình huống như vậy, Trúc Khôn lựa chọn, cũng là có vẻ đặc biệt trọng yếu, nếu như Trúc Khôn đồng ý trợ giúp hồn tộc, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu như Trúc Khôn trợ giúp liên quân, hồn tộc hình thức nhưng là không ổn. Dù sao, Trúc Khôn là thứ thiệt cựu tinh đấu thánh đỉnh cao, toàn bộ hồn tộc, ngoại trừ Hồn Thiên Đế chính mình bên ngoài, cũng không những người khác có thể so sánh với nó. Vì lẽ đó, ở Hồn Thiên Đế xem ra, vô luận như thế nào, cũng không thể để Trúc Khôn tìm đến phía liên quân, giúp đỡ Cổ Nguyên những tên kia cùng mình đối nghịch, kết quả tốt nhất, nói đúng là động đối phương, để nó duy trì trung lập. Điều chỉnh một hồi khoái động tâm tình, Hồn Thiên Đế thăm dò tính mở miệng hỏi, vị bằng hữu này, ngươi đã thoát vây rồi, vậy kế tiếp, ngươi có tính toán gì không? Không làm gì. Trúc Khôn lắc lắc đầu, nói rằng, cổ đế động phủ bên trong gì đó, ta hiện tại đã không có hứng thú, hai người các ngươi tổ cân đoán, ta cũng sẽ không dính líu, nói chung, các ngươi tiếp tục đi. Trúc Khôn giờ khắc này cũng không có lừa dối Hồn Thiên Đế ý tứ của, nó nói tới đều là chính mình đích thực ý nghĩ. Đương nhiên, đối với cổ đế động phủ bên trong gì đó, Trúc Khôn cũng không phải không có hứng thú, mà là, không dám cảm thấy hứng thú. Hồn Thiên Đế cùng Cổ Nguyên không biết, Trúc Khôn nhưng là rất rõ ràng, vào thời khắc này ăn quả dưa quần chúng bên trong, tiềm tàng một vị thực lực đạt đến đấu đế bên trên đại lao. Có vị này đại lao ở, Trúc Khôn nào dám đối với cổ đế động phủ bên trong bảo vật cảm thấy hứng thú à, thật sự coi nó đầu sắt không sợ chết à. Bị giam tại đây địa phương quỷ quái mấy chục ngàn năm, Trúc Khôn đối với đấu đế mạnh mẽ, đã có vô cùng khắc sâu thể hội. Vì lẽ đó, nó rất rõ ràng, chính mình cảm thấy không phải một vị đấu đế đối thủ, cũng đang bởi vì như thế, Trúc Khôn mới có thể biểu hiện ra một bộ đối với cái gì cũng không cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Đương nhiên, bởi vì e ngại Lý Lai mà dự định hoa thủy là thật, thế nhưng, Trúc Khôn nhưng cũng không muốn cứ như vậy rời đi. Vị này Lao Long Hoàng thật là tốt quan tâm là rất đủ, bằng không, năm đó cũng sẽ không tìm tới cổ đế động phủ, sau đó bị nhốt hơn vào năm. Chỉ có điều, bất kể là Hồn Thiên Đế vẫn là Cổ Nguyên, cũng không tin, Trúc Khôn sẽ đối với cổ đế động phủ bên trong bảo vật không có hứng thú. Đùa giỡn, mọi người đều là cựu tinh đấu thánh đỉnh cao, kém một bước là có thể đột phá đấu đế chí cường giả, ai còn không biết ai à. Đi tới bước đi này cường giả, sẽ không người sẽ đối với thành đế thời cơ không có hứng thú. Vì lẽ đó, Trúc Khôn, Hồn Thiên Đế cùng Cổ Nguyên hai người là một chữ cũng không tin, ở tại bọn hắn hai người xem ra, đối phương đại khái đánh là ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi chủ ý. Đợi được hồn tộc cùng cổ tộc hai bên tổn hại sau khi, lại tìm cơ hội ra tay cướp giật cơ duyên. Vì lẽ đó, Đợi được Trúc Khôn tiếng nói rơi xuống sau khi, Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế đối mắt nhìn nhau một chút sau, trước hận không thể mềm chết đối phương hai người cũng không đánh. Giờ khắc này, trong sân quỷ dị chia làm ba cỗ thế lực. Nguyên bản lẫn nhau đối lập hồn tộc cùng liên quân ngoại trừ, còn nhiều một vị Lao Long Hoàng Trúc Khôn. Ba cỗ thế lực bên trong, Lão Long Hoàng Trúc Khôn mặc dù coi như thế đơn sức bạc, thế nhưng, nó cá thể thực lực đủ mạnh, bất kể là hồn tộc vẫn là liên quân, đều đối với nó cực kỳ kiên kỵ. Một đám cường giả, giờ khác này lẫn nhau rằng có lấy, thế nhưng không có bất luận người nào đồng ý đầu tiên ra tay, đánh vỡ giờ phút này quỷ dị đối lập. Cuối cùng, vẫn là Hồn Thiên Đế nhịn không được, hắn hừ lạnh một tiếng, trong tay cổ ngọc, đột nhiên bắn mạnh ra một đạo ánh sáng óng ánh trụ, có sáng từ trên trời vụt xuống. Sau đó thẳng tắp xuất tại cái kia cổ lao trên cửa đá, trước, hắn đã đem cổ ngọc thôi thúc đến mức tận cùng. Vì lẽ đó, rất nhanh, theo một tiếng vang thật lớn, cái kia đóng chặt vạn năm thời gian cổ lao cửa lớn, đột nhiên chậm rãi huyết động, từng tia một thật vết nước, chậm rãi hiện lên đi ra. Vết nước càng lúc càng lớn, một lát sau, cổ lao cửa đá, rốt cục ở một đạo cạc cạc thanh âm của bên trong, chậm rãi quay về hai bên rời. Cổ đế động phủ rốt cục được mở ra. Xì. Ngay ở cổ lão cửa đá mở ra trước mắt, một luồng sóng năng lượng khủng bố, nhưng bỗng nhiên từ cái kia cự môn sau khi lướt nhanh ra, bất kể là hồn tộc vẫn là liên quân đều nhận lấy không giống trình độ công kích, song phương trận thế trực tiếp bị chấn động loạn, một ít thực lực không đủ mạnh, càng bị đẩy lui đến vạn trượng ở ngoài. Cổ đế động phủ muốn mở ra cổ nguyên khẽ quát, ánh mắt của hắn, giờ khác này cũng chết chết nhìn chằm chằm cái kia chậm rãi mở ra cổ lão cự môn, trong lòng bàn tay, tràn đầy mồ hôi. Cũng tương tự là bị vây ở cựu tinh đấu thánh tột cùng cường giả, đối với trong truyền thuyết đấu đế cảnh giới, cổ nguyên khát vọng cũng không so với hồn thiên đế ít hơn bao nhiêu. Rốt cục muốn đánh mở ra sao sáu. Cùng lúc đó, Trúc Khôn cũng có chút thất thần nhìn tình cảnh này, hắn bị vây ở bên trong vùng không gian kia, không biết nghĩ đến bao nhiêu biện pháp mở ra động phủ, nhưng cuối cùng, nhưng đều là không hề thu hoạch, có điều hôm nay, hắn cũng coi như là thấy cảnh ấy. Rầm rầm rầm. Năng lượng đáng sợ gợn sóng, nương theo lấy cửa đá mở ra, càng phát kịch liệt lên, đợi được sóng năng lượng uy thế đạt đến cực điểm thời điểm, mấy phe thế lực bên trong, vẫn như cũ có thể trôi nổi trên bầu trời cường giả đã trở nên là tương đương ít ỏi rồi. Chương 222, tiến vào. Chương 222, tiến vào. Lý Lai giờ khắc này ngụy trang thực lực là tứ tinh đấu thánh sơ kỳ, vì lẽ đó, hắn cũng không có vẻ quá mức hạc đứng trong bầy gà, theo sóng năng lượng biến hóa, Lý Lai cùng mấy cái thực lực sắp xỉ hồn điện đồng liêu, đồng thời rơi xuống đất. Vụ. Theo cổ lão trên cửa đá thả sóng năng lượng đạt đến cực điểm, trên cửa đá đột nhiên nổi lên kỳ dị sóng gợn, chợt vùng không gian này bắt đầu vặn mèo, cự môn bên trong ngưng tụ thành một phương phảng phất trong suốt giống như đường cái. Đi. Vừa thấy được cái kia trong suốt đường cái thành hình, bốn bóng người liền đồng thời hóa thân cầu vồng, nhanh như tia chớp vọt vào lối đi kia bên trong. Này nhóm đầu tiên vọt vào cự môn bên trong, tự nhiên là ở đây bốn vị tối cường giả, hồn tộc Hồn Thiên Đế cùng hư vô thôn viêm, cổ tộc Cổ Nguyên, cùng với dự định lưu lại ăn quả dưa lão Long Hoàng Trúc Khôn. Theo mấy cái trí cường giả hành động lên, còn lại các cường giả cũng dồn dập bắt đầu nhảy vào lối đi này bên trong. Có thể chạy đến nơi đây tới, thực lực kém nhất cũng là bán thánh, có thể đạt đến tầng thứ này, mọi người ở đây, bất kể là dã tâm vẫn là thực lực cũng không thiếu. Đối với cái thứ ở trong truyền thuyết cảnh giới, những này đấu thánh chúng không hẳn không có ý nghĩ của chính mình. Vì lẽ đó, mắt thấy cổ đế động phủ thật sự bị mở ra, một đám lẽ ra nên ở đấu khí đại lục trên địa vị tôn sùng đấu thánh chúng, cũng toàn bộ lâm vào trong cơn điên cuồng. Lần lượt từng bóng người không ngừng lập lòe, trong lúc, thỉnh thoảng vang lên chiến đấu tiếng giống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết. Lần này, song phương chiến đấu trình độ kịch liệt muốn vượt xa lần trước. Vì làm hết sức đả kích sau khi có thể sẽ xuất hiện đối thủ cạnh tranh, song phương giao chiến quả đoán vứt bỏ trước một khối hoa thủy lúc đạt thành hiệu ngầm, sử dụng cả người thế võ đến đả kích đối thủ. Vì lẽ đó, này dung nham thế giới đột nhiên trở nên náo nhiệt, các loại màu sắc đấu khí ánh sáng lập lòe, các loại đại uy lực đấu kỹ thiên giai không ngừng bị triển khai ra. Tại như vậy bên trong chiến trường, mặc dù là cao giai đấu thánh, cũng không thể bảo đảm an toàn của mình, ngăn ngắn chốc lát công phu, liền có không ngừng một vị cao giai đấu thánh ngã xuống. Thậm chí liền ngay cả Lôi tộc tộc trưởng Lôi Doanh, đều ở hồn tộc ba vị bát tinh đấu thánh vây công bên dưới ngã xuống. Mà Lý Lai, giờ khác này cũng lâm vào cổ tộc trong vây công. Cùng hắn một khối hoa thủy cổ tộc đấu thánh, không chút do dự củ kết liếu hai tên bạn tốt, một khối lại đây vây công Lý Lai, dự định trước tiên đem Lý Lai giết chết. Hê hê khặc, tiểu tử, đi chết đi, chỉ là một ngoại tộc người, lại điếc không sợ súng dính liễu đến viễn cổ gia tộc trong chiến tranh đến, cho lão phu chết. Thừa dịp hai tên cổ tộc đấu thánh triển trụ liêu Lý Lai công phu. Thù thiên ấn. Một tên tứ tinh đấu thánh cấp bậc cổ tộc đấu thánh hai tay không ngừng biến hóa, kết ra cổ điện thủ ấn. Sau một khắc, hào quang màu vàng nóng từ trên trời hạ xuống, hóa thành lao tủ, đem Lý Lai cả người đều bao vây lại. Trong nháy mắt, Lý Lai không gian chung quanh bị triệt để phong tỏa, áp lực kinh khủng từ tất cả góc độ hướng về Lý Lai kéo tới, ý đồ đem Lý Lai xóa bỏ. Cái kia cổ tộc đấu thánh nhìn Lý Lai ánh mắt tràn đầy xem thường, tuy rằng đều là tứ tinh đấu thánh, thế nhưng, làm xuất thân từ cổ tộc đấu thánh, hắn cũng không đem phổ thông tứ tinh đấu thánh để ở trong mắt. Dưới cái nhìn của hắn, chính mình này một cái thiên giai trung cấp đấu kỹ, giết chết một không phải viễn cổ gia tộc xuất thân tứ tinh đấu thánh, có thể nói phải dễ như ăn cháo. Nhưng mà, sẽ ở đó cổ tộc đấu thánh dự định đi tìm cái kế tiếp đối thủ thời điểm, tầm mắt của hắn nhưng lâm vào trong bóng tối. Đây là cái kia cổ tộc đấu thánh ý thức sau cùng, sau khi đến cùng xảy ra chuyện gì, này cũng môi thúc cổ tộc đấu thánh, liền hoàn toàn không biết. Tiện tay bóp nát cái kia cổ tộc đấu thánh xương sọ, vứt xuống trên đất, nhìn một chút hỗn loạn chiến trường, Lý Lai lắc lắc đầu, thân hình lóe lên, cũng đã vọt vào đường hầm không gian bên trong. Cho tới nói chu vi những kia chính đang giao chiến các cường giả, tựa hồ không có ai ý thức được vừa nơi này phát sinh tất cả, chỉ có cái kia ba bộ bị bóp nát xương sọ sát chết, chứng minh trước tất cả, cũng không phải hư huyễn. Một đám đấu thánh tuy rằng đánh tương đương kịch liệt, thế nhưng, mọi người cũng không có quên chính mình thật xa chạy đến nơi đây tới mục đích. Vì lẽ đó, chiến đấu tuy rằng kịch liệt, thỉnh thoảng có cao giai đấu thánh ngã xuống, thế nhưng, rất nhanh, may mắn còn sống sót hai tộc đấu thánh, liền bắt đầu hướng về không gian kia đường cái bay đi. Theo chúng cường giả hết mức xông vào đường hầm không gian bên trong, vùng thế giới này, cũng lần thứ hai trở nên trống rỗng lên, chỉ có cái kia cổ lão cự môn, vẫn an tĩnh đứng sững ở nham tương hải vực bên trên. Không gian xa lạ, sương mù nhàn nhạt, bao phủ này một mảnh kỳ dị thiên địa, khiến cho toàn bộ đất trời đều là trở nên sương mù mờ mịt. Vùng không gian này, yên tĩnh không hề có một tiếng động, hoàn toàn tĩnh mịch, không nhìn thấy bất kỳ sinh cơ, dáng dấp như vậy, phảng phất đã an tĩnh mấy vạn năm. Tại đây không biết giới hạn mênh mông trong không gian, nổi lơ lửng một khối lục địa không hề mượn lực trôi nổi ở trên không cùng lúc, giống như lâu đài trên không. Xì. Ngay khi hôm nay, nơi này bình tĩnh lại đột nhiên bị đánh vỡ. Mở mịt trên bầu trời, không gian đột nhiên vặn mẹo, trận một không gian thật lớn đường cái tái hiện ra, ngay sau đó, lần lượt từng bóng người, đột nhiên tự trong đó lướt tầm ầm ra, cuối cùng hết mức rơi vào cái kia mảnh trên đại lục. Hồn tộc cùng liên quân cường giả rơi xuống đất sau khi, đúng là không có trực tiếp khai chiến, mà là cấp tốc tìm kiếm tổ chức, chốc lát công phu, hai làn sóng nhân mã cũng đã chỉnh hợp xong xuôi, ở trên trời bên trên chạy như bay. Ngoại trừ cá biệt con ma đen đuổi sau khi rơi xuống đất trực tiếp tiến vào phe địch trận doanh. Bị đối phương quần đầu, đánh chết bên ngoài, đúng là không có quá mức những khác thương vong. Tiến vào cổ đế động phủ sau khi, song phương cũng không kịp nhớ tranh đấu, bọn họ hiện tại mục tiêu lớn nhất chính là tìm kiếm cổ đế động phủ bên trong ẩn giấu bảo vật. Rất nhanh, bao la phía trên vùng bình nguyên, một cổ điện điện đá ngờ ngợ hiện ra. Hai làn sóng nhân mã lần thứ hai sôi trào lên, tất cả mọi người, nhìn phía xa cái kia điện đá vẻ mặt đều trở nên lửa nóng lên. Mục tiêu ngay ở phía trước, mọi người tính tích cực, cũng bị điều động tới cực điểm. Vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, hai làn sóng nhân mã cũng đã trước sau chạy tới điện đá phụ cận. Vào lúc này, điện đá toàn cảnh cũng hoàn chỉnh hiện ra ở trước mặt mọi người. Điện đá yên tĩnh đứng sững ở bao la vô tận phía trên vùng bình nguyên, một luồng cổ lao khí tức dập dờn mà mở ở trong thiên địa quanh quẩn. Ở điện đá trước có một mảnh lớn vô cùng quảng trường, ở quảng trường hai bên đứng vững từng cây có tới mấy ngàn trượng khổng lồ cây cột chống trời. Mọi người cẩn thận từng ly từng tí một tại đây trên quảng trường hạ xuống, lẫn nhau để phòng nhìn đối thủ. Mà thuộc về song phương mấy cường giả, ở lẫn nhau để phòng đồng thời, đồng dạng còn cần nhìn chằm chằm đồng dạng đã tiến vào cổ đế động phủ Trúc Hôn. Có điều, mấy phe thế lực cuối cùng là không có trực tiếp đánh nhau, mấy phe nhân mã, cách một khoảng cách, từng người chiếm cứ một khu vực, lúc này mới bước ra bước tiến, cẩn thận từng ly từng tí một dọc theo quảng trường bắt đầu đi về phía trước. Chương 223. Chương 223. Quảng trường này tích cũng là rất lớn, mọi người đi ở trong đó, tựu như cùng cất bước ở sa mạc con kiến giống như vậy, có vẻ phá lệ nhỏ bé. Có điều có thể đi vào cổ đế động phủ, đều là đấu thánh trở lên cao thủ tuyệt đỉnh, những người này, bất kể là tâm tính vẫn là tính dai, cũng không tính là kém, bởi vậy cũng không có người gây rối lên tiếng, chỉ là không khí của hiện trường khá là trầm trọng thôi. Đương nhiên, cũng có người thần thái khá là thả lỏng, nói thí dụ như Lý Lai, giờ khắc này, hắn đang một mặt tò mò đánh giá đà xá cổ đế lưu lại xuống dị hỏa quảng trường, không biết, còn tưởng rằng Lý Lai là chạy vào giao du khách, cùng chu vi những kia hồn tộc cao thủ căng thẳng dáng dấp so ra, có thể nói phải hoàn toàn không hợp. Có điều, Lý Lai tuy rằng giờ khắc này đang ở hồn tộc trong đội ngũ, thế nhưng, một đám hồn tộc cao thủ, nhưng không có một nhận ra được Lý Lai dị dạng, tựa hồ tất cả mọi người đều theo bản năng bỏ quên Lý Lai. Hai chi đội ngũ đi rồi không biết dài bao nhiêu thời gian, phía trước cách đó không xa, một cái trụ đá xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong, trụ đá đỉnh, có một đoàn ngọn lửa màu vàng sẫm ở bốc lên thiêu đốt. Mọi người ở đây đều cũng có kiến thức, phần lớn người, một chút liền có thể nhận ra, cái kia trụ đá bên trên cháy hừng hực ngọn lửa màu vàng sẫm, cũng không phải phổ thông hỏa diễm, mà là dị hỏa. Huyền Hoàng Viêm, dị hỏa bảng trên xếp hàng thứ tháng 2 năm 13 tên, đổi một loại thuyết pháp, chính là đếm ngược đệ nhất. Tuy rằng thứ tự thấp, có điều, đây cũng là thứ thiệt dị hỏa. Đương nhiên, đối với một đám thực lực kém cỏi nhất cũng là đấu thánh cao thủ mà nói, một loại ở dị hỏa bảng trên xếp hạng lót đáy dị hỏa, vẫn đúng là không coi vào đâu. Vì lẽ đó, mọi người thấy cái kia đã mất đi phần lớn lực lượng Huyền Hoàng Viêm sau khi, cũng chỉ là hơi hơi kinh ngạc thôi. Đương nhiên, theo mọi người không ngừng đi tới, một loại lại một loại dị hỏa, không ngừng xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người sau, những cường giả này cũng bắt đầu không nhạt định lên. Đối với bọn hắn cấp bậc này cao thủ mà nói, ngoại trừ cực kỳ cá biệt xếp hạng cực kỳ cao dị hỏa bên ngoài, còn dư lại dị hỏa, có thể vì bọn họ cung cấp trợ giúp đã có thể nói phải phi thường có hạn. Nhưng không thể không nói, dị hỏa ngày như vậy địa kỳ vật, là một loại có thể gặp mà không thể cầu bảo bối, mặc dù là đối với đấu thánh mà nói, muốn tìm được một loại dị hỏa, cũng là cần tiêu tốn rất nhiều tinh lực. Chớ nói chi là như đà xá cổ đế như vậy, thu thập được bên trong đất trời cơ hồ tất cả dị hỏa. Nhìn các loại dị hỏa dựa theo dị hỏa bảng trên xếp hạng không ngừng xuất hiện tại tầm mắt của chính mình bên trong, tất cả mọi người đã sắp muốn chết lặng. Mãi đến tận cuối cùng, mọi người đi tới này dị hỏa quảng trường phần cuối, nhìn thấy cái kia hai cái càng to lớn trụ đá, mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trên mặt không nhịn được lộ ra một chút biểu tình thất vọng. Xem ra, dị hỏa bảng tiến lên ba tên ba loại dị hỏa, mặc dù là đà xá cổ đế, cũng không có thể thu được. Đương nhiên, giờ khác này xen lẫn trong hồn tộc trong đội ngũ Lý Lai, lại biết, sự tình cũng không phải bọn họ nghĩ tới như vậy một chuyện. Trên thực tế, đà xá cổ đế là thu thập được bên trong đất trời tất cả dị hỏa, chỉ có điều, xếp hạng thứ 2 hư vô thôn viêm cùng xếp hạng thứ 3 tịnh liên yêu hỏa, sau đó bảo lộ. Này hai loại dị hỏa, một loại hiện tại ở hồn tộc, hư vô thôn viêm đang chạy ra cổ đế động phủ sau khi, tràn trọc gia nhập hồn tộc, vì là hồn tộc hiệu lực, đồng dạng, đã ở hồn tộc bên trong đạt được tương đương cao thượng địa vị. Cho tới nói một loại khác, kỳ thực hiện tại đã ở hồn tộc, chỉ có điều, bao quát hồn tộc tộc trưởng hồn thiên đế ở bên trong hết thể hồn tộc tộc nhân, cũng không biết điểm này thôi. Tịnh liên yêu hỏa, hiện tại ở Lý Lai trên tay, có điều, lúc trước giành tịnh liên yêu hỏa thời điểm, Lý Lai động tác đầy đủ bí mật, hết thảy cũng không có người biết, này tịnh liên yêu hỏa cuối cùng bị Lý Lai cướp được tay. Ngoại trừ xếp hạng thứ 2 hư vô thôn viêm cùng xếp hạng thứ 3 tịnh liên yêu hỏa bên ngoài, xếp hạng thứ nhất dị hỏa, kỳ thực đà xá cổ đế cũng thu thập được rồi. Không sai, thứ hạng này đệ nhất dị hỏa chính là đà xá cổ đế chính nó. Đấu phá thế giới vị cuối cùng đấu đế, đà xá cổ đế, cũng không phải là nhân loại, mà là khác loại thành đạo. Lúc trước nó cắn nuốt đấu phá thế giới tất cả dị hỏa, cuối cùng, trở thành dị hỏa bên trong đế vương, cũng vì vậy mà đột phá đấu đế cảnh giới. Đương nhiên, điểm này, ở đây cường giả cơ hồ không ai biết, ngoại trừ Lý Lai cái này mở ra đeo tuyển thủ bên ngoài, khả năng cũng chỉ có Lao Long Hoàng Trúc Khôn biết một ít đà xá cổ đế nội tình. Có điều, hồn thiên đế đối với dị hỏa cái gì, cũng không phải hết sức cảm thấy hứng thú, hắn thật xa chạy đến cổ đế động phủ tới mục đích hết sức rõ ràng, chính là vì đế phẩm số đan, những thứ đồ khác, hắn đều không để ý. Đế phẩm số đan đây. Vì lẽ đó, hồn thiên đế ánh mắt rất nhanh từ trên trụ đá thu hồi, nhìn phía một bên hư vô thôn viêm, thấp giọng hỏi. Hư vô thôn viêm nghe vậy, nghiêng đầu đi, ánh mắt nhìn quảng trường phần cuối, nơi đó điện đá, giờ khác này đang đứng ở nồng nặc trong sương mù, làm cho không người nào có thể thấy rõ trong đó quang cảnh. Rào. Hư vô thôn viêm ngoác miệng ra, một cổ cường đại sức hút kéo tới, trực tiếp đem cái kia sương mù tràn ngập toàn bộ thôn phệ tiến vào trong cơ thể mình. Theo sương mù tiêu tan, to lớn bóng tối, đem quảng trường toàn bộ bao phủ lại, mọi người vội vàng ngẩng đầu, nhưng là kinh hãi nhìn thấy, một tòa có tới vạn trượng cao tượng đá, xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Tượng đá hình tượng, là một lão nhân, mọi người đối với người này cũng không xa lạ, bởi vì ông già này không phải người khác, chính là này cổ đế động phủ chủ nhân, đà xá cổ đế. Tại đây tượng đá chu vi, bay múa vô số quan đoàn, từ xa nhìn lại, vô cùng tuấn lệ. Cái này cũng là đấu phá thế giới mới có thể thấy đặc sắc, vô số cường giả, ở chính mình đánh giấm sau khi, liền yêu thích đem mình nghĩa địa bố trí thành tàng bảo động. Ở trong mộ địa thả trên vô số bảo bối, sau đó để lại đầu mối, đợi được một số năm sau, có người có thể tìm tới manh mối, lại đây đảo hắn mộ phần. Mặc dù đang đấu phá thế giới ở lại, sững sờ ít năm như vậy, thế nhưng, Lý Lai vẫn như cũ không thể nào hiểu được, những cường giả này ở đánh giám trước, rốt cuộc là ôm ra sao tâm thái, mới có thể đem mình nghĩa địa làm thành như vậy, còn chuyên môn để lại đầu mối, chờ hậu nhân tìm tới nơi này, đào phần phần móc thi. Vì sao đấu phá thế giới sẽ có như thế truyền thống, đã không có người biết rồi, có điều, bây giờ nhìn lại, liền ngay cả Đà Xá cổ đế, cũng không thể ngoại lệ. Hắn đồng dạng ở chính mình trong mộ địa, ẩn giấu không ít thứ tốt, những kia bay múa quan đoàn, mỗi một cái đều đại diện cho một loại công pháp hoặc là đấu kỹ. Chính là ở bên ngoài cực kỳ hy hữu thiên giai công pháp cùng đấu kỹ thiên giai, nơi này cũng có một đống, xem ra cùng rau cải trắng tựa như, không có chút nào đáng giá. Đương nhiên, thiên giai công pháp đấu kỹ tuy rằng hấp dẫn người, thậm chí coi như là đấu thánh cường giả thấy được đều không rời nổi bước chân, thế nhưng, đối với cổ nguyên, hồn thiên đế cường giả như vậy mà nói, cũng không thể để cho bọn họ có quá nhiều thèm nhỏ dãi, vì lẽ đó, vẹn vẹn chỉ là nhìn lướt qua sau khi, cổ nguyên cùng hồn thiên đế liền rời từng người ánh mắt, tiếp tục tìm kiếm lấy cái kia nếu nói đế phẩm số đan. Chương 224, không có lòng tốt. Chương 224, không có lòng tốt. Vùng không gian này, đã lâu đều là không có như thế náo nhiệt. Tìm nửa ngày, đều không có phát hiện cái gọi là đế phẩm số đan tồn tại, hồn thiên đế không nhịn được những mày, sau đó đang lúc này, một giọng giàn mua, lại đột nhiên từ trên trời vang lên. Đột nhiên xuất hiện thanh âm giàn mua, trực tiếp là đem tất cả mọi người sợ hết hồn, ánh mắt vội vàng nhất chuyển, cuối cùng động lại ở tượng đá nơi bả vai, nơi đó, một đạo thương lão thân ảnh đứng chắp tay, ánh mắt bình thản nhìn kỹ lấy phía dưới mọi người, như vậy ánh mắt, hết sức không lấy hỉ. Đà Xá cổ đế. Có điều, giờ khác này mọi người đã không thèm để ý ông già này ánh mắt như thế nào. Bởi vì, lão già này dáng dấp, cùng cái kia Đà Xá cổ đế tượng đá giống như đúc. Một đám người nhất thời đã tê dần, thậm chí liền ngay cả hồn thiên đế cùng cổ nguyên, giờ khác này sắc mặt cũng biến thành dị thường khó coi. Nếu như Đà Xá cổ đế đã nguội, vậy bọn họ chạy đến Đà Xá cổ đế trong mộ đến, đúng là cũng không có gì, dù sao, đối phương cũng không thể có thể mở quan mà lên, nhảy dựng lên đánh chết bọn họ. Nhưng nếu như Đà Xá cổ đế còn sống, bọn họ giờ khắc này hành vi, đó chính là thuần túy tìm đường chết, mộ phần nhảy disco A, hơn nữa then chốt hay là đang sống sót đấu đế mộ phần nhảy disco, này nếu như không bị đánh chết, vậy thì không có thiên lý rồi. Vì lẽ đó, mọi người tại đây sắc mặt đều hết sức khó coi, chỉ lo lão già này đột nhiên ra tay, đưa bọn họ này quần mưu toan ở Đà Xá cổ đế mộ phần động thổ ra hỏa toàn bộ giết chết đi. Hắn không phải Đà Xá cổ đế 6, hắn chính là cái kia đế phẩm số đan. Cũng may rất nhanh, hư vô thôn viêm liền kịp phản ứng. Tuy rằng đã mất đi phần lớn ký ức, thế nhưng, hư vô thôn viêm dù sao đã từng bị giam ở đây một quãng thời gian rất dài, vì lẽ đó, đối với đế phẩm sổ đan nội tình, hư vô thôn viêm là biết một chút. Đừng xem hàng xem ra thật giống sự việc, khí tức trên người cũng phải so với tầm thường cựu tinh đấu thánh đỉnh cao mạnh hơn nửa bậc. Nhưng trên thực tế, đây chính là cái hàng lợm, cũng không là Đà Xá cổ đế, thực lực cũng không có đạt đến đấu đế trình độ. Đương nhiên, đế phẩm sổ đan thực lực, đúng là mạnh hơn quá một loại cựu tinh đấu thánh tuyệt cùng, đại khái tương đương với nửa bước đấu đế dáng vẻ. Nếu như nó có thể hoàn thiện tự thân, hóa thành chân chính đế phẩm đan dược, thực lực của hắn, thậm chí có thể đạt đến đấu đế trình độ. Có điều, thật muốn là đến bước đi kia, hồn thiên đế cùng cổ nguyên cũng đừng hy vọng dùng đế phẩm đan dược thành tựu đấu đế. Đấu đế tu vi đế phẩm đan dược, một cái tay là có thể đem bọn họ hết thể cho đẻ chết rồi. Cũng may trước mắt vị này vẹn vẹn chỉ là đế phẩm số đan. Vì lẽ đó, nghe xong hư vô thôn viêm, hồn thiên đế, cổ nguyên bọn người là ngẩn ra, chợt trong hai mắt bắn ra tham lam biểu hiện, chậm rãi tập trung vào ông già kia. Nếu như là Đà Xá cổ đế cha thi, hồn thiên đế bọn họ một đám người có thể sẽ túng, thế nhưng, chỉ là một viên đan dược, bọn họ nhưng là không có chút nào túng. Huống chi, viên này đế phẩm số đan, chính là bọn họ mục tiêu của chuyến này, vì lẽ đó, không thể chê, ít nó. Hư vô thôn viêm, người rất sao có ý gì? Đế phẩm sổ đan cũng bị hư vô thôn viêm này sóng thao tác khiến cho có chút ngộng, này cùng trước nói cẩn thận cũng không phải như thế à. Năm đó, đế phẩm sổ đan đã từng trợ giúp hư vô thôn viêm cùng Tịnh Liên yêu hỏa này hai đại dị hỏa chạy ra cổ đế động phủ. Vào lúc ấy, hư vô thôn viêm cùng Tịnh Liên yêu hỏa đã từng hướng về nó cam kết quá, sau đó sẽ trở về, trợ giúp nó thoát đi cổ đế động phủ. Kết quả qua ít năm như vậy, hư vô thôn viêm đúng là trở về, thế nhưng, ngươi này không dự định cứu ta đi ra ngoài còn chưa tính. Còn hãm hại ta nhưng là quá mức. Có thể tưởng tượng được, giờ khắc này đế phẩm sổ đan tâm tình có bao nhiêu kém, vốn là nó còn dự định tại đây chút sông ngộ người trước mặt trang, giả bộ cái bước đây, kết quả trực tiếp liền cho hư vô thôn viêm đâm thủng rồi. Thẹn quá thành giận bên dưới, đế phẩm sồ đan phẫn nộ quát, vô liêm sỉ, năm đó nếu như không phải ta giúp ngươi cùng Tịnh Liên yêu hỏa sẽ rách ràng buộc, các ngươi làm sao có khả năng chạy trốn. Các ngươi năm đó nhưng là nhận lời quá ta, đem ta cũng cứu ra nơi này. Hư vô thôn viêm ba. Có chuyện như thế sao? Hư vô thôn viêm sờ sờ gãy của chính mình, có chút nghi ngờ hỏi. Có điều, rất nhanh, tiếng nói của hắn một trận, trên mặt nổi lên nụ cười quái dị đến, có điều không liên quan, lần này ta cứu ngươi đi ra ngoài cũng là phải, theo ta rời đi đi. Hừ, chỉ sợ các ngươi muốn, là ta bản thân đi. Đế phẩm sồ đan đúng là cũng không nốc, rất nhanh, nó đã nghĩ minh bạch sự tình đầu đuôi câu chuyện. Hư vô thôn viêm sẽ lãng quên cùng mình trước ước định, đại khái dẫn là bởi vì đà xá cổ đế đứa kia lưu lại một số thủ đoạn. Cho tới nói hư vô thôn viêm giờ khắc này biểu thị muốn dẫn nó rời đi, đây tuyệt đối là không có lòng tốt. Chính mình nhưng là đế phẩm sô đan, vô hạn tiếp cận chân chính về mặt ý nghĩa đế phẩm đang ăn dược, đối với cựu tinh đấu thánh mà nói, có không gì sánh kịp sức mê hoặc, có thể trợ giúp cựu tinh đấu thánh trở thành chân chính đấu đế. Đế phẩm sô đan không thể nghi ngờ là rất rõ ràng điểm này, vì lẽ đó, giờ khắc này nó một mặt khinh thường nhìn hư vô thôn viêm cùng với bên cạnh hắn hồn thiên đế. Hư vô thôn viêm nhưng là không để ý chút nào. Sắc mặt cấp tốc trở nên uy nghiêm đáng sợ, nói, động thủ. Ầm. Nói, hư vô thôn viêm cùng với bên cạnh hắn hồn thiên đế cũng đã đồng thời động thủ, ngập trời đấu khí, tràn ngập mà mở, cuối cùng hóa thành thủy triều, hung hăng quay về cái kia đế phẩm sồ đan đánh tới. Cho mèo, dám mua dịu qua mắt thợ. Nhưng mà cái kia đế phẩm sồ đan nhưng là gương mặt xem thường, ngón tay nhẹ chút mà ra, cái kia xông tới mặt ngập trời năng lượng thủy triều, lại chính là bị một trong số đó chỉ cắt rời. Đế phẩm sồ đan thực lực cũng không phải toàn kém, một đối một đích tình huống dưới, ở đây không có bất cứ người nào là đối thủ của nó. Có điều, đế phẩm sồ đan giờ khắc này cần đối mặt cũng không vẹn vẹn chỉ là một người. Ở đây tất cả cao thủ, đối với đế phẩm sồ đan đều tràn đầy lòng mơ ước. Theo hồn thiên đế cùng hư vô thôn viêm đồng thời động thủ, tất cả mọi người tại chỗ cũng bắt đầu hành động lên. Hồn tộc cùng liên quân, giờ khắc này buông xuống đã từng cựu hận, hồn thiên đế cùng cổ nguyên hai người này lao vang ra. Càng là đồng thời ra tay, xuất lĩnh từng người thuộc hạ, kết thành thiên la địa võng, dự định bắt đế phẩm sồ đan. Tuy rằng song phương thuộc về một mất một còn quan hệ, thế nhưng, tại ý thức đến này đế phẩm sồ đan thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào sau khi, bọn họ liền buông xuống mâu thuẫn, dự định bắt giữ đế phẩm sồ đan sau khi, lại nói ngoài hắn ra. Có điều, mặc dù là toàn bộ đấu khí đại lục cơ hồ tất cả cường giả một khối ra tay, trong thời gian ngắn, cũng không bắt được này đế phẩm sồ đan. Thậm chí, bọn họ cũng không có thể chiếm cứ quá to lớn ưu thế. Có điều, giờ phút này dị hỏa trên quảng trường tình cảnh, đúng là phá lệ đồ sộ, các loại màu sắc đấu khí không ngừng lập lòe. Đến từ chính các tộc cao thủ, sử dụng tới các loại đại uy lực đấu kỹ, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ dị hỏa quảng trường, đều cơ hồ đã biến thành đấu khí hải dương. Ở mảnh này đấu khí bên trong đại dương, đế phẩm sồ đan nhưng là toàn bộ hành trình đều ở đại sát rất giết, phổ thông đấu thánh, căn bản là không ngăn được nó một chiêu nửa thức. Vừa đối mặt cũng sẽ bị giết chết. Cũng chỉ có ở đây bốn vị cựu tinh đấu thánh mới có tư cách cùng nó giao thủ. Chương 225, dị biến. Chương 225, dị biến. Oanh oanh. Quang đoàn nặng nề oanh kích ở bốn người phía trên đấu khí phòng ngự bên trên, theo một đạo kinh thiên động địa nổ vang, toàn bộ bên trong không gian đấu khí đều lâm vào cuồng bạo bên trong, lập tức, bốn bóng người chật vật từ trên trời giáng xuống, hung hăng rơi vào phía trên vùng bình nguyên, đập ra mấy vạn trượng vực sâu vết nứt. Toàn bộ đấu khí đại lục mạnh mẽ nhất bốn vị cựu tinh đấu thánh liên thủ, chẳng những không có có thể chế phục cái kia đế phẩm sồ đan, trái lại bị đế phẩm sồ đan đè xuống đất ma sát một trận. Đương nhiên, tứ đại cựu tinh đấu thánh bản thân cũng là từng người mang ý xấu riêng, ngoại trừ hồn thiên đế cùng hư vô thôn viêm là một phe bên ngoài, những người còn lại, kỳ thực đều ở đề phòng lẫn nhau đối phương, không muốn làm cho đối phương bắt được chỗ tốt. Có điều, mặc dù là như vậy, này đế phẩm sồ đan cũng hoàn toàn có thể được xưng là khủng bố như vậy. Bằng vào một đan lực lượng ở một đám đấu thánh bên trong giết lung tung còn chưa tính, còn đem toàn bộ đấu khí đại lục mạnh mẽ nhất bốn vị cao thủ đánh thành cầu. Từ khi đà xá cổ đế ngội sau khi, này đế phẩm sồ đan, gần như có thể tính là đấu khí đại lục tối cường giả rồi. Trên bầu trời, đế phẩm sồ đan bóng người trôi nổi thiên tế, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm phía dưới trên vùng bình nguyên mấy vực sâu vạn trượng, nơi đó, bốn đạo hào quang thoang có chút chật vật bước lên, chia làm ba cái trận doanh, xa xa rất đúng nhìn. Muốn đem ta luyện hóa, bản lĩnh của các ngươi còn kém một điểm. Đế phẩm sồ đan khinh thường phủi bốn người một chút, thản nhiên nói. Hê hê khặc, ngươi cao hứng cũng quá sớm chứ. Đế phẩm sồ đan tiếng nói vừa hạ xuống, hư vô thôn viêm nhưng là đột nhiên nở nụ cười lạnh, sau đó nghiêng đầu nhìn phía hồn thiên đế, trầm giọng nói, đem đà xá cổ đế ngọc cho ta. Nghe vậy, hồn thiên đế sửng sốt một chút, trên mặt vẻ mặt có chút chần chờ, có điều rất nhanh, hắn vẫn là lấy ra đà xá cổ đế ngọc, đổ cho hư vô thôn viêm. Lấy được đà xá cổ đế ngọc, hư vô thôn viêm trên mặt vẻ mặt cũng biến thành uy nghiêm đáng sợ lên, chỉ thấy hắn không nói hai lời, cắn đầu lưỡi một cái, sau đó, đột nhiên phun ra một cái hiện ra hắc viêm máu đen, vừa vặn xuất tại cái kia cổ ngọc bên trên, đồng thời, hai tay của hắn cũng bắt đầu biến ảo ra từng đạo cực kỳ quỷ dị ấn kết. Ông ngong. Theo hư vô thôn viêm thủ ấn nhanh chóng biến ảo, trong tay hắn đà xá cổ đế ngọc, đột nhiên ong ong bắt đầu run rẩy, ngay sau đó, một vòng ánh sáng dịu dịu dập dờn đồng bền mà mở, cổ ngọc run run, lại là biến thành một hiện ra tuấn lệ màu sắc vòng sáng. Vòng ánh sáng hiện ra nhiều loại màu sắc, ở tại trên, phảng phất là có hỏa diễm đang nhảy nhót giống như vậy, xem ra cực kỳ huyền ảo. Theo cái kia vầng sáng xuất hiện, nguyên bản vẫn là một bộ không có sợ hãi dáng dấp đế phẩm số đan, nhất thời trở nên hoảng loạn lên. Hóa đan hoàn. Ngươi làm sao có khả năng sẽ đà xá cổ đế hóa đan thần quyết? Nó giờ khắc này thanh âm của bên trong, cũng tràn đầy không thể tin mùi vị. Có điều, hư vô thôn viêm giờ khắc này cũng không đồng ý giải thích thêm cái gì, chỉ thấy bàn tay hắn vung một cái kia tuấn lệ vòng sáng liền trực tiếp bắn ra, sau một khắc, trực tiếp xuất hiện ở đế phẩm sồ đan đỉnh đầu, từng vòng tuấn lệ quyển lửa tái hiện ra, đem đế phẩm sồ đan thân thể toàn bộ bao vây lại. A. Nương theo lấy những ngọn lửa này vòng ánh sáng liên miên không ngừng khoác lên người, từng tia một khói trắng đột nhiên từ đế phẩm sồ đan trong thân thể tràn ra, tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhất thời vang dội cả vùng không gian. Thấy thế, hư vô thôn viêm trên mặt cũng nổi lên thần sắc mừng rỡ, thẳng thắn nói, hắn cũng không biết này hóa đan hoàn sẽ như vậy khắc chế đế phẩm sồ đan. Hư vô thôn viêm mất trí nhớ, đó cũng không phải là giả vờ, hắn xác thực quên không ít đồ vật, tuy rằng vẫn như cũ nhớ tới hóa đan hoàn phương pháp sử dụng, thế nhưng cũng không biết, đồ chơi này hiệu quả sẽ tốt như thế, kinh hỉ bên dưới, hư vô thôn viêm vội vã lại là một cái ngậm lấy máu đen hắc viêm phun ra đến cái kia hóa đan hoàn trên, trong nháy mắt, hỏa diễm trở nên càng thêm mãnh liệt, mà cái kia đế phẩm sồ đan thân hình, cũng bắt đầu từ từ thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một cái to. Bằng đầu người tiểu nhân quang đoàn, đế phẩm sồ đan, đế phẩm sồ đan hiện thế rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, ở đây hết thể cường giả hô hấp đều trở nên trầm trọng lên, không ít cao thủ giờ khắc này đang hai mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm cái viên này trôi nổi với hóa đan hoàn bên trên đế phẩm sồ đan. Mà trên bầu trời tứ đại cựu tinh đấu thánh, càng là ở đế phẩm sồ đan hiện hình sau khi, đồng thời lấy hành động. Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn này một người một rồng hư lạnh một tiếng, liền dự định đến cướp đoạt cái kia đế phẩm sồ đan. Mà hồn thiên đế, đương nhiên sẽ không để cho bọn họ thực hiện được, tiện tay bắn ra mấy viên hiện ra nồng nặc đan hương đang dược, hướng về Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn bắn tới. Sau một khắc, mấy viên đan dược đồng thời nổ tung, đem Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn trực tiếp nổ bay đi ra ngoài. Ở đấu pha thế giới, đan dược vật này cách dùng thì rất nhiều, vẹn vẹn chỉ là dùng để dùng ăn, tăng cao thực lực, vậy thì quá hẹp hòi rồi. Hồn Thiên Đế giờ khắc này sử dụng, chính là đan dược mặt khác một loại cách làm, cho rằng bom đến dùng. Không sai, đan dược cũng là có thể làm bom, dù sao, ẩn chứa trong đó đại lượng năng lượng, nếu như trực tiếp nổ tung nói, uy lực cũng là tương đương khách quan, chính là hơi có chút lãng phí thôi. Vì ngăn cản Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn hai vị này cựu tinh đấu thánh cường giả tối đỉnh, Hồn Thiên Đế trực tiếp dẫn bạo mấy viên cựu phẩm bảo đan, vì là chính là cho mình tranh thủ một ít thời gian. Thừa dịp Cổ Nguyên còn có Trúc Khôn bị nổ bay một khoảng cách, Hồn Thiên Đế biểu hiện chợt lui, liền dự định đến cướp đoạt cái viên này đế phẩm sồ đan. Mắt thấy, hóa đan hoàn còn có hóa đan hoàn bên trong đế phẩm sồ đan liền muốn tới tay, Hồn Thiên Đế thậm chí đã thấy đấu đế vị trí đang hướng về mình vẫy tay rồi. Nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Sau một khắc, một luồng to lớn bài xích lực kéo tới, đem Hồn Thiên Đế cả người đánh bay đi ra ngoài. Đợi được Hồn Thiên Đế ổn định thân hình thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, một bóng người đột ngột xuất hiện ở trên bầu trời, người kia nhẹ nhàng vẫy tay, hóa đan hoàn liền trực tiếp bay lên, kể cả trong đó đế phẩm sồ đan một khối rơi vào trong tay hắn. Hồn Thiên Đế 3. Cổ Nguyên 3. Trúc Khôn, giờ. Tất cả mọi người tại chỗ, ngoại trừ Trúc Khôn bên ngoài, còn dư lại giờ khắc này đều rất ngộng. Hồn Thiên Đế tự nhiên cũng không ngoại lệ, đặc biệt là để Hồn Thiên Đế cảm giác ngày cậu chính là, trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân, hắn vẫn là biết. Đúng rồi, ngay ở mấy tháng trước, người này còn lấy hồn điện ưu tú công nhân đại biểu thân phận, đi trước hồn tộc, tiếp thu hắn khen ngợi tới. Ni mã, đây không phải hồn điện phó điện chủ mà. Nếu như hắn nhớ không lầm, kẻ này gọi là Lý Lai, tuy rằng không có hồn tộc huyết mạch, thế nhưng là hồn tộc những năm gần đây, xuất hiện tại nhất có năng khiếu trẻ tuổi người. Ngắn ngắn mấy năm, tiêu thành dài đến tứ tinh đấu thánh cấp bậc, hơn nữa khó nhất có thể là đắt tiền là, kẻ này vô cùng thích hợp hồn tộc. Lòng dạ độc ác, làm việc không chừa thủ đoạn nào, hơn nữa còn dã tâm bừng bừng, là hồn tộc cần gấp hàng đầu nhân tài. Trước, hồn thiên đế là thật coi trọng người trẻ tuổi này, hắn thậm chí còn suy nghĩ, chờ thêm đoạn thời gian, đem hồn điện điện chủ hồn diệt sinh triệu hồi hồn tộc, để Lý Lai đảm nhiệm hồn điện đời mới điện chủ tới đây. Chương 226, các hạ cùng ta có duyên. Chương 226, các hạ cùng ta có duyên. Lý Lai, ngươi giấu đi thật là sâu à, thậm chí ngay cả ta đều không nhìn ra lai lịch của ngươi. Giờ khắc này, hồn thiên đế nhìn Lý Lai ánh mắt hết sức phức tạp. Hắn rất xác định, trước mắt vị này chính là bọn họ hồn tộc thuộc hạ cơ cấu hồn điện người đứng thứ hai, phó điện chủ Lý Lai. Thế nhưng, từ trên người hắn cái kia tối nghĩa mà lại khủng bố dường như đại nhật một loại khí tức đến xem, cái này Lý Lai, tuyệt đối không phải hắn nhận thức bên trong cái kia Lý Lai. Thế nhưng đối với đế phẩm số đan, hồn thiên đế giờ khắc này là nhất định muốn lấy được, bất kể là ai che ở trước mặt hắn, hắn đều tuyệt đối sẽ không chắp tay nhường cho. Vì lẽ đó, rất nhanh, hồn thiên đế trên mặt vẻ mặt trở nên dữ tợn lên, căm tức Lý Lai, quát lên, ta mặc kệ ngươi rốt cuộc là ai, lẻn vào hồn tộc lại là vì cái gì, hiện tại, đem ngươi trong tay đế phẩm sổ đan giao ra đây, bằng không, ta hồn tộc tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Hồn tử A, ngươi đừng quái thúc nói chuyện tương đối thẳng bạch, ngươi còn trẻ, ngươi không có kinh nghiệm ngươi không hiểu, trong này nước rất sâu, đế phẩm sổ đan ngươi nắm không được, nghe thúc một lời khuyên, ngươi nắm không được A, hồn tử. Lý Lai một bên từ hóa đan hoàn bên trong móc ra đế phẩm sổ đan, một bên một mặt thành khẩn khuyên lơn hồn thiên đế quay đầu lại là bờ. Hồn thiên đế, mở mở tờ. Có điều đáng tiếc chính là, hồn thiên đế này cũng môi hải tử không thế nào nghe khuyên, mắt thấy Lý Lai không chỉ không định đem đế phẩm sổ đan trả lại hắn, còn chiếm món hời của hắn. Hồn thiên đế lúc đó sẽ không ít ít ít, không nói hai lời, liền trực tiếp mở đại đối Lý Lai. Mấy viên cửu phẩm đan dược một dập đầu, sau một khắc, hồn thiên đế khí thế toàn bộ khai hỏa. Toàn bộ đất trời, cơ hồ đều bị màu đỏ thắm biển máu chiếm cứ. Huyết ma thực tâm lôi hồn thiên đế cũng không khách khí, hắn tuy rằng không rõ ràng Lý Lai cụ thể thực lực, thế nhưng, từ trên người hắn cái kia tối nghĩa khí tức quái dị đến xem, thực lực của đối phương tuyệt đối không kém hắn. Vì lẽ đó, vừa lên đến, hồn thiên đế liền trực tiếp phóng to, ngập trời biển máu lan lộn, cuối cùng hóa thành vô số đạo như núi cao lớn nhỏ huyết lôi, dường như mưa to gió lớn giống như vậy, điên cuồng bắn về phía không trung Lý Lai. Ôi chao! Hồn tử A, ngươi nói một chút ngươi làm sao sẽ không nghe khuyên đây. Đối mặt hồn thiên đế đại chiêu, Lý Lai vẻ mặt nhưng không có biến hóa quá lớn, chỉ là có chút tiếc hận nhìn đối phương một chút. Sau một khắc, tam túc kim ố hư ảnh, xuất hiện ở Lý Lai phía sau. Dường như đại nhật một loại khí tức lấy Lý Lai làm trung tâm, bắt đầu thả ra ngoài, trong khoảnh khắc, liền đánh xuyên hồn thiên đế thả ngập trời biển máu. Kinh khủng kia máu tanh đấu khí, mặc dù coi như quy mô lớn lao, dường như vô biên vô hạn hải dương, thế nhưng xa xa không sánh được vĩnh viễn tản ra quang hòa nóng mặt trời. Vì lẽ đó, hồn thiên đế máu tanh đấu khí, đang cùng Lý Lai Thái Dương chân hỏa tiếp xúc sau khi, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu bốc hơi rồi. Nói đến phiền phức, nhưng trên thực tế, vẹn vẹn chỉ là sau một chốc công phu, nguyên bản tràn đầy trời đất máu tanh đấu khí, cùng với hồn thiên đế thả màu máu lôi đình liền toàn bộ biến mất rồi. Cho tới nói hồn thiên đế bản thân, cũng tương tự không thể tránh được một kiếp. Nói một cách chính xác, giờ khắc này mọi người đã không nhìn thấy hồn thiên đế người, ở lại tại chỗ, chỉ có một bộ hóa thành than cốc thây khô. Ở đạt được kim ô đại đế Lý Lai lực lượng sau khi, bản thể Lý Lai thực lực, xác thực đã xảy ra to lớn tiến bộ. Hóa thân đại nhật sau khi, vẹn vẹn chỉ là hắn tản mát ra ném đi ném thái dương chân hỏa, liền đủ để đem hồn thiên đế đốt chết tươi. Đương nhiên, hồn thiên đế bị chết đúng là cũng không toán thống khổ, thậm chí có thể nói phải không có bất kỳ cảm giác gì. Chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt, hắn cũng đã bị Thái Dương chân hỏa thôn phệ, mà linh hồn thì bị Lý Lai bỏ thêm vào tiến vào linh hồn tế đàn. Hồn Thiên Đế, cái này nguyên tắc bên trong tương đương nổi danh đại buốt, ở thời điểm này, chết lại hết sức đơn giản, bị Lý Lai lấy nghiền ép tính thực lực trong lúc đó ép chết. Thậm chí ở Hồn Thiên Đế sau khi chết, Lý Lai còn không mặn không nhạt nói, xem đi, ta đã nói, ngươi nắm không được, ngươi làm sao sẽ không nghe đây. Trúc Khôn 6, Cổ Nguyên 6, Hư Vô Thôn Viêm 6. Ngoại trừ không biết tự lượng sức mình ra tay với chính mình hồn thiên đế bên ngoài, Lý Lai đúng là không có hết sức nhằm vào những người khác. Vì lẽ đó, bất kể là hồn tộc vẫn là liên quân cường giả, giờ khác này phần lớn đều không có cái gì quá đáng lo. Có điều, giờ khác này tất cả mọi người rất ngộng, thậm chí đã đánh mất ngôn ngữ năng lực, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Hồn thiên đế, ở đấu khí đại lục, đây chính là hung uy hiển hách đại lão, ở đây có không ít người, là từ tiểu nghe hồn thiên đế cố sự lớn lên. Kết quả Này đấu khí đại lục chí cường giả, đường đường hồn tộc tộc trưởng, cựu tinh đấu thánh đỉnh cấp những khác cao thủ, nhưng cứ như vậy chết rồi. Thẳng thắn nói, tiểu chết này, thật sự là có chút không xứng với hồn thiên đế thân phận. Càng làm cho mọi người mộng ép là, giết chết hồn thiên đế người đàn ông kia, nếu như bọn họ không lầm, đối phương tựa hồ cũng là hồn tộc người, có điều, thật giống không phải hồn tộc tộc nhân, mà là hồn tộc thuộc hạ thế lực, hồn điện phó điện chủ. Vì lẽ đó, đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Tại sao đấu khí đại lục bây giờ còn có như vậy đại lao tồn tại, không phải nói, đấu đế cường giả, cũng đã rời đi vùng thế giới này sao? Nghi hoặc thật sự là quá mức rồi, thậm chí liền ngay cả may mắn còn sống sót tam đại cựu tinh đấu thánh cường giả, giờ khác này cũng là gương mặt một bức. Có điều, có một chút, bọn họ đúng là có thể xác định, đó chính là, này đế phẩm số đan, cùng bọn họ không duyên. Nếu như muốn trắng trợn cướp đoạt, kết cục đại khái có thể tham chiếu đã biến thành cặn bã hồn thiên đế. Vậy các ngươi đây, mọi người ở đây suy nghĩ nên làm gì thoát thân thời điểm, trên bầu trời, cái kia dường như đứng trước với tam túc kim ô hư ảnh bên trên nam nhân, nhưng lại lần nữa mở miệng nói, các ngươi cảm giác mình có hay không năng lực nắm chắc viên này đế phẩm số đan. Nói, Lý Lai tầm mắt hạ xuống, lần lượt nhìn quét ở đây ba vị cựu tinh đấu thánh. Cảm nhận được Lý Lai đó cùng thiện ánh mắt, Trúc Khôn vội vã mở miệng nói, tiền bối, ngươi cũng biết ta đối với đế phẩm số đan không có hứng thú, chính là theo tới tham gia trò vui. Được. Lý Lai nhìn Trúc Khôn một chút, bất trí khả phủ gật gật đầu, lại nói tiếp, hai người các ngươi đây, nghĩ như thế nào? Đừng sợ, đem các ngươi đích thực thực ý nghĩ nói ra. Cổ Nguyên, Hư Vô Thôn Viêm, mở mở tờ. Cổ Nguyên cùng Hư Vô Thôn Viêm giờ khắc này đều cảm thấy rất cam, đừng xem Lý Lai kẻ này bây giờ nói đến thật là dễ nghe, thế nhưng, cái trước dự định cướp đế phẩm số đan, người cũng đã không còn. Vì lẽ đó, hai người bọn họ còn có thể làm sao a? Cổ Nguyên cùng Hư Vô Thôn Viêm hai người nhìn nhau một chút, sau đó, hai người đồng thời gật đầu, nói, không dám, không dám, tiền bối, chúng ta đối với đế phẩm sổ đan cũng không có hứng thú. Nay còn tạm được, vậy các ngươi đi thôi. Nói, Lý Lai khoát tay háo một cái, liền dự định để những người này toàn bộ cút đi. Mà Cổ Nguyên cùng Hư Vô Thôn Viêm cũng là như được đại xá, liền dự định ma lưu cút đi đây. Lý Lai thanh âm của nhưng lại lần nữa vang lên, nha, đúng rồi. Hư Vô Thôn Viêm lưu một hồi, các hạ cùng ta có duyên, chờ duyên phận hết lại đi. Chương 227, Đà Xá Cổ Đế Hậu Chiêu. Chương 227, Đà Xá Cổ Đế Hậu Chiêu. Hư Vô Thôn Viêm 3. Tuy rằng không rõ ràng Lý Lai nói tới cùng nó hữu duyên cụ thể là chỉ cái gì, thế nhưng, bản năng, Hư Vô Thôn Viêm cảm thấy, đây không phải chuyện tốt đẹp gì. Dù sao, cái trước hòa giải Hư Vô Thôn Viêm hữu duyên, là một gọi là Đà Xá Cổ Đế Gia Hỏa, đương nhiên. Ở thôn phệ Hư Vô Thôn Viêm thời điểm, Đà Xá Cổ Đế cũng hoặc là nói là đế viêm, vẫn không có thành đế, chỉ là thực lực đã đạt đến tương đương kinh khủng trình độ thôi. Vì lẽ đó, cơ hồ là bản năng, Hư Vô Thôn Viêm trong lòng cảm thấy sợ hãi một hồi, sau đó, thân hình của nó lóe lên, liền dự định chạy khỏi nơi này. Còn muốn chạy? Trong lòng có chút bức đếm xong đi, ngươi chạy. Ngươi chạy trốn à ngươi? Mắt thấy Hư Vô Thôn Viêm thân hình chợt lui, Lý Lai cũng không sốt ruột. Trơ mắt nhìn Hư Vô Thôn Viêm chạy ra thật xa sau khi, Lý Lai lúc này mới rốt cục đưa tay. Sau một khắc, to lớn bàn tay màu vàng nóng từ giữa bầu trời hạ xuống, vừa vặn đem Hư Vô Thôn Viêm đặt tại rảnh tay trong lòng. Hư Vô Thôn Viêm liều mạng dãy rủa, muốn từ Lý Lai trong bàn tay tránh ra, thế nhưng thủy chung chỉ là uổng công vô ích. Cái kiếm màu vàng bàn tay khổng lồ bên trong tựa hồ ẩn chứa một luồng kỳ dị phong ấn lực lượng, bất luận Hư Vô Thôn Viêm dãy rủa như thế nào giàn vật đều là toi công. Lý Lai chúng trải qua vài cái nắm giữ như Lai thần trưởng truyền thừa thế giới, vì lẽ đó, tự nhiên mà nói, bản thể Lý Lai ở dung hợp những này Lý Lai năng lực sau khi, như Lai thần trưởng trên trình độ, cũng đã đạt tới đỉnh cao cảnh giới. Đương nhiên, Lý Lai một trường này, nhất định là so với không được như Lai Phật tổ năm đó chấn áp hầu tử một cái tắc kia, thế nhưng Hư Vô Thôn Viêm cũng không có hầu tử mà bản lĩnh. Vì lẽ đó, Lý Lai chiêu thức này như Lai thần trưởng, dùng để chấn áp nó. Hoàn toàn có thể nói phải thừa sức rồi. Không có để ý Hư Vô Thôn Viêm rẽ rủa cùng gào thét, trên mặt đất, cái kia bàn tay màu vàng nóng chậm rãi thu hồi. Rất nhanh, Lý Lai rũa ra cái tay kia biến trở về bình thường kích thước, cùng lúc đó, Lý Lai trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa này mặc dù coi như yếu ớt, thế nhưng trong đó tỏa ra khí tức nhưng khá là khủng bố. Dù sao, Lý Lai trong tay này một đoàn là thứ thiệt dị hỏa bảng xếp hạng thứ 2 dị hỏa, Hư Vô Thôn Viêm. Lý Lai một cái như Lai thần trưởng, ung dung đem Hư Vô Thôn Viêm đánh trở về nguyên hình, giờ khắc này cũng môi thuốc Hư Vô Thôn Viêm, ở Lý Lai trong tay là một điểm sức phản kháng đều không có. Ta nói cái gì tới, ngươi cùng bản tọa hữu duyên. Nhếch miệng lên, lộ ra một cái mỉm cười, Lý Lai nhỏ giọng lẩm bẩm một câu sau khi, liền trực tiếp đem đoàn kia ngọn lửa màu đen nuốt vào trong bụng. Sau một khắc, phần quyết lực lượng bắt đầu tự động lưu chuyển, đem này dị hỏa bảng xếp hàng thứ 2 dị hỏa triệt để luyện hóa. Ở đấu phá thế giới lăn lộn lâu như vậy, Lý Lai nhưng là thu thập được không ít dị hỏa, có tới chừng 10 loại dáng vẻ, ngoại trừ đến từ đấu phá thế giới dị hỏa bên ngoài. Lý Lai còn lấy được không ít đấu phá thế giới ở ngoài kỳ dị hỏa diễm, nói thí dụ như đến từ thế giới phép thuật hệ hỏa, lại nói thí dụ như đến từ gia thiên thế giới thái dương chân hỏa. Những ngọn lửa này, có mạnh có yếu, cường đại, thậm chí có thể ngự trị ở dị hỏa bảng xếp hạng thứ nhất đế viêm bên trên. Cho tới nói Lý Lai vừa cắn nuốt hết hư vô thôn viêm, ngược lại cũng xem như là một loại tương đương cường đại dị hỏa. Dù sao, đây là đấu phá thế giới dị hỏa bảng xếp hạng thứ 2 hỏa diễm, nếu như bài trừ đi cắn nuốt tất cả dị hỏa mà thành đế viêm, hư vô thôn viêm chính là đấu phá thế giới tự nhiên tạo nên mạnh nhất dị hỏa. Đối với tu luyện phần quyết Lý Lai mà nói, thôn phệ hư vô thôn viêm, tự nhiên sẽ đối với mình có nhất định nâng lên, mặc dù nói cái này nâng lên đối với bây giờ Lý Lai mà nói khá là có hạn đi, thế nhưng, loại này đặt ở trước mặt mình tu vi, Lý Lai cũng không sao được buông tha đúng không? Cắn nuốt hư vô thôn viêm, sau đó, đuổi đi một đám sông vào cổ đế động phủ đấu phá thế giới cường giả. Lý Lai nhưng không có trực tiếp rời đi cổ đế động phủ, dù sao, cổ đế động phủ cũng không có thiếu thật là tốt đồ vật, chờ Lý Lai đi khai quật đây. Đế phẩm số đan, vậy cũng không cần nói rồi, bây giờ đang ở Lý Lai trong tay. Ngoài ra, còn có một thứ bảo vật, tại đây cổ đế động phủ bên trong. Không sai, đó chính là đà xá cổ đế lưu lại xuống đế bản nguyên. Nguyên thời không, Tiêu Viêm chính là dựa vào đồ chơi này, mạnh mẽ mở đeo thành đế. Xem qua nguyên tắc Lý Lai, đương nhiên sẽ không buông tha nó, vì lẽ đó, rất nhanh, đà xá cổ đế lưu lại tượng đá, đã bị Lý Lai cho hủy đi 7-8 nát. Mà một quả cầu ánh sáng, giờ khắc này cũng xuất hiện ở Lý Lai trong lòng bàn tay. Nhìn một chút trong tay trái đế bản nguyên, lại nhìn một chút trong tay phải đế phẩm số đan, Lý Lai sắc mặt đột nhiên trở nên cổ quái, hắn không nhịn được thầm nói, đà xá cổ đế. Này ngược lại là tính toán khá lắm a, không thể không nói, đây là thật sẽ chơi. Kỳ thực mới bắt đầu, đang nhìn đến cái viên này đế phẩm số đan thời điểm, Lý Lai liền phát hiện một chút dị thường. Nói thật, cái viên này đế phẩm số đan tu vi, thật sự là có chút quá bất hợp lý rồi. Đế phẩm đan dược tuy rằng thần dị, thế nhưng, coi như là thành phẩm đế phẩm đan dược, bình thường cũng không cách nào có nửa bước đấu đế cấp bậc sức chiến đấu. Nhưng là, cái viên này đế phẩm số đan... Nhưng một mực có nửa bước đấu đế cấp bậc sức chiến đấu, bằng vào một đan lực lượng, đè lên toàn bộ đấu khí đại lục cường giả đánh. Thẳng thắn nói, này không khoa học, cũng không huyễn hoặc, vì lẽ đó, từ vừa mới bắt đầu, Lý Lai liền cảm thấy cái này đế phẩm sổ đan rất không bình thường. Sau đó, đang nhìn đến đà xá cổ đế lưu lại đế bản nguyên sau khi, Lý Lai kiên định hơn chính mình trước phán đoán, đồng thời triệt để biết rõ, đây rốt cuộc là cái gì tình huống. Này đế phẩm sổ đan trên khí tức, cùng đế bản nguyên bên trên khí tức. Hoàn toàn là đồng nguyên, làm cho người ta cảm giác, giống như là, một cái hải tẻm, bị ngoại lực chia làm hai bộ phân. Trên thực tế, cũng quả thật là như thế, đế phẩm sổ đan cùng đế bản nguyên, đều là đà xá cổ đế một phần, nếu như hai người hợp lại, đó mới là hoàn chỉnh đà xá cổ đế. Nếu như Lý Lai phán đoán thật tốt nói, viên này đế phẩm sổ đan, hẳn là lấy đà xá cổ đế bản thể làm tài liệu luyện chế, đà xá cổ đế bản thể vì là dị hỏa bảng xếp hạng thứ nhất đế viêm, vì lẽ đó. Viên này đế phẩm số đan, hay là nên bị gọi là đế viêm đan. Mà đế bản nguyên, nhưng là đà xá cổ đế bản nguyên lực. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa mà nói, đà xá cổ đế, kỳ thực cũng chưa chết, hoặc là nói, không hề chết hết. Lý Lai phán đoán, này đà xá cổ đế, năm đó hẳn là bởi vì một số nguyên nhân, bị trọng thương hoặc là tuổi thọ tiêu hao hết cái gì, đèn cạn dầu, kề bên tử vong. Có điều, vị này rất không cam tâm cứ như vậy đánh giám, vì lẽ đó, hắn ở đánh giám trước. Để lại hậu chiêu, vì là tương lai có một ngày mình có thể phục sinh để xuống cơ sở. Nếu như Lý Lai không có đoán sai, đà xá cổ đế lúc trước hẳn là đem chính mình lực lượng chia làm hai bộ phân, bản nguyên nhất đó là đế bản nguyên, ở lại hắn trong tượng đá, chờ người hữu duyên đến, cho tới nói còn dư lại, thì bị hắn luyện chế thành đan dược. Chương 228, thực lực quá mạnh mẽ, cần phong ấn. Chương 228, thực lực quá mạnh mẽ, cần phong ấn. Bất kể là đế phẩm sổ đan vẫn là đế bản nguyên, đều có thể trợ giúp đà xá cổ đế mượn sát sống lại, một khi có người luyện hóa đế bản nguyên hoặc là đế phẩm số đan, đà xá cổ đế linh hồn là có thể bất chi bất giác ảnh hưởng đến ký chủ, cuối cùng, ở bất chi bất giác cắn nuốt mất đối phương linh hồn, mới thân phận lại xuất hiện ở đấu phá thế giới bên trên. Nếu như Lý Lai không đoán sai, nguyên thời không, Tiêu Viêm 89 phần 10 là trúng chiêu, hay là, cuối cùng thành đế cũng không phải Tiêu Viêm, mà là mới thân phận trở về đà xá cổ đế. Tiêu Viêm có nhân vật chính vầng sáng hộ thể phải không, giả, thế nhưng đừng quên, nhân vật chính vầng sáng, trên bản chất bắt nguồn từ đấu phá thế giới biếu tặng. Mà đấu phá thế giới, là không thể nào một mực rất đúng một người tiến hành đầu tư, có hay không phải tiếp tục đầu tư, nói cho cùng, nhìn là đối phương có thể mang đến cho mình thật là tốt nơi. Cho nên nói, nếu như có thể đầu tư đà xá cổ đế, ai còn đồng ý đầu tư Tiêu Viêm A. Dù sao, lúc đó Tiêu Viêm chính là lấy thất tinh đấu thánh, khoảng cách đấu đế cảnh giới chênh lệch không ít, thậm chí coi như vị diện chi lực hiệp trợ hắn cắn nuốt mất đà xá cổ đế đế bản nguyên. Tiêu Viêm cũng không nhất định có thể thành đế, tối thiểu, trong thời gian ngắn bên trong, thì không cách nào thành đế. Nhưng nếu như ngược lại đầu tư đà xá cổ đế khôi phục chính mình vốn là tu vi, trên căn bản là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hơn nữa lúc đó thời gian cấp bách, hồn thiên đế đây đối với vị diện tới nói vô cùng không hữu hảo cường giả, đã thành tiểu đấu đế vị trí. Đấu phá thế giới sẽ lựa chọn như thế nào, cũng là không nghi ngờ chút nào rồi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đà xá cổ đế nên cùng đấu phá thế giới đặt thành một số thỏa thuận, đấu phá thế giới toàn lực chống đỡ đà xá cổ đế khôi phục. Mà đà xá cổ đế, thì cần phải đem nhiều loạn vị diện bình thường trật tự hồn thiên đế tiêu diệt hết, mặt khác, còn cần tiếp tục vì là vị diện làm công. Tặng lại đấu phá thế giới. Cho tới nói Tiêu Viêm, đó. Mặc dù không có chứng cứ xác thực, thế nhưng, Lý Lai vẫn là hoài nghi, nguyên tắc bên trong cuối cùng thành đế, đồng thời giết chết hồn thiên đế, trên thực tế là đà xá cổ đế, hoặc là nói, này đây đà xá cổ đế làm chủ đạo, Tiêu Viêm là phụ hỗn hợp sinh mệnh. Cho tới nói hắn và hồn thiên đế trong lúc đó cái kia trận chiến đấu, càng chủ yếu nguyên nhân, chỉ sợ là muốn cầm lại sức mạnh của chính mình. Dù sao, hồn thiên đế nuốt lấy cái viên này đế phẩm số đan. Trong đó cũng ẩn chứa đà xá cổ đế một phần lực lượng cùng linh hồn. Chỉ có lẫn nhau thôn phệ, cuối cùng còn dư lại, đó mới là hoàn chỉnh đà xá cổ đế. Đương nhiên, hiện tại đế phẩm sổ đan cùng đế bản nguyên đều rơi vào Lý Lai trong tay, đúng là không cần lo lắng tình huống như thế rồi. Suy nghĩ một chút, Lý Lai vây tay, hai cái quang đoàn, liền đồng thời trôi nổi ở không trung. Theo Lý Lai động tác, hai cái bất đồng quang đoàn bắt đầu dung hợp, chỉ chốc lát sau, quang đoàn hóa thành một đám lửa, dần dần. Hỏa diễm hình tượng bắt đầu phát sinh biến hóa, cuối cùng, một thân mang sẫm màu áo bào thương lão thân ảnh xuất hiện ở Lý Lai trước mặt. Thân lão nhân sẫm màu áo bào, khí tức xem ra có chút hề hoài, khuôn mặt cũng không có cái gì chỗ đặc thù, nếu là đem cái kia một con tuấn lệ nhiều màu sắc tóc không thèm đếm xỉa đến, hắn cơ hồ cùng những kia tầm thường ông lão không có gì quá to lớn khác nhau. Đa tạ đạo hữu, giúp ta phục sinh sáu. Ông già kia sắc mặt xem ra có chút khó coi, có điều rất nhanh lão già liền che giấu nổi lên trong lòng phẫn uất, làm bộ một bộ cảm kích răng rớp. Đừng khách khí. Mà Lý Lai giờ khắc này nụ cười cũng là tương đối sán lạ, khoe miệng của hắn nứt ra, lộ ra bạch sán sán hàm răng, cười nói, dễ bàn, cứu ngươi một mạng, vậy ngươi đời này liền cho ta làm trâu làm ngựa đi. Đà xá cổ đế ba. Ni mã, vị này như thế không khách khí sao? Mình chính là khách khí với hắn một hồi thôi, hàng này sao liền trực tiếp muốn chính mình nửa đời sau làm trâu làm ngựa rồi hả? Người gió này cách, xem ra cũng không phải như là cái gì người chính đạo sĩ A. Hơn nữa, lại nói ngược lại, đà xá cổ đế hiện tại kỳ thực nhanh hận chết Lý Lai, đã biết thật vất vả bố trí xong hậu chiêu, định tìm cơ hội phục sinh đây. Kết quả ngươi này khỏe, đem lão tử lưu lại hậu chiêu toàn bộ tìm được, sau đó, đem mình tổ hợp lên. Đừng quên, đà xá cổ đế trước là bởi vì trọng thương, rơi vào gần chết trạng thái, nếu như không thể đoạt xá lời của người khác, tuổi thọ của hắn, cũng không còn lại bao nhiêu. Nơi nào chống lại hành hạ như thế a? Sở dĩ làm bộ một bộ khách khí dáng vẻ, cũng bất quá là bởi vì không biết Lý Lai nội tình, lo lắng không phải là đối thủ của hắn, mới khách khí với hắn. Kết quả không nghĩ tới người này như thế không khách khí. Nghĩ tới đây, đà xá cổ đế cũng có chút sủ lông, theo bản năng liền muốn tức giận. Nhưng mà, Lý Lai nhưng không có dự định cùng nó phí lời. Lý Lai luôn luôn đều là một động thủ năng lực cực cường người, có thể động thủ liền tuyệt không nhiều lồn. Vì lẽ đó, nói hết lời sau khi, Lý Lai đưa tay phải ra, liền hướng về đà xá cổ đế tông tới. Sau một khắc, kinh khủng phong ấn lực lượng từ Lý Lai trong tay phóng thích ra ngoài, tay phải của hắn cấp tốc lớn lên, hóa thành màu vàng, từ giữa bầu trời hạ xuống. Đà xá cổ đế cũng không có nghĩ đến Lý Lai lại còn nói trở mặt liền trở mặt, sửng sốt một chút sau khi, vội vã phóng to, thân thể hóa thành rực rỡ hỏa diễm, dự định lao ra Lý Lai phong ấn, sau đó lại tính toán ngoài hắn ra. Đà xá cổ đế không hổ là đấu đế cường giả, mặc dù là qua lâu như vậy, hơn nữa bản thân đã từng bị trọng thương, còn dư lại thực lực 10 không còn 1, thực lực của nó cũng phải so với hồn thiên đế, hư vô thôn viêm hàng ngũ mạnh hơn không chỉ một bậc. Lý Lai dùng một cái tay, đều suýt chút nữa không đè lại nó. Bất đắc dĩ, Lý Lai chỉ cần duỗi ra cái tay còn lại, hai cái tay một khối dùng sức, lúc này mới đem đà xá cổ đế chấn áp thôi hạ xuống. Ngươi cái này không thể được a, thực lực quá mạnh mẽ, cần phong ấn a. Lý Lai tự mình lẩm bẩm, dự định cố hết sức đem đà xá cổ đế phong ấn đến trong cơ thể mình, từ chính mình đến gánh chịu phần này trọng trách. Đà xá cổ đế tuy rằng bị Lý Lai chấn áp, thế nhưng, linh trí giờ khắc này vẫn không có bị xóa đi, vì lẽ đó, đang nghe được Lý Lai nói sau khi, hàng này liền lại bắt đầu liều mạng dãy rua, đồng thời các loại miệng phun thấm ác. Lý Lai thấy thế, không thể làm gì khác hơn là động thủ, xóa đi đà xá cổ đế linh trí. Bởi vậy, này một đóa đế viêm, mới xem như là hoàn toàn đàng hoàng hạ xuống, trở thành hoàn toàn vật vô chủ. Có điều, bởi vì đã từng bị trọng thương duyên cớ, này một đóa đế viêm xem ra rất suy yếu, cũng may bản nguyên chịu đến tổn thương vẫn không tính là quá nghiêm trọng. Tốn chút khí lực, đúng là vẫn có thể một lần nữa bồi dưỡng lên. Đem cái kia đóa năm màu rực rỡ hỏa diễm nuốt vào trong bụng, sau một khắc, Lý Lai cả người liền đã biến thành một hỏa nhân. Lý Lai cũng không phải lo lắng sẽ có vấn đề gì, không chút hoang mang khoanh chân ngồi xuống, liền bắt đầu luyện hóa đóa hoa này dị hỏa bảng trên xếp hạng thứ nhất đế viêm. Sau một tháng, đã từng an tĩnh mấy chục ngàn năm cổ đế động phủ, đi ngang qua ngắn ngủi náo động sau khi, đúng là lại khôi phục yên lặng như cũ. Có điều, bây giờ nơi này, đã biến thành một mảnh hỏa diễm hải dương, màu sắc khác nhau kỳ dị hỏa diễm, ở mảnh này thiên đế bên trong tàn phá, mà ở hỏa diễm hải dương trung ương nhất, Lý Lai đang ngồi ngay ngắn ở hỏa diễm đài sen bên trên. Chương 229, đấu phá thế giới đi qua. Chương 229, đấu phá thế giới đi qua. Thời gian một tháng, Lý Lai gần như cũng đem đế viêm lực lượng cho triệt để luyện hóa, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, đà xá cổ đế tuy rằng bởi vì đã từng bị trọng thương, không thể không đem chính mình lực lượng chia làm hai phần, tìm cơ hội đoạt xá người khác, một lần nữa hiện thế. Thế nhưng, nó bản chất nhưng đủ mạnh, mặc dù là Lý Lai, cũng không cách nào xem thường đối phương, vì lẽ đó, vẫn là cần tiêu tốn một ít thời gian, để tiêu hóa sức mạnh của đối phương. Luyện hóa đóa hoa này đế viêm sau khi, Lý Lai về mặt thực lực nâng lên đúng là cũng không toán quá khuyết đại, đế viêm chỗ cường đại, ở chỗ nó là dị hỏa bên trong đế vương. Chỉ ít, ở đấu pha thế giới, tất cả dị hỏa đều sẽ nghe theo nó hiệu lệnh, cái số này lệnh, là cưỡng chế tính, chỉ cần Lý Lai cần, hắn hiện tại là có thể cắn nuốt mất đấu phá thế giới tất cả dị hỏa, dùng để tăng cường sức mạnh của bản thân. Ngoại trừ có thể thông qua đế viêm đến hiệu lệnh dị hỏa bên ngoài, đà xá cổ đế ký ức, đối với Lý Lai mà nói, cũng tương tự rất thú vị. Cùng Lý Lai như thế, đà xá cổ đế cũng tu luyện qua phần quyết, hơn nữa là dựa vào phần quyết lực lượng, mới từng bước một thôn phệ ngoài hắn ra dị hỏa, trở thành dị hỏa bên trong đế vương. Tuy rằng nó cũng không phải phần quyết người sáng tạo, thế nhưng, đối với phần quyết lý giải, nhưng rõ ràng ở Lý Lai bên trên. Hết cách rồi, Lý Lai lúc này mới tu luyện qua phần quyết thời gian bao lâu nhỉ? Nơi nào có thể so sánh với đem phần quyết xem là căn bản công pháp, đồng thời tu luyện vô số năm tháng đà xá cổ đế. Tuy rằng những kinh nghiệm này cũng không thể đem ra trực tiếp sử dụng, thế nhưng, dùng để lấy làm gương vẫn là rất thú vị. Mặt khác, ở lần xem xong đà xá cổ đế ký ức sau khi, Lý Lai cũng là phát hiện, thế giới này, có thể so với Lý Lai trước thiết tưởng phải lớn hơn không ít. Được rồi, liên quan với điểm này, Lý Lai kỳ thực cũng sớm đã có đoán. Dù sao, đại chúa tể, lúc trước hắn cũng là xem qua, vì lẽ đó, đúng là cũng hiểu rất rõ đấu phá thế giới quan, chỉ là một thẳng không xác định, đấu phá thế giới ở ngoài, là có hay không có điều gọi là đại thiên thế giới thôi. Có điều, đang nhìn xong đà xá cổ đế ký ức sau khi, hắn là có thể xác định. Đấu phá vị diện thế giới đang ở. Vô cùng quảng đại, mà đấu phá thế giới, chỉ là một quy mô một loại vị diện thôi. Sớm chút thời điểm, đấu phá thế giới đúng là cũng từng rộng quá, từng sinh ra không ít đấu đế thậm chí đấu đế trở lên cường giả. Có điều đáng tiếc chính là, tiệc vui chóng tàn, theo vực ngoại tà tộc bắt đầu xâm lấn đại thiên thế giới, đấu phá thế giới cũng bởi vậy chịu ảnh hưởng. Một đám đấu đế bên trên cường giả, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn cho ở mình vị diện chịu đến vực ngoại tà tộc xâm lấn. Vì lẽ đó, lựa chọn ngăn địch với đất nước môn ở ngoài. Lượng lớn đấu đế bên trên cường giả, rời đi đấu pha thế giới, đi tới vực ngoại đối kháng vực ngoại tà tộc. Trận chiến đó cực kỳ khốc liệt, mà đà xá cổ đế làm đấu pha thế giới sinh ra vị cuối cùng đấu đế, cũng từng đã tham gia cái kia trận chiến dịch. Đương nhiên, ở đây loại cấp bậc phía trên chiến trường, đà xá cổ đế xa xa không tính là nhân vật chính, vẹn vẹn chỉ có thể coi là một tương đối cao quả thực sức chiến đấu thôi. Rất khó nói, trận chiến đó đến cùng xem như là người nào thắng, thật muốn nói. e sợ bất kể là vượt ngoại tà tộc vẫn là đấu phá thế giới cường giả, cũng không có thể chiếm được tiện nghi. Cái kia một nhánh dự định tiến công đấu phá thế giới vượt ngoại tà tộc cố nhiên toàn quân bị diệt, thế nhưng, đấu phá thế giới các cường giả, cũng tương tự không thể mò được chỗ tốt. Đại chiến thảm liệt sau khi, đấu phá thế giới cường giả đồng dạng toàn quân bị diệt, cũng đang bởi vì như thế, đấu phá thế giới từ đó về sau, cũng không còn cách nào đản sinh ra mới đấu đế cường giả. Cựu tinh đấu thánh đỉnh cao muốn đột phá đến đấu đế trở lên cảnh giới, là cần nguyên khí, thế nhưng, đấu phá thế giới có thể sinh ra nguyên khí số lượng là có hạn. Vì đối kháng vực ngoại tà tộc, đấu phá thế giới nguyên khí bị tiêu hao hầu như không còn, có điều này không liên quan, chí ít đem những kia chết trận đấu đế cường giả một lần nữa mang về đấu phá thế giới, nguyên khí sẽ một lần nữa trở về đấu phá thế giới. Nhưng vấn đề là, đấu phá thế giới các cường giả, đánh giá thấp cái kia một nhánh vực ngoại tà tộc thực lực và cái kia một hồi đại chiến khốc liệt trình độ, căn bản không nghĩ tới, đánh tới cuối cùng, song phương biết đánh đến đồng quy vu tận. Toàn bộ đấu phá thế giới cường giả bên trong, chỉ có Đả Xá Cổ Đế một người, may mắn trốn về đấu phá thế giới. Lần này, đấu phá thế giới cũng bối rối, nguyên khí toàn bộ đều để lại ở vực ngoại, nó còn chơi cái trứng A, không có nguyên khí, thế giới không cách nào đản sinh ra đấu đế trở lên cường giả, vẫn là việc nhỏ. Mấu chốt là, nếu như không có nguyên khí, thế giới cũng sẽ tùy theo không ngừng suy nhược, toàn bộ thế giới bên trong ẩn chứa năng lượng, sẽ càng ngày càng ít. Mà thế giới ý chí cũng sẽ rơi vào hôn mê bên trong, cho đến cuối cùng tan vỡ. Đấu phá thế giới bản thân, cũng không phải cho tới vì vậy mà phá diệt, thế nhưng, theo bên trong đất trời ẩn chứa năng lượng không ngừng giảm thiểu, cuối cùng, đấu phá thế giới sẽ biến thành một không tồn tại siêu phàm lực lượng phổ thông thế giới. Mà nếu quả như thật đến bước đi kia, đấu phá thế giới ý chí, cũng sẽ triệt để tiêu vong rồi. Mặc dù không có thực thể, thế nhưng, thế giới ý chí, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cũng có thể xem như là một loại sinh mệnh. Chỉ cần là sinh mệnh, vậy thì sẽ sợ chết vong. Hơn nữa, sống được càng lâu lại càng sợ sệt. Rõ ràng, đấu phá thế giới ý chí không muốn chết, vì lẽ đó, nó chỉ có thể nghĩ biện pháp để đấu phá thế giới lại xuất hiện nguyên khí. Đối với đấu phá thế giới mà nói, phá cục điểm mấu chốt, ngay ở Đả Xá Cổ Đế trên người, dù sao, nó là toàn bộ đấu phá thế giới bên trong duy nhất còn dư lại một vị đấu đế. Cũng chỉ có hắn, có năng lực đi tới vực ngoại, đem đấu phá thế giới trôi đi nguyên khí tìm trở về. Nhưng vấn đề là, Đả Xá Cổ Đế cũng sợ chết ta, nếu không phải sợ chết, nó cũng sẽ không trở thành chàng đại chiến kia duy nhất một người sống sót rồi. Chạy đến vực ngoại đi tìm những kia trôi đi nguyên khí, nói đến đơn giản, nhưng trên thực tế, nhưng ẩn chứa vô số không biết nguy hiểm. Nếu như Đả Xá Cổ Đế không có bị thương, cũng là thôi, nhưng này cái thời điểm, Đả Xá Cổ Đế đã tiếp cận bỏ mình, căn bản cũng không đồng ý đi phản ứng thế giới ý chí. Vì lẽ đó, bất đắc dĩ, đấu phá thế giới ý chí không thể làm gì khác hơn là cùng Đả Xá Cổ Đế thỏa hiệp, thế giới ý chí nghĩ biện pháp trợ giúp Đả Xá Cổ Đế khôi phục thực lực. Tương ứng, đợi được Đả Xá Cổ Đế khôi phục sau khi, nó cũng phải báo đáp thế giới ý chí. Kết quả là, ở Đả Xá Cổ Đế đem chính mình lực lượng chia làm hai phần, chế tạo Cổ Đế động phủ, đồng thời lưu lại 8 khối Đả Xá Cổ Đế ngọc đồng thời. Đấu phá thế giới ý chí cũng bắt đầu hành động lên, vì là Đả Xá Cổ Đế xem xét thích hợp thân thể, giúp nó sống lại. Không sai, Tiêu Viêm đồng học chính là thế giới ý chí lựa chọn, cái này cũng là Tiêu Viêm sở dĩ sẽ phải chịu thế giới chiếu cố nguyên nhân thực sự. Trên thế giới này, tất cả biểu tượng cũng không phải vô duyên vô cớ, Tiêu Viêm nhân vật chính vầng sáng càng thái quá, vậy đã nói rõ, sau lưng vấn đề càng lớn. Sự thực cũng quả thật là như thế, đối với đấu phá thế giới mà nói, Tiêu Viêm bất quá là nó bồi dưỡng ra được một bộ phù hợp Đả Xá Cổ Đế thân thể thôi, đợi được thích hợp thời điểm, hắn cũng sẽ bị sử dụng đi. Chương 231, cùng Phật môn hữu duyên. Chương 231, cùng Phật môn hữu duyên. Nhìn mười mấy tính cách tướng mạo bất tận giống nhau Lý Lai tụ ở một khối khoác lác, bản thể Lý Lai trong lòng cũng là không nhịn được cảm thấy một trận quái dị. Rất khó tưởng tượng, trước mắt này một đoàn, nhưng thật ra là một người không giống phân thân. Chờ đợi chốc lát, mắt thấy tất cả Lý Lai cũng đã toàn bộ đến đông đủ, bản thể Lý Lai cũng rốt cục mở miệng nói, mọi người im lặng một hồi. Cùng dĩ vãng không giống, lần này, bản thể Lý Lai đúng là không có gấp đi nhận thức người mới, cùng người mới trao đổi lực lượng. Trước, bản thể Lý Lai chấp nhất với lực lượng nâng lên, đó là bởi vì ở đấu phá thế giới, bản thể Lý Lai vẫn nằm ở ăn bữa nay lo bữa mai hoàn cảnh. Thế nhưng, hiện tại, tình huống đã hoàn toàn không giống với lúc trước, hắn ở đấu phá thế giới cũng đã vô địch rồi, thậm chí liền ngay cả vị diện ý chí, cũng không đến không khuất phục cho hắn dâm uy. Vì lẽ đó, tăng cường thực lực còn có cái gì ý tứ, nào có cùng một đám Lý Lai khoác lác thú vị. Vì lẽ đó, Ở đem Lý Lai chúng tụ tới sau khi, bản thể Lý Lai làm chuyện thứ nhất chính là cùng một đám Lý Lai chia sẻ ký ức. Không sai, chính là bản thể Lý Lai ở đấu phá thế giới đại phát thần uy, đem hồn thiên đế, đà xá cổ đế hàng ngũ treo lên truy ký ức. Có điều đáng tiếc chính là, Lý Lai chúng đối với bản thể tinh tướng trải qua cũng không làm sao cảm thấy hứng thú. Dù sao, phần lớn Lý Lai ở thế giới của chính mình cũng đã vô địch rồi, bàn về tinh tướng, bản thể Lý Lai chính là cái đệ đệ. So với cái này, Lý Lai chúng đúng là càng để ý bản thể trong ký ức biểu hiện ra một ít thông tin, thông điệp. Nói thí dụ như vực ngoại tà tộc, lại nói thí dụ như đại thiên thế giới loại hình gì đó. Vì lẽ đó, bản thể bước kế tiếp ngươi định làm như thế nào nhỉ? Trực tiếp đi đại thiên thế giới sao? Xem xong rồi bản thể ký ức sau khi, linh lung thế giới Lý Lai mở miệng hỏi. Khoảng thời gian này, hắn cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua rất tốt, nguyên bản đã tiến vào tận thế linh lung thế giới, nỡ ra là bị hắn bằng vào sức một người xoay chuyển càn khôn. Cho tới nói nguyên bản linh lung thế giới chúa tể giả, những kia mã na chi hoa còn có phệ cực thú, hiện tại đã thành lâm nguy vật chủ rồi. Trực tiếp đi đại thiên thế giới, có chút không quá vững vàng đi. Bất lương xoáy Lý Lai chen miệng nói. Ở đâu pha thế giới, Lý Lai đúng là một phương đại lão, thế nhưng, nếu như đến đại thiên thế giới, vậy thì khó mà nói. Đại thiên thế giới hạn mức tối đa có thể so với đấu phá thế giới cao hơn. Hơn nữa, lực lượng đấu khí cùng đại thiên thế giới linh lực tương dung tính cực sai. Nguyên tắc bên trong, Tiêu Viêm đến đại thiên thế giới sau khi, liền đã từng có một quãng thời gian rất dài thích ứng quá trình. Đấu phá thế giới bản thể Lý Lai, tu luyện lực lượng, cũng là đấu khí. Hắn cũng không phải xác định, nếu như mình tùy tiện tiến vào đại thiên thế giới, sức mạnh trong cơ thể liệu sẽ có cùng đại thiên thế giới bản thổ linh lực phát sinh xung đột, tiến tới dẫn đến tự thân sức chiến đấu xảy ra vấn đề. Hơn nữa, đại thiên thế giới cường giả cũng quả thật là quá nhiều, đấu phá thế giới đấu đế, ở đấu phá thế giới rất, nhưng nếu như đến đại thiên thế giới, đại khái cũng chính là linh phẩm thiên chí tôn trình độ. Bản thể Lý Lai thực lực đúng là mạnh hơn quá lớn bộ phận đấu đế, thế nhưng sức chiến đấu nhất định là không sánh bằng đại thiên thế giới thánh phẩm thiên chí tôn. Vì lẽ đó, Lý Lai chúng đúng là phổ biến cho rằng, bản thể Lý Lai nên cậu thả một quãng thời gian, sau khi lại đi đại thiên thế giới mở ra mới bản đồ. Bản thể Lý Lai cũng tương tự là đánh như vậy coi là, hắn cũng không có ý định lập tức chạy tới đại thiên thế giới, suy nghĩ đi trước đấu phá thế giới cường giả chống đỡ vực ngoại tà tộc chiến trường loanh quanh một vòng. Tuy rằng đã qua mấy chục ngàn năm, thế nhưng, nơi đó nên còn lại có không ít thứ tốt, mặt khác, Lý Lai cũng có thể thừa cơ hội này, làm quen một chút vực ngoại hoàn cảnh. Ngay ở bản thể Lý Lai cùng mấy cái Lý Lai thương lượng bước kế tiếp nên làm sao khiến cho thời điểm, một bên khác, Tây Du thế giới cái kia đầu chọc Lý Lai, nhưng là đã có chút không chịu được tính tình, mở miệng nói, các vị, chúng ta có thể hay không trước tiên bận biểu chính sự à, bản thể ở đấu phá thế giới đã vô địch rồi, thế nhưng, ta bây giờ còn nằm ở ăn bữa nay lo bữa mai trong hoàn cảnh đây. Tây Du thế giới đầu chọc Lý Lai là thật là con ma đen đủi, cầm đường tam tạng khôn hắn, nhưng một mực không có đường tam tạng được mệnh. Bất quá là Linh Sơn chư Phật an bài một công cụ người thôi. Vốn là đây, nay cũng môi quỷ nên đã bị mềm chết mới đúng. Có điều, nguyên bỏ mình sau khi, Lý Lai liền thay thế nguyên thân thân phận, lại lần nữa lấy nữ nhi quốc phò mã thân phận sống lại. Phò mã không có gì đáng ngại, sớm định ra lễ cưới, tự nhiên hay là muốn tiến hành, tuy rằng kéo dài thời hạn thời gian một tháng, thế nhưng, thời gian một tháng rất nhanh sẽ trôi qua. Một tháng này bên trong, Linh Sơn đám người kia đúng là không có làm ra cái gì mới trò gian đến. Phòng trưng Linh Sơn những tên kia cũng ngập bức, dù sao, dựa theo bọn họ thiết kế, vốn là đầu chọc Lý Lai đã thần hồn câu diệt, bị chết liền không còn sót lại một chút cặn mới đúng rồi. Nhưng là bây giờ đây cũng là tình huống thế nào? Tại sao vốn là đã ngỏm củ tỏi ra hỏa lại lần nữa sống lại? Vì lẽ đó, Linh Sơn con lửa chọc chúng cũng không dám coi thường làm bừa, như Lai bản năng cảm thấy, khả năng có đại lao ra trận muốn nhúng tay vào. Cũng là không dám sắp xếp người tiếp tục ở trong bóng tối đối với Lý Lai tiếp tục ra tay. Có điều tra thời gian lâu như vậy, Linh Sơn nhưng nhớ ra là không có làm rõ, đây rốt cuộc là ai ở sau lưng khiến cho sự tình. Mắt thấy Lý Lai liền muốn cùng nữ nhi quốc công chúa động phòng, này nếu như tiếp tục mang xuống, đến thời điểm, Tây Du nữ nhi quốc thai nạn này, liền triệt để không có cách nào an bài. Một đám con lửa chọc cũng là sốt ruột, vì lẽ đó, cuối cùng không có biện pháp, bọn họ cũng chỉ có thể nhắm mắt lên. Ở Lý Lai đại hôn đích đáng ngày, hai cái con lửa chọc xông vào lễ cưới hiện trường. Mở miệng liền nói cái gì Lý Lai cùng Phật môn hữu duyên, muốn độ hắn tiến vào Phật môn. Hắc, cái này cũng là Phật môn bài cũ đường, phong thần thời điểm, cũng đã dùng lười rồi. Đối với lần này, trốn ở một bên ăn quả dưa xem cuộc vui đầy trời các thần, có thể nói là cực kỳ khinh thường. Có điều, biện pháp lao bất lão bộ không đáng kể, dùng tốt là được. Ở giao động người phương diện này, Phật môn đúng là rất có một tay. Hai cái hòa thượng vừa lên đến liền miệng phun hoa sen, quát tháo xuân lôi, dự định bất chấp tất cả, trước tiên đi Lý Lai cho độ hóa, giao động đến Phật môn lại nói. Mặc dù nói Lý Lai sống lại, thế nhưng, ở hai cái linh sơn hòa thượng nhận thức bên trong, Lý Lai chỉ là phàm nhân, chỉ có điều lại đại lao ra tay đưa hắn cứu sống thôi. Vì lẽ đó, độ hóa một phàm nhân, đối với bọn hắn loại này giao động đại sư mà nói, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, hai cái hòa thượng không biết là, bọn họ trước mắt vị này, cũng sớm đã đổi người rồi, vì lẽ đó, hai cái hòa thượng miệng pháo, đối với Lý Lai hiệu quả chân tâm không thế nào tốt. Dù sao lấy được nhiều như vậy thế giới khác nhau Lý Lai tăng cường, Tây Du thế giới đầu chọc Lý Lai thực lực tuy rằng so với không được những kia đại lao, thế nhưng, đối phó hai cái chỉ có La Hán quả vị hòa thượng, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Vì lẽ đó, hai cái từ Linh Sơn xuống hòa thượng xui xẻo rồi, bọn họ đặt cái kia lồn nửa ngày, Lý Lai nhưng là một chữ đều không có nghe vào, cuối cùng, Lý Lai còn dơ lên giấm bát nhì lớn nhỏ nằm đấm, đem hai cái hòa thượng chặt chẽ vững vàng đánh cho một trận. Chương 232, Ngũ Sắc Long Lý Lai. Chương 232, Ngũ Sắc Long Lý Lai. Hai cái hòa thượng muốn cùng Lý Lai giảng đạo lý, thế nhưng liền cơ hội mở miệng đều không có, muốn cùng Lý Lai nói vật lý, thế nhưng, rất nhanh, các hòa thượng phát hiện một làm bọn họ cảm thấy tuyệt vọng sự thực. Hai người bọn họ chồng đến một khối cũng không đủ Lý Lai một cái tay đánh. Vì lẽ đó, cuối cùng, hai cái hòa thượng rất thức thời vụ đích sắc buông tha cho dãy rùa, chặt chẽ vững vàng đã trúng một trận đánh sau khi bị Lý Lai đuổi ra khỏi nữ nhi quốc. Trận này cho hay, tự nhiên là rơi vào xem cuộc vui đầy trời các thần trong mắt, có điều, ngoại trừ Linh Sơn chư Phật cảm thấy căm phẫn sục sôi bên ngoài, còn dư lại tiên gia, nhưng đều là không nhịn được cười trên sự đau khổ của người khác. Trong âm thầm, có không ít tiên nhân đều ở lén lút thảo luận, rốt cuộc là ai trong bóng tối ra tay, rơi Phật môn thể diện. Có điều vẫn luôn không có một nhất trí kết quả. Hết cách rồi, Phật môn đắc tội người thật sự là nhiều lắm, phong thần thời điểm, những người này liền điên cuồng làm sự tình, hiện tại, vì Phật giáo đại hưng, lại bắt đầu từng bước xâm chiếm thế lực của bọn họ phạm vi. Không biết có bao nhiêu tiên gia lén lút đối với Phật môn nghiến răng nghiến lợi đây, có đại lao không hợp mắt, khiến cho điểm thủ đoạn cho Phật môn điểm màu sắc nhìn một cái, này thuộc về là không thể bình thường hơn được chuyện tình rồi. Lý Lai cũng không phải biết đầy trời các thần trong lòng những kia tiểu cửu cửu, đuổi đi hai cái hòa thượng sau khi, hắn cũng là hoặc là không làm, trực tiếp động phòng đi tới. Ngược lại có chuyện gì, đợi được ngày sau hay nói. Vẫn được, đêm động phòng hoa trúc, Phật môn đúng là không có mắt không mở tiếp tục tìm đến Lý Lai phiền phức. Chủ yếu là Như Lai mình cũng bối rối, dựa theo Như Lai chính mình tra xét suy tính, nữ nhi này nước phò mã Giang Lưu Nhi, chính là hắn lúc trước an bài cái kia một A. Thiên đạo nói rất rõ ràng, một người phàm tục thường thường không có gì lạ. Có thể vì là mao này thường thường không có gì lạ phàm nhân, có thể đem hai cái La Hán đẻ xuống đất ma sát. Điều này cũng có thể gọi là phàm nhân. Còn thường thường không có gì lạ. Như Lai trong lòng oán thầm không ngớt, thế nhưng là nhát gan đem chính mình tức giận trong lòng biểu hiện ra. Ở Tây Du thế giới, Như Lai đã xem như là đại lão, thế nhưng là không phải đứng đầu nhất loại kia. Nữ nhi quốc cái kia Giang Lưu Nhi, người bình thường một, thiên đạo ăn no rừng mỡ, nên vì hắn che lấp thiên cơ à. Vì lẽ đó, chân tướng chỉ có một, đứa kia sau lưng có đại lão, hơn nữa, còn không phải một loại đại lão. Toàn bộ Tây Du thế giới, có năng lực này đại lão, cũng là như vậy mấy vị, nhưng bất kể là vị nào, cũng không phải hắn có thể chọc được. Phong thần đại kiếp thời điểm, đúng là có đầu sắt tuyển thủ, ra tay với bọn họ, nhưng cuối cùng kết cục, đều rất thảm, nói tóm lại, không có một có kết quả tốt. Vì lẽ đó, Như Lai cũng không lá gan đi rơi những kia đại lao ra. Có điều, Tây Du đại kiếp nạn nhất định là phải tiếp tục bình thường tiến hành, Phật giáo đại hưng, đây là chiều hướng phát triển, coi như là thánh nhân cũng thay đổi không được đại thế, cực hạn cũng chính là trong bóng tối khiến một ít ngáng chân thôi. Vì lẽ đó, Như Lai ngược lại cũng không phải rất lo lắng xảy ra vấn đề lớn. Hắn hiện tại đau đầu chính là, nên làm gì ở chú ý đại lão mặt mũi đồng thời, đem nữ nhi quốc thai nạn này cho lừa gạt. Tây Du đại kiếp 9981 khó, đều là sớm đính tốt, dễ dàng không thể thay đổi động, thế nhưng, hiện tại tình huống này, tựa hồ không thay đổi cũng không được rồi. Như Lai trong lòng một trận mờ mờ tờ, mà Linh Sơn một đám Phật đà, giờ khác này cũng đều là mặt lộ vẻ đau khổ vẻ, tập thể đầu góc gió bão, đang suy tư vấn đề này nên làm gì giải quyết. Lý Lai nhưng là không biết Linh Sơn mọi người giờ khắc này ý nghĩ, ngày hôm qua, hắn lên đầu tiên là đánh Linh Sơn hòa thượng, sau đó, lại tới nữ nhi quốc đương nhiệm công chúa, tương lai quốc vương. Hiện tại đầu có chút tỉnh tỉnh, tự hỏi đón lấy nên làm gì khắc phục hậu quả. Nghĩ tới nghĩ lui bên dưới, Lý Lai cảm thấy, chính mình ngoại trừ ôm đùi bên ngoài, cũng không có lựa chọn khác rồi. May là, cũng không lâu lắm, bản thể Lý Lai liền mở ra linh hồn tế đàn, triệu tập bọn họ những này linh hồn phân thân đi qua mở hội. Tây Du thế giới Lý Lai một trận đại hỉ, kết quả, đến địa phương mới phát hiện, bản thể Lý Lai triệu tập bọn họ đi qua mục đích chủ yếu, là khoe khoang chính mình qua cửa đấu phá thế giới. Tây Du thế giới Lý Lai nào có hứng thú xem bản thể Lý Lai tinh tướng A, nói không chắc đi ra ngoài sẽ bị một đám con lừa chọc đánh chết, hắn hiện tại sợ đến một nhóm được rồi. Bản thể Lý Lai đúng là cũng chăm sóc linh hồn của chính mình phân thân, hắn hiện tại rốt cục an toàn, có thể tiểu đệ vẫn còn trong nước sôi lửa bỏng đây. Vì lẽ đó, bản thể Lý Lai liền mở miệng nói, vậy được đi, để cho ta tới nhìn lần này người mới tố chất như thế nào, ừ, liền từ các ngươi năm cái bắt đầu đi. Nói, Lý Lai chỉ này một làn sóng người mới bên trong, cái kia năm cái không phải nhân loại Lý Lai. Lần này người mới Lý Lai số lượng tương đối nhiều, tổng cộng có 7 cái, mà không phải người loại chiếm tuyệt đại đa số, lại có 5 cái. Này 5 cái người mới Lý Lai, từ hình tượng nhìn lên, toàn bộ đều là cự long, điển hình phương Tây con thằn lằn, rắn mối, tắc kẻ long, từng cái tướng mạo khác biệt không lớn, chính là màu sắc không giống nhau lắm. Hình thể ít nhất là một con màu trắng cự long, thứ yếu chính là màu đen cự long còn có màu xanh lam to lớn, đầu kia màu xanh lục cự long muốn so với 3 vị trí đầu người lớn hơn nhiều. Có điều, hình thể vẫn như cũ không sánh bằng đầu kia khổng lồ nhất màu đỏ cự long. Nhìn dáng dấp của bọn họ còn có màu sắc, bản thể Lý Lai bản năng cảm thấy, những hàng này, e sợ cũng không phải cái gì vai chính diện. Sau khi nghe ngóng, quả nhiên không ra Lý Lai dự liệu. Này 5 con cự long mặc càng đến thế giới quan đều khá là tương tự, là 5 cái thế giới quan có điều khác biệt, thế nhưng khác biệt không lớn giờ nở giờ thế giới. Mà 5 cái Lý Lai thân phận bây giờ, chính là long, hơn nữa. Bọn họ toàn bộ đều là thiên hướng với hỗn loạn tà ác trận doanh ngũ sắc long. Nhìn 5 con chính đang lẫn nhau ghét bỏ ngũ sắc long, Lý Lai chúng cũng là không còn gì để nói. Mấy cái ý tứ A, lẽ nào ta Lý Lai sẽ không xứng xuyên qua thành thiện long sao? Cùng một màu ác long còn chưa tính, còn đem ngũ sắc long cho gặp đủ, vậy thì quá mức ngang. Đương nhiên, tuy rằng đều là ác long, có điều, này 5 con ngũ sắc long cho Lý Lai chúng vẫn là cung cấp khách quan lực lượng tăng cường. 5 con ngũ sắc long thế giới đang ở hạn mức tối đa cũng không tính là thấp, bọn họ thế giới đang ở, đều nắm giữ chân thần minh, còn có thể cùng thần linh sánh vai cường giả. Mà bọn họ xuyên qua lúc, chiếm cứ thân thể, cũng đều khá là mạnh mẽ, yếu nhất đầu kia bạch long, ở Lý Lai xuyên qua trước, cũng là một con cấp độ chuyển kỳ cổ long. Cho tới nói mạnh nhất hồng long, ở Lý Lai xuyên qua trước, cũng đã là bán thần rồi. Nói tóm lại, này 5 con ngũ sắc long, tuy rằng cũng không phải kẻ tốt lành gì, thế nhưng... thực lực vẫn là thật không tệ, tuy rằng không thể mức độ lớn tăng cường Lý Lai chúng thực lực. Thế nhưng, bọn họ thế giới đang ở đầy đủ rộng lớn, có không nhỏ khai quật tiềm lực. Đối với bản thể Lý Lai mà nói, này một làn sóng người mới tố chất có thể nói phải tương đối khá. Có điều, Tây Du thế giới Lý Lai cũng không phải như thế xem, hắn bên kia nói không chắc lúc nào phải cứng ngắc giang Như Lai, nếu như không thể xuất hiện một vị đại lão để hắn ôm đùi, hắn sẽ bị Như Lai một cái tát cho đập chết rồi. Chương 233 Hai cái ạ sở. Chương 233, hai cái ạ sở. Vì lẽ đó, đối với Tây Du thế giới Lý Lai mà nói, 5 con ngũ sắc long mang đến tăng cường có chút ít còn hơn không, thật sự là có chút vô bổ. Thế nhưng cái khác Lý Lai không cảm thấy như vậy, 5 con vô sắc long Lý Lai bình thời hàng ngày, vẫn là thật thú vị. Thực lực của bản thân đủ mạnh, hơn nữa còn là cùng một màu ác long, vì lẽ đó, những này Lý Lai ở trên giang hồ danh tiếng, tự nhiên không thế nào êm hay. Trên thực tế, bọn họ bình thường lớn nhất lạc thú chính là bắt cóc không cùng loại tộc công chúa, sau đó 6. Ừ, nói tóm lại, đợi được dũng giả tổ chức thành đoàn thể tới được thời điểm, Lý Lai chúng đã bằng vào sức một người sáng tạo ra chủng tộc mới, như long nhân, tinh linh long loại hình. Tổng đến xem, 5 cái ngũ sắc long Lý Lai bình thời sinh hoạt cũng coi như là muôn màu muôn vẻ, chính là danh tiếng hơi hơi mục nát như vậy ném đi ném. Có điều không đáng kể, thân là ác long, muốn tốt như vậy danh tiếng có ích lợi gì, làm một con ác long. Nên có làm nhân vật phản diện nhân vật tự giác. Được rồi, lại là 5 cái nhân vật phản diện quân. Cũng may Lý Lai chúng đã nhận mệnh, nhân vật phản diện liền nhân vật phản diện chứ, kỳ thực nếu như thói quen, nhân vật phản diện cũng tốt vô cùng. Xem lướt qua xong 5 con ngũ sắc long Lý Lai sáng tạo mới chủng tộc các loại ký ức sau khi, bản thể Lý Lai thở dài một cái. Không có lại phản ứng này 5 con đến từ hỗn loạn tà ác trận doanh ác long, mà là đưa mắt chuyển đến có chừng 2 nhân loại người mới trên người. Nay một làn sóng người mới lấy ác long làm chủ, hình người người mới, trái lại thành số ít, vì lẽ đó, suy nghĩ một chút, bản thể Lý Lai chỉ cái kia trên người, một thân bắp chân thịt tóc đen tráng hán Lý Lai, hỏi, ngươi sao? Ngươi đây là cái gì tình huống? Ta xuyên qua thành ạ sở. Tráng hán kia mở miệng nói. Nhưng mà, đang lúc này, mặt khác người kia hình người mới Lý Lai lại đột nhiên một mặt kinh ngạc chen miệng nói, ngươi cũng là ạ sở, đúng dịp, ta cũng xuyên qua thành ạ sở. Một đám Lý Lai ba. Tình huống thế nào? Xuyên qua thành đồng nhất cái nhân vật đích tình huống, Lý Lai chúng vẫn đúng là chính là chưa từng có gặp được đây. Kết quả là, một đám Lý Lai cũng bắt đầu tò mò lên, mồm năm miệng mười liền bắt đầu hỏi thăm lên. Kết quả, nay vừa hỏi, mọi người mới biết, hai người này người mới nói tới ạ sở, căn bản cũng không phải là một chuyện. Tráng hán Lý Lai nói tới cái kia ạ sở, là vua hải tặc bên trong lửa quyền ạ sở, không sai, chính là cái kia nhân vật chính muốn trở thành vua hải tặc nam nhân thế giới. Mà lửa quyền ạ sở, tên đầy đủ hoặc tờ cắt dê ạ sở, là nhân vật chính vương phỉ ca ca, có điều, nguyên thời không, đứa nhỏ này thật xui xẻo. Bởi vì bản thân là đời trước vua hải tặc gồn dê rô rơ mổ côi từ trong bụng mẹ, vì lẽ đó, hải quân ở bắt được ạ sở sau khi, chuyên môn vì hắn cử hành lòng trọng phạt nghi thức. Hải quân cao tầng toàn bộ đến đông đủ, tuy rằng cao tầng bên trong có không ít người ở Hoa Thủy đi, thế nhưng, ai bảo ạ sở vận may không được, gặp hồng cẩu như thế một tích cực hàng. Kết quả, đen đuổi ạ sở vẫn không thể nào sống sót từ phạt trên đài hạ xuống, vì cứu đệ đệ phì, bị hải quân đại tướng xích chó một quyền đấm chết rồi. Mà Lý Lai xuyên qua trôi qua thời gian, chính là ạ sở bị xích chó một quyền quán xuyên ngực thời điểm, ở tình huống bình thường, thân thể bị toàn bộ xuyên qua, nội tạng bị dung nham thiêu đốt. Ả sơ hẳn là chắc chắn phải chết mới đúng. Thế nhưng, đối với dáng lâm đến vua hải tặc thế giới Lý Lai mà nói, này cũng không phải chuyện. Lấy thực lực bây giờ của hắn, coi như là cả người bị đánh thành mảnh vụn cặn bã, hắn đều có thể phục sinh. Huống chi, hồ lô hoa thế giới Lý Lai, là ăn qua thất tâm đan, vì lẽ đó, ở một mức độ nào đó mà nói, Lý Lai cũng coi như là bất tử bất diệt. Đối với nguyên bản Ả sơ tới nói, xích chó cú đấm này, là thứ thiệt vết thương chí mệnh, thế nhưng... Đối với Lý Lai mà nói, loại thương thế này thậm chí ngay cả bị thương ngoài da cũng không tính là, ở xuyên qua trong nháy mắt, Lý Lai thương thế trên người liền trực tiếp khôi phục, trực tiếp đem xích chó cho xem choáng váng. Nhưng mà, xích chó rất nhanh sẽ phát hiện, trước chuyện này căn bản là chỉ là trò trẻ con thôi, ở sau đó mấy phút thời điểm, xích chó chính mắt thấy, ạ sờ dường như đổi thành một người khác, đại phát thần uy, đem mạ dịn phạm cho nhiều hủy đi. Không sai, chính là hủy đi, đường đường hải quân bản bộ A. Lại bị một hải tặc phá hủy, hơn nữa còn là hợp lại đều hợp lại không trở lại loại kia. Trong lúc, xích chó không phải là không có đạn đếm thử đi ngăn cản, có điều, hắn liền Lý Lai tiện tay một đòn cũng không ngăn nổi, trực tiếp bị đánh bối rối. Đợi được tàn dư các hải quân kịp phản ứng sau khi, hải quân bản bộ mạ dịn phạm nhiều đã triệt để không tồn tại. Lý Lai đúng là không có ở mạ dịn phạm nhiều làm đại đồ sát, đối với hải quân, Lý Lai mặc dù không có quá nhiều hảo cảm, thế nhưng, thật muốn nói có bao nhiêu căm ghét. Cũng không tính được. Hải quân mặc dù là thế giới chính phủ nanh bớt, các loại trợ trụ vi ngược vô liêm sỉ chuyện cũng làm không ít, nhưng dù sao ở một mức độ nào đó vây hộ vua hải tặc thế giới trật tự. Thật muốn là không có hải quân, vậy thế giới này chỉ có thể càng thêm hỗn loạn. Đem so sánh vua hải quân, kỳ thực phần lớn hải tặc càng giống như là ác ôn, dâu bạc hải tặc đoàn, mũ rơm hải tặc đoàn như vậy hải tặc đoàn, chỉ là số rất ít. Chân chính hải tặc, kỳ thực càng thêm không phải thứ tốt, đối với thế giới nguy hại càng to lớn hơn. Có điều, bọn họ nếu như cùng mạ gì kiểu ái những kia thiên long người so ra, liền cũng không tính là cái gì. Ở Lý Lai xem ra, vua hải tặc thế giới lớn nhất nhân vật phản diện chính là chỗ này chút ra hỏa rồi. Lý Lai làm chính nghĩa đồng bọn, vậy khẳng định là không thể quán bọn họ a. Hơn nữa, coi như không phải là vì chính nghĩa, vừa nghĩ tới đỉnh đầu của chính mình có như thế một đám ngoạn ý, Lý Lai liền cảm thấy ý nghĩ không hiểu rõ. Vì lẽ đó, không có gì có thể nói, nếu đến rồi. Vậy trước tiên đem bọn họ cũng làm đi đi. Kết quả là, ở mạ dịn phạm nhiều chìm sau khi ngày thứ ba, lại một lần nữa để vua hải tặc thế giới khiếp sợ tin tức truyền đến. Đất đỏ đại lục đỉnh điểm thánh địa mạ di kiểu Á, sụp. Ở tại nơi đó thế giới quý tộc thiên long người, không ai sống sót, vua hải tặc thế giới chính phủ, đồng dạng bị trực tiếp xóa đi. Tuy rằng đại diện cho trật tự thế giới chính phủ trong một đêm không còn, có điều, vua hải tặc thế giới đúng là không có trực tiếp rơi vào náo loạn bên trong. Lấy bốn hoàng cầm đầu hải tặc tập đoàn, đúng là giữ vững tương đối khắc chế, không dám nhảy ra làm sự tình. Thế giới chính phủ tuy rằng không còn, thế nhưng, vua hải tặc thế giới, có vẻ như ra một khá là ghê gớm nhân vật, lửa quyền ạ sở. Nguyên bản, hàng này cũng không phải cái gì không được cường giả, thế nhưng, trời mới biết đây là cái gì tình huống, bị xích cho đánh một quyền sau khi, vị này hãy cùng biến thành người khác tựa như. Hiện tại treo một nhóm, hủy đi hải quân tổng bộ mạ dịn phạm nhiều còn chưa tính, hiện tại liền ngay cả thánh địa mạ dị Kiều Á cũng gặp độc thủ của hắn. Nguyên bản ngông cuồng tự đại thế giới quý tộc Thiên Long người, trực tiếp bị diệt tộc rồi. Vua hải tặc thế giới những kêu biển rộng kẻ trộm, đầu óc trên căn bản đều là đủ, bọn họ rất rõ ràng, Lý Lai có thể diệt thánh địa mạ dị Kiều Á, vậy thì có thể đem bọn họ hết thảy cho xa, vì lẽ đó, ở không làm rõ Lý Lai đến cùng dự định làm gì trước, bọn họ là không dám manh động rồi. Chương 234, Hoa ông ngoại. Chương 234, Hoa ông ngoại. Có điều, lửa quyền ạ sơ Lý Lai còn chưa kịp ở vua hải tặc thế giới xác định trật tự mới đây, hắn liền nhận lấy linh hồn tế đàn triệu hoán. Liền, buổi tối hôm đó, hắn liền mới người thân phận, về tới linh hồn tế đàn. Chỉ có điều, hắn không nghĩ tới, lại sẽ ở linh hồn tế đàn bên trong gặp phải một cái khác cũng xuyên qua thành ạ sơ người mới. Tuy rằng cũng gọi là ạ sơ, thế nhưng, mặt khác người mới này Lý Lai mặc vượt thành ạ sơ, cùng lửa quyền ạ sơ căn bản cũng không phải là một chuyện. Người mới này Lý Lai nói tới ạ sơ, là ạ sơ siêu nhân điện quang. Không sai, người mới này xuyên qua đến siêu nhân điện quang thế giới, thân phận của hắn bây giờ là đến từ M78 tinh vân quang khoảng cách người. Làm siêu nhân điện quang, người mới này hàng ngày, nói đến chân tâm có chút khô khan cùng tẻ nhạt, bình thường duy nhất giải trí chính là từ nhỏ quái thú. Đương nhiên, siêu nhân điện quang sinh hoạt tuy rằng nhàm chán một ít, có điều, ạ sơ siêu nhân điện quang cho Lý Lai chúng mang đến tăng cường vẫn tương đối khả quan. Siêu nhân điện quang Lý Lai, miễn cưỡng cũng có thể xem như là đại lão, vì lẽ đó, ngoại trừ Tây Du thế giới Lý Lai bên ngoài, còn dư lại Lý Lai đối với lần này người mới cũng còn là tương đối hài lòng. Cho tới nói Tây Du thế giới Lý Lai mà, nói thật, đứa nhỏ này vừa nghĩ tới sau khi trở về khả năng muốn cùng Như Lai đối với tuyến, liền không nhịn được cảm thấy một trận tê cả da đầu. Hắn không phải là hầu tử loại kia siêu cấp đơn vị liên quan, và vài vị đại lão có vô số liên hệ. Hơn nữa còn lưng đeo Tây Du thế giới đại khí vận, bất kể như thế nào làm cũng sẽ không chết, coi như là đại náo thiên cung, cũng chỉ là bị kêu án 500 năm tù giam thôi. Cân nhắc đến hầu tử tuổi thọ còn có nó phạm đến những chuyện kia, này ni mã cùng tự phạt ba chén gần như. Ngược lại Lý Lai cảm thấy, nếu như đổi thành người khác dám làm như vậy, phòng trừng hội này xương đều được cắt bã. Nói tóm lại, hiện tại Tây Du thế giới Lý Lai là rất chống cự trở lại Tây Du thế giới. Nếu như có thể nói, hắn hy vọng hiện tại linh hồn tế đàn bên trong cậu thả trên một quãng thời gian, đợi được có đại lao ra sân sau khi, lại đi nữa tiếp tục lãng. Có điều rất đáng tiếc, đây là không thể nào, trừ phi hắn biến thành Kim Ô Đại Đế Lý Lai cái kia răng dấp, lại nguyện thế giới chết rồi một lần sau khi, lấy bài vị hình thức trở lại linh hồn tế đàn. Bằng không, đợi được một đám Lý Lai trở về từng người thế giới thời điểm, hắn cũng sẽ bị tự động đá về Tây Du thế giới. Có điều, nếu như nhìn từ góc độ này, Tây Du Lý Lai sinh mệnh an toàn, ít nhất là có bảo đảm, quá mức đến thời điểm ở Tây Du thế giới bị Như Lai đập chết một lần. Sau đó trở lại linh hồn tế đàn nghỉ ngơi lấy sức, có một chúng Lý Lai tín ngưỡng chi lực, hắn sớm muộn có thể phục sinh trở lại Tây Du thế giới. Như thế coi là, một ngày nào đó, hắn Lý Mẫu người có thể báo thù rửa hận. Dù sao, Lý Lai có thể sai lầm vô số lần, quá mức đến thời điểm làm lại cũng là phải, thế nhưng, Như Lai có thể chỉ có thể sai lầm một lần. Nghĩ như vậy nghĩ, Tây Du Lý Lai cũng không cảm thấy Tây Du thế giới có đáng sợ như vậy, quá mức chính là bị đánh chết một lần chứ, ngược lại cũng sẽ không chân chính tử vong. Bảy cái người mới Lý Lai làm xong tự giới thiệu mình, một đám Lý Lai lại linh hồn tế đàn trao đổi một hồi, bản thể Lý Lai lúc này mới sử dụng linh hồn tế đàn chế tạo mới linh hồn phân thân. Lần này, linh hồn tế đàn chế tạo ra 8 cái mới linh hồn phân thân, có điều, giống như vậy đại quy mô chế tạo linh hồn phân thân cơ hội, sau đó chỉ sợ là không nhiều lắm. Có thể làm ra tới đây sao nhiều linh hồn phân thân, linh lung thế giới mã nà chi hoa có thể nói là không thể không kể công, chính là dựa vào chúng nó cung cấp linh hồn năng lượng, Lý Lai chúng mới có thể trắng trợn chế tạo mới linh hồn phân thân. Có điều đáng tiếc, linh lung thế giới mã nà chi hoa tổng sản lượng có hạn, hiện tại cũng đã bị thế giới kia Lý Lai làm thành lâm nguy vật chủ rồi. Vì có thể kéo dài nổ lông dê, Lý Lai đúng là chuyên môn làm một mã nà chi hoa nuôi trồng khu. Thế nhưng, mã nà chi hoa sinh trưởng, đó là cần thời gian. Trong ngắn hạn, là đừng hy vọng mã na chi hoa có thể vì là linh hồn tế đàn bổ sung đại lượng năng lượng. Có điều, nay một làn sóng chế tạo linh hồn phân thân, số lượng xác thực rất khả quan, dòng dã 8 cái người mới Lý Lai, vừa mới chế tạo ra, đã bị một đám Lý Lai vây nốt, toàn bộ chuyển tiến vào ống tháo. Đem những người mới toàn bộ đưa đi, Lý Lai chúng lúc này mới từng cái rời đi linh hồn tế đàn, trở về đến từng người thế giới đi bảy. Một cái nào đó không biết thế giới. Lý Lai từ trong bóng tối tỉnh lại, con mắt từ từ mở, từ từ có thể nhìn thấy một chút ánh sáng. Rất nhanh, một luồng đau nhức từ Lý Lai nơi bụng kéo tới, cũng may hắn là mang theo lực lượng xuyên qua, vì lẽ đó, cảm giác đau rất nhanh liền biến mất, hắn tự mang lực lượng, bắt đầu chữa trị hắn này là tàn phá thân thể. Vì lẽ đó, cũng không lâu lắm, Lý Lai liền mở hai mắt ra, từ dưới đất bò dậy. Hắc, ngươi rất sao có bò lên là mấy cái ý tứ? Hả? Ý là ta một hồi còn không đánh chết ngươi thôi. Lý Lai này mới từ trên đất bò lên, một hèn mọn thanh âm của ngay ở bên tai của hắn vang lên. Ngay sau đó, Lý Lai liền nhìn thấy, trước mặt mình, xuất hiện vài cái sau lưng mọc ra cánh người chim. Những người chim này đem hai cái đẹp đẽ thiên sứ tiểu tỷ tỷ đem vây lại, xem ra tựa hồ dự định mưu đồ gây rối dáng vẻ. Cầm đầu cái kia trên đầu mang vương miện, có điều xem ra lại hết sức không đứng đắn, trên người cái kia hèn mọn khí chất, càng là bắt bí gắt gao. Nhìn thấy Lý Lai lại từ trên mặt đất nằm lên, đầu kia mang vương miện nam tính người chim tựa hồ bị quấy rầy hứng thú, giờ khắc này là gương mặt khó chịu. Nhìn thấy hàng này, Lý Lai trên mặt vẻ mặt lập tức liền trở nên kỳ quái lên, hơn nữa vừa dung hợp nguyên chủ ký ức, Lý Lai đúng là đại thể làm rõ, mình bây giờ xuyên qua đến cái gì thế giới. Từ nguyên chủ ký ức đến xem, nguyên chủ là người bình thường, là yêu đỉ cỡ lạ vương quốc một thợ săn, nửa đời trước trải qua cực kỳ bình thản, phổ thông không thể phổ thông hơn nữa loại kia. Cho tới nói cái này yêu đỉ cỡ lạ vương quốc, thời đại phỏng trường đại thể tương đương với địa cầu cổ đại, phần lớn người ngu muội vô tri, tín ngưỡng các loại thần linh. Vấn đề duy nhất chính là, lại thế giới này, thần linh còn có thiên sứ loại hình ngoạn ý, là thật tồn tại. Yêu đỉ cỡ lạ vương quốc tín ngưỡng thiên sứ, chính là chân thật, à, hắn hiện tại trước mắt này một đám chính là. Đương nhiên, Lý Lai trước mặt này quần thiên sứ, là thật không tính là cái gì tốt ngoạn ý, cầm đầu vị kia, Lý Lai cũng rất quen, hoa diệp hoa ông ngoại, hùng binh liền thế giới nổi danh LFG, nam thiên sứ thời đại thiên sứ chi vương, thiên cung trật tự người sáng lập. Khí chất này, người bình thường vẫn đúng là chính là mô phỏng theo không ra. Mặt khác, Lý Lai tiền thân sở dĩ sẽ bị hoa diệp giết chết. Nguyên nhân rất đơn giản, này cũng môi hải tử săn thú thời điểm, vừa vặn bắt gặp Hoa Diệp bọn họ một đám người. Vừa vặn, Hoa Diệp đã ở săn thú, đương nhiên, bọn họ con mồi, tựa hồ là hai cái đẹp đẽ nữ thiên sứ. Không khéo chính là, Hoa Diệp đối với nữ thiên sứ đùa bỡn lưu manh thời điểm, vừa vặn bị Lý Lai cho bắt gặp, mà Hoa Diệp này lão lưu manh, cũng không phải cái gì quan tâm nhân mạng chúa, liền, sẽ theo tay cho nguyên chủ đến rồi một hồi. Chương 235, Bi kịch khải toa. Chương 235, Bi kịch khải toa. Hoa Diệp mặc dù là cái ngày cặn bã, nhân phẩm kém một nhóm, thế nhưng đối với phàm nhân mà nói, nhưng là cực kỳ nhân vật khủng bố. Hiện tại cái thời đại này thiên sứ văn minh, tuy rằng so với không được hơn 2 vạn năm sau khi, nữ các thiên sứ chủ đạo cái kia thiên sứ văn minh, nhưng vẫn như cũ có thể tính là trong vũ trụ cao cấp nhất văn minh. Mà làm cái này văn minh chúa tể, Hoa Diệp thực lực đương nhiên sẽ không kém. Hiện tại cái thời đại này, đúng là không có mấy đời thần thể lời giải thích, có điều, nếu như dựa theo hơn 2 vạn năm sau khi cân nhắc tiêu chuẩn, Hoa Diệp hiện tại đại khái nên tính là nhị cấp thần thể đi. Hùng binh liền thế giới, tuy rằng đi là khoa học kỹ thuật chứng đạo con đường, thế nhưng, nơi này cường giả lựa chọn chính là sức mạnh to lớn quy về tự thân, cá thể sức chiến đấu tương đối khả quan. Vì lẽ đó, mặc dù cái này Hoa Diệp vẹn vẹn chỉ là nhị cấp thần thể, Lý Lai cũng không dám xem thường, mắt thấy Hoa Diệp đứa kia hứng hờ rút ra một cái liệt diễm chi kiếm. Lý Lai không nói hai lời, liền dự định ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Nếu là lại hùng binh liền thế giới một nhân vật như vậy thiên sứ văn minh thế giới, Lý Lai quyết định nhập ra tùy tục. Vì lẽ đó, sau một khắc, phía sau hắn, đột nhiên duỗi ra ba đối với trắng non thiên sứ cánh chim, đồng thời, một thanh tản ra vô tận quang hòa trời nóng khiến trường kiếm, xuất hiện ở Lý Lai trong tay. Võ hồn thứ này, là độc thuộc về đấu la đại lục thế giới lực lượng, ở hùng binh liền thế giới, Lý Lai tự nhiên không thể như thường sử dụng. Có điều, lấy Lý Lai cảnh giới bây giờ, căn cứ hùng binh liền thế giới cùng đấu la đại lục thế giới pháp tắc đặc điểm, xây dựng ra có thể thích ứng hùng binh liền thế giới thiên sứ võ hồn, vẫn là rất ung dung. Vì lẽ đó, ở hóa thân lục dược thiên sứ sau khi, Lý Lai cũng không khách khí, chép lại trong tay cái kia màu vàng thiên sứ trường kiếm, liền hướng về hoa ông ngoại vừa đến lại đây. Tình huống thế nào? Thiên sứ? Hoa Diệp cũng là gương mặt không biết làm sao. Hoàn toàn không nghĩ tới một nguyên bản thường thường không có gì lạ thổ dân thần hà thể sinh vật, lại đột nhiên biến thành dáng dấp này. Có điều Hoa Diệp như thế nào đi nữa nói cũng là nhị cấp thần thể, tốc độ phản ứng cũng không tệ lắm, thấy tình thế không ổn, Hoa Diệp vội vã vung vẩy liệt diễm chi kiếm, chống đỡ Lý Lai công kích. Sau một khắc, lấy hai người làm trung tâm, kinh khủng nổ tung ở trong khoảnh khắc bạo phát ra. Hoa Diệp cả người bị trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, tuy rằng trên người không nhìn thấy rõ ràng thương thế, thế nhưng, xem ra nhưng tương đối chật vật. Có điều, Hoa Diệp mặc dù không có cái gì quá đáng lo, thế nhưng dưới tay hắn những kia ngày cặn bã vận may nhưng là không có tốt như vậy. Hoa Diệp xác lập thiên cung trật tự, nói trắng ra chính là đem toàn bộ thiên sứ văn minh phần lớn tài nguyên lũng đoạn, dùng cho cung cấp nam tính thiên sứ. Làm nam tính thiên sứ vương, Hoa Diệp đạt được tài nguyên, tự nhiên là nhiều nhất, vì lẽ đó, thực lực của hắn muốn mạnh hơn nhiều ngoài hắn ra nam tính thiên sứ. Hiện tại hắn thần thể, đã đạt đến đệ nhị đại thần thể trình độ, xác thực nói, khoảng cách tam cấp thần thể đều không kém là bao nhiêu rồi. Thế nhưng, dưới tay hắn những hộ vệ kia, nhưng cùng một màu toàn bộ đều là một đời thiên sứ chiến sĩ. Những hàng này, ở Lý Lai toàn lực làm đích tình huống dưới, thậm chí ngay cả tư cách quan chiến đều không có mấy cái trực tiếp chết ở vừa nổ tung dư âm bên trong. Còn dư lại người sống sót kết cục cũng tương tự không hề tốt đẹp gì, bị Lý Lai một đau một, toàn bộ làm thịt. Cho tới nói Hoa Diệp, kẻ này thực lực ở bây giờ hùng binh liền thế giới tuy rằng có thể gọi là cao cấp nhất, thế nhưng, không chút nào không có làm vương đảm đương. Cứng ngắc giang Lý Lai một làn sóng sau khi, kẻ này liền túng, mắt thấy Lý Lai cũng không tiếp tục đuổi giết hắn, mà là đi thanh lý hắn những kia thủ hạ. Hoa Diệp không nói hai lời, trực tiếp chạy ra, căn bản cũng không có tiếp tục thăm dò Lý Lai ý tứ của. Được rồi, Hoa Diệp hắn chính là chỗ này loại đức hạnh, làm nam thiên sứ thời đại đệ nhị đại thiên sứ chi vương, cũng là cuối cùng một đời thiên sứ chi vương. Hoa Diệp xác thực không có bao nhiêu làm vương đảm đường, hoang dâm vô độ phương diện, hắn nói mình là thứ hai, phỏng trừng toàn bộ hùng binh liền thế giới cũng không người dám nói mình là đệ nhất. Thế nhưng, ngươi nếu như hy vọng hàng này có đảm đường, đó chính là nằm mơ. Làm hiện nay vũ trụ cao cấp nhất nhị đại, Hoa Diệp thực lực của bản thân khả năng không kém, thế nhưng, bản thân nhưng là thứ thiệt chất thải món trắng miệng. Bằng không, cũng không thể có thể đem một cái thật bài đánh nát bét, nỡ ra là sau khi bị Khải Toa dẫn theo nữ thiên sứ tạo phản thành công, ảo nào thoái vị, rời đi thiên sứ chi thành, ở bên ngoài né mấy vạn năm. Nếu như đổi thành hắn Lý Lai khi này cái thiên sứ vương, coi như là 10 cái Khải Toa trói đến một khối, các nàng cũng không thể có thể tạo phản thành công. Lý Lai một bên kinh ngạc với Hoa Diệp chạy trốn lúc quả đoán, một bên không nhịn được nghĩ. Có điều rất nhanh, Lý Lai lại đột nhiên ý thức được một vấn đề, này một làn sóng, chính mình có vẻ như không phải nhân vật phản diện A, vì sao lại có loại này tà ác nhân vật phản diện tư duy đây? Cam. Đều do đám kia Sa Điêu, đem ta đều cho mang lại rồi. Thật lòng nghĩ lại một hồi, Lý Lai không chút do dự đem trách nhiệm giao cho linh hồn tế đàn bên trong những kia Sa Điêu Lý Lai. Đều là những kia nhân vật phản diện Lý Lai nổi, khiến cho chính mình một vai chính diện tư tưởng trở nên như thế vặn mẹo. Đương nhiên, vung nồi sáu. Ngạch, nghĩ lại đồng thời, Lý Lai cũng chưa quên đi truy sát Hoa Diệp cái kia ngày cặn bã. Hắn sở dĩ không có cho Hoa Diệp đến tàn nhẫn, trực tiếp đem hàng này cho đối chết, chủ yếu lo lắng chiến đấu động tĩnh quá lớn, dưới chân viên tinh cầu này khiêng không được. Nói thế nào, cái này cũng là hắn mẫu tinh được rồi, vì mềm chết một cái Hoa Diệp liền đem mẫu tinh đem phá hủy, loại này vô liêm sỉ chuyện tình, Lý Lai còn không làm được. Hơn nữa, coi như mẫu tinh có thể gánh vác được, cái kia hai cái thiên sứ tiểu tỷ tỷ hơn nửa cũng khiêng không được a. Tuy rằng chỉ nhìn một chút, thế nhưng, nếu như Lý Lai không đoán sai, hai người này thiên sứ tiểu tỷ tỷ, hẳn là tương lai nữ thiên sứ thời đại thiên sứ chi vương, Khải Toa cùng với nàng cánh tả hộ vệ, Như Ninh. Hơn 2 vạn năm sau khi, Khải Toa sẽ trưởng thành lên thành hùng binh liền thế giới trí cường giả, thực lực muốn so với bây giờ Hoa Diệp Châu bỏ nhiều lắm. Thế nhưng, Khải Toa nhưng là cái chân thật bi kịch nhân vật, bởi vì nàng bị heo cho cùng rồi. Tuy rằng nguyên tắc bên trong cũng không có nói rõ đi, thế nhưng, y theo Hoa ông ngoại đại tính, hắn thật vất vả bắt được Khải Toa, làm sao có khả năng buông tha này miếng ngon đến miệng A. Vì lẽ đó, Khải Toa sau khi sẽ trở thành nữ thiên sứ người lãnh đạo, dẫn dắt thiên sứ văn minh nữ thiên sứ phản kháng nam thiên sứ bạo lực thống trị, cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao, Khải Toa bản thân liền là thiên cung trật tự người bị hại, chính vì như thế, Khải Toa mới có thể kiên định phản đối thiên cung trật tự. Đồng thời cổ vũ nữ tính thiên sứ đi tìm tình yêu của mình. Thế nhưng, bất luận tương lai Khải Toa sẽ trở nên cường đại cỡ nào, nàng bản thân tao ngộ bi thảm, nhưng là chân thật, chí ít, ở nguyên thời không, Khải Toa là thật là rất thảm. Lúc còn trẻ bị heo cho cùng, sau đó thật vất vả đẩy ngã Hoa Diệp thiên cung trật tự, thành lập từ nữ thiên sứ chủ đạo Mai Lạc Thiên Đình, rồi lại cùng muội muội lạnh băng cãi nhau. Kết quả là, ở sau khi mấy vạn năm bên trong, 2 tỷ muội bắt đầu các loại xé bước, thậm chí đến cuối cùng. Nàng còn bị muội muội lạnh băng giết chết rồi. Chương 236, Hoa Diệp muội. Chương 236, Hoa Diệp muội. Nhìn từ góc độ này, Khải Toa nhân sinh là thật là đủ bi kịch, vì lẽ đó, hiện tại vừa vận đụng phải Hoa Diệp này, LSG chuẩn bị đối với Khải Toa đùa bỡn lưu manh, hắn Lý Mỗ người nhất định là không thể không quản. Vì để tránh cho xúc phạm tới vô tội, Lý Lai không có ý định ở trên tinh cầu đối với Hoa Diệp động thủ, vẫn đợi được Hoa ông ngoại bay ra tầng khí quyển. Lý Lai phía sau ba nhìn trời khiến cánh chim lúc này mới mãnh liệt đến chấn động, đuổi theo. Mà cùng lúc đó, Khải Toa cùng Như Ninh lúc này mới cuối cùng từ trước sợ hãi không thôi trong trạng thái lấy lại sức được. Vừa người kia, hắn là thiên sứ sao? Khải Toa trên mặt không nhịn được nổi lên một chút thần sắc tò mò đến. Hiện tại giai đoạn này Khải Toa, còn không phải cái kia chấn áp thôi toàn bộ siêu thần vũ trụ thiên sứ chi vương, chỉ là một không dành thế sự nữ tính thiên sứ thôi. Vì lẽ đó, ở mới bắt đầu sợ hãi cảm xúc biến mất gần như sau khi, Khải Toa cũng là không nhịn được bắt đầu đối với Lý Lai thân phận tò mò lên. Nguyên bản, Khải Toa chỉ là đem Lý Lai trở thành một bị nàng cho liên lụy con ma đen đuổi, đối với Lý Lai đúng là có mấy phần hổ thẹn cảm xúc, chỉ có điều, nào sẽ nàng liền tự thân cũng khó khăn bảo đảm, vẫn đúng là không để ý tới Lý Lai. Kết quả không nghĩ tới, đối phương lại như vậy mộng, ngăn ngắn chốc lát công phu, liền đem Thiên Cung Vương Hoa Diệp hộ vệ toàn bộ giết chết, thậm chí liền ngay cả Hoa Diệp, giờ khác này cũng là dường như chó mất chủ. Không biết, tiểu thư, bất quá ta chưa từng có ở trên trời khiến cho thành gặp hắn, hơn nữa, hắn xem ra, tựa hồ cùng một loại nam thiên sứ, có chút không giống nhau lắm. So ra không dành thế sự Khải Toa, Như Ninh xem ra đúng là muốn thành quen không thiếu. Làm Khải Toa thiếp thân hầu gái, Như Ninh đối với Khải Toa đúng là đầy đủ trung thành, thậm chí vì bảo vệ Khải Toa an toàn, có can đảm đi trực diện Thiên Cung Vương Hoa Diệp. Tuy rằng cũng không có đưa đến chỗ ích lợi gì đi, thế nhưng, phần này trung tâm vẫn là thứ thiệt. Vì lẽ đó, ở phục hồi tinh thần lại sau khi, Như Ninh vội vã mở miệng nói, tiểu thư, chúng ta mau rời đi nơi này đi, nơi này quá nguy hiểm, nếu như Thiên Cung Vương Hoa Diệp lại trở về, ngày 6. Vừa nghe đến Hoa Diệp danh tự này, Khải Toa sắc mặt nhất thời liền trở nên trắng bệnh. Đối với Hoa Diệp ác danh, Khải Toa đó là sớm có nghe thấy, hơn nữa Hoa Diệp kẻ này vẻ ngoài, đúng là chênh lệch chút, cái kia hèn mọn dáng vẻ, quả thực có thể đem người xem nói. Vì lẽ đó, vừa nghe Như Ninh nói Hoa Diệp có thể sẽ trở về, Khải Toa cũng có chút hoảng rồi, theo Như Ninh, liền dự định rời đi. Có điều, hai cái nữ thiên sứ không biết chính là, Hoa Diệp hội này là đã không để ý tới các nàng, bởi vì, Hoa Diệp hiện tại đã cách cái chết không xa. Ở hy sinh thủ hạ chính là sinh mệnh. Vì chính mình tranh thủ đến chạy trốn thời gian sau khi, Hoa Diệp còn đã từng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mình an toàn. Nhưng mà, chưa kịp hắn có cơ hội thở lấy hơi đây, sau một khắc, tia sáng chói mắt lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Sau đó, hắn liền nhìn thấy, trước cái kia chu diệt dưới tay hắn những thị vệ kia kỳ quái thiên sứ, xuất hiện ở trước mặt hắn. Dáng dấp kia cùng thiên sứ chi thành nam thiên sứ có rõ ràng khác nhau kỳ quái thiên sứ, giờ khắc này cả người bị hào quang màu vàng nóng bao vây. Ba đối với cánh chim màu vàng nóng không ngừng lóe lên. Sau lưng của hắn, một ngày chính đang chậm rãi bay lên, thả ra vô hạn quang hòa nhiệt. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện, cái kêu bàn về màu vàng đại nhật, trên thực tế là một con mọc ra ba con chân ô nha toàn thể hiện ra màu đen, thế nhưng, trên người đầy dây màu vàng kỳ dị hoa văn. Chỉ là nhìn, liền cho Hoa Diệp một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Chờ chút, huynh đệ ngươi trước tiên đừng kích động cáp. Từ sinh ra đến bây giờ, Hoa Diệp lần thứ nhất cảm nhận được sinh mệnh chịu đến uy hiếp tư vị. Cái này hùng binh liền thế giới đỉnh cấp nhị đại, giờ khắc này đúng là hoảng rồi, ý thức được mình đã không trốn được sau khi, Hoa Diệp liền bắt đầu bàn điều kiện, ý đồ thu mua Lý Lai. Huynh đệ, trước là ta làm không chân chính, thủ hạ ngươi lưu tình, tha ta một mạng, yên tâm, ta nhất định sẽ báo đáp cho ngươi, ta là thiên cung chi chủ, thiên sứ chi vương, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi, bất kể là quyền lợi vẫn là em gái cũng có thể. Đừng nói, Hoa Diệp cho điều kiện, đối với Lý Lai mà nói, vẫn đúng là chính là rất có sức mê hoặc, thiên cung trật tự đối với nam thiên sứ mà nói đến cùng tốt bao nhiêu đồ bỡn, Lý Lai rõ ràng trong lòng. Thế nhưng, Lý Lai thật muốn là muốn những này, tất yếu cùng Hoa Diệp hợp tác sao? Hắn nếu mà muốn, mình không thể đi lấy nhỉ. Đồng tính cùng khiển trách, đối với đều là LSG hơn nữa còn tương đương không phẩm Hoa Diệp, Lý Lai là thật không có hảo cảm gì. Vì lẽ đó, mắt thấy Hoa Diệp giờ khắc này làm cho hề. Lý Lai nhưng là không có một chút nào lòng dạ mềm yếu, thậm chí ngay cả cùng hắn phí lời tâm tình đều không có. Sau một khắc, kim ô chim hót vang, Hoa Diệp nhìn thấy, một viên to lớn mặt trời trong nháy mắt nổ tung, sức mạnh kinh khủng, trong nháy mắt hướng về hắn kéo tới. Ở hùng binh liền thế giới, kỳ thực cũng có tương tự sở kỳ hiệu, liệt dương tinh chủ thần, thái dương thần, liền có khởi động hàng tinh nguồn năng lượng lực lượng. Hắn thậm chí có thể liên tục khởi động hàng tinh vùng phát sáng hoạt động, tăng số hàng tinh diệt vong. Cho tới cuối cùng diễn biến thành siêu tân tinh nổ tung, hủy diệt toàn bộ tinh hệ. Đương nhiên, hiện tại cái thời đại này, liệt dương tinh thái dương thần, vẫn không có sức mạnh như vậy, làm nổ mặt trời là không thể nào, nhiều nhất cũng chính là làm cái quy mô nhỏ vùng phát sáng oanh tạc thôi. Mà Lý Lai giờ khắc này thả lực lượng, uy lực cũng không đạt tới làm nổ mặt trời thả năng lượng cấp bậc, có điều, đối phó LSD Hoa Diệp, nhưng là đã thừa sức rồi. Trong khoảnh khắc, Hoa Diệp cả người bị bành trướng nổ tung mặt trời nuốt mất, hắn thân thể bị vô tận quang hòa nhiệt sở phá xấu. Cực độ nhiệt độ cao bên dưới, thân thể của hắn bị phân giải thành phân tử, sau đó bị nổ tung sinh ra sóng trùng kích nổ đầu đầu cũng có. Mặc dù là nắm giữ tứ đại thần thánh thân thể khải toa, đều khiêng không được siêu tân tinh uy lực nổ tung, thân thể bị nổ thành phân tử, cần 300 triệu năm trở lên mới có thể phục sinh. Vậy thì chớ nói chi là Hoa Diệp, hắn thân thể, thậm chí ngay cả ba đời trình độ đều không đạt tới, căn bản không khả năng như khải toa thần thánh thân thể như vậy hỗn hợp sung túc. Bị nổ thành phân tử, Hoa Diệp chẳng khác nào nói là thật sự lạnh lạnh, ai cũng không thể phục sinh hắn. Một đòn thành công đem Hoa Diệp nổ thành bột phấn, Lý Lai bóng người lại xuất hiện ở trên bầu trời. Đương nhiên, trước Tam Túc Kim Ố hư ảnh, giờ khác này đã biến mất không thấy. Từ hình tượng nhìn lên, Lý Lai xem ra giống như là một phổ thông nam tính thiên sứ, khả năng cùng bình thường nam tính thiên sứ duy nhất có chỗ bất đồng địa phương, chính là Lý Lai sau lưng dài ra ba đối với cánh chim. Có điều không liên quan, liền Lý Lai cái này hình tượng, giả mạo hùng binh liền thế giới thiên sứ là không hề có một chút vấn đề, cho tới nói là cái gì cánh chim có thể so với một loại thiên sứ nhiều, gen biến dị không được sao. Thật muốn thì không được, quá mức Lý Lai thu lại hai đôi chứ, Lý Lai ngày này khiến cánh chim, sử dụng vẫn là rất nhân tính hóa, cảm thấy phiền toái, hoàn toàn có thể thu lại. Chương 237, Thiên sứ văn minh. Chương 237, Thiên sứ văn minh. Cùng lúc đó, vừa dự định thoát đi viên tinh cầu này khải toa còn có Như Ninh, cũng nhìn thấy cái kia tương đương đổ sộ một màn. Chân trời, một vòng mặt trời đột nhiên bay lên, chỉ chốc lát sau, cái kia mặt trời đột nhiên lớn lên, thả ra hóng ánh mà tia sáng chói mắt. Bởi vì Lý Lai cùng Hoa Diệp chiến trường là ở trong thái không, vì lẽ đó, khải toa cùng Như Ninh đúng là không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn, chính là cảm thấy tình cảnh này xem ra vô cùng đổ sộ thôi. Vừa, đó là xảy ra chuyện gì? Là cái kia nam thiên sứ đang cùng Hoa Diệp chiến đấu sao? Khải toa không nhịn được hỏi. Rất có thể. Như Ninh gật gật đầu, vẻ mặt bên trong đồng dạng tràn đầy chấn động mùi vị, có điều rất nhanh, nàng liền nhớ lại chính mình bản chức công tác, liền vội vàng nói, tiểu thư, nơi này đã không an toàn, chúng ta mau rời đi đi. Nhưng mà, ngay ở hai cái nữ thiên sứ dự định lúc rời đi, một viên sao băng lại đột nhiên từ chân trời hạ xuống. Trong khoảnh khắc, cũng đã xuất hiện ở khải toa cùng Như Ninh trước mặt. Theo yên vụ tan hết, Lý Lai mở ra cánh, hướng về khải toa cùng Như Ninh cười cợt, nói rằng, hai vị nữ sĩ không cần lo lắng, phiền phước, ta đã giải quyết hết. Người là người nào? Còn có, Hoa Diệp đây. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lý Lai, Như Ninh theo bản năng đem khải toa bảo hộ ở phía sau, một mặt để phòng nhìn Lý Lai. Ta mà, ta tên Lý Lai, như các ngươi nhìn thấy, ta chỉ là một phổ thông nam tính thiên sứ thôi. Lý Lai nói rằng, cho tới nói Hoa Diệp. Ngươi nói là trước như vậy một mặt hèn mọn người chim chứ. Hắn bị ta tiện tay mềm chết rồi. Lý Lai giờ khắc này ngữ khí tuy rằng bình thản, thế nhưng, hắn nói tới, nhưng là thứ thiệt lời nói thật, Hoa Diệp hội này xác thực đã chết thành cặn bã rồi. Có điều đáng tiếc chính là, bất kể là Như Ninh vẫn là một mặt tò mò đánh giá Lý Lai khải toa, cũng không làm sao tin tưởng Lý Lai. Dù sao, ở hai cái nữ thiên sứ trong ấn tượng, Hoa Diệp cơ hồ là không thể chiến thắng tồn tại. Đạt được thiên sứ văn minh phần lớn tài nguyên cung cấp, Hoa Diệp có thể nói phải thiên sứ văn minh tối cường giả, mà thiên sứ văn minh lại là vũ trụ này mạnh nhất văn minh một trong. Vì lẽ đó, Hoa Diệp trên căn bản có thể nói phải đương đại mạnh nhất mấy người cao thủ một trong. Ngươi không quan tâm Hoa Diệp đứa kia nhân phẩm kiểu gì, thực lực của hắn là tuyệt đối không thể chê, như thế một cường đại nam tính thiên sứ, ngươi này hai ba lần liền cho hắn trực tiếp mềm chết rồi. Đã ai ai cũng không tin a. Như thế nào, cũng phải đại chiến 300 hiệp đấu, đánh tới 3 ngày 3 đêm. Mới có thể có chút độ tin cậy đi. Lý Lai đúng không? Người tốt nhất mau chóng rời đi nơi này, Thiên Cung Vương Hoa Diệp, hắn lúc nào cũng có thể trở về nơi này, đến thời điểm ngươi rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Khải Toa cùng Như Ninh hiển nhiên không có tin tưởng Lý Lai, có điều, Khải Toa đúng là rất thiện lương, mở miệng nhắc nhở Lý Lai, để Lý Lai mau chóng rời đi nơi này, để tránh khỏi sau khi bị Hoa Diệp trả thù. Lại nói các ngươi đây là cái gì tình huống nhỉ? Lý Lai nhưng không có trực tiếp rời đi ý tứ. Ngược lại là tụ hợp tới, làm bộ một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ, mở miệng hỏi, liền trước tính toán đó đối với các ngươi hai mưu đồ gây rối người chim, tên gì Hoa Diệp, hắn rất sao? Hắn là thiên sứ chi vương, thiên sứ văn minh chúa tể giả. Như Ninh mở miệng giải thích một câu. Đối với Lý Lai như thế một loạn vào nhân vật, Như Ninh kỳ thực cũng có chút hiếu kỳ. Dù sao, trước Lý Lai, xem ra chỉ là một người bình thường, thế nhưng là đột nhiên bạo phát ra có thể ở một mức độ nào đó ngang hàng Hoa Diệp lực lượng. Hơn nữa, nhìn đối phương dáng dấp, tựa hồ cũng là thiên sứ. Đương nhiên, ở hiện tại cái thời đại này, sẽ xuất hiện tình huống như thế, đúng là cũng không toán nhiều ngạc nhiên. Thiên sứ văn minh những kia nam thiên sứ, nhưng là khá nhiều chuyện, mà viên tinh cầu này lại ở vào thiên sứ tinh vân, vì lẽ đó, sẽ xuất hiện có thiên sứ huyết mạch phàm nhân, ngược lại cũng không tính quá mức ly kỳ sự tình. Vấn đề duy nhất chính là, Lý Lai thực lực có vẻ như mạnh đến nỗi hơi dọa người, vừa thức tỉnh thiên sứ huyết mạch, liền nắm giữ mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu. Vì lẽ đó, Như Ninh theo bản năng cùng Lý Lai bộ nổi lên gần như, cũng thuận tiện giúp Tha Khoa phổ một phen có liên quan với thiên sứ văn minh thông tin, thông điệp. Lý Lai trước đối với thiên sứ văn minh hiểu rõ là khá là có hạn, dù sao, nguyên tắc thời gian tuyến là hơn 2 vạn năm sau khi, vào lúc ấy, Hoa Diệp thống trị cũng đã bị đẩy ngã, thiên sứ văn minh cũng bị nữ thiên sứ chủ đạo. Vì lẽ đó, có liên quan với nam thiên sứ thời đại thông tin, thông điệp, tự nhiên hết sức có hạn. Đối với Lý Lai mà nói, như An Hòa Khải toa một phen phổ cập khoa học, đúng là rất có giá trị, tối thiểu, để Lý Lai đối với mình vị trí cái thời đại này có một xác thực hiểu rõ. Cái thời đại này thiên sứ văn minh, xa xa không có hơn 2 vạn năm sau khi mạnh mẽ, chỉ có thể coi là một cái khu vực tính mạnh mẽ văn minh. Ở trên trời khiến tinh vân, thiên sứ văn minh đúng là nằm ở bá chủ địa vị, thế nhưng, bọn họ vẫn như cũ gặp phải đến từ khắp mọi mặt uy hiếp. Hùng binh liền thế giới, chủ yếu văn minh có 3 loại, thần hà thể, thú thể còn có tam giác thể. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai, thần hà thể văn minh sẽ thắng được hình thể chiến tranh thắng lợi, xác lập mình ở chủ vũ trụ quyền chủ đạo. Mà thú thể văn minh cùng tam giác thể văn minh chỉ có thể rùa rụt cổ ở vũ trụ góc. Thế nhưng, đó là tương lai, hiện tại, thần hà thể văn minh vẫn không có thắng được hình thể chiến tranh thắng lợi đây. Ở trong vũ trụ, thú thể văn minh cùng tam giác thể văn minh, kỳ thực tương đối hung hăng. Mà thiên sứ văn minh, hiện tại liền gặp phải thú thể văn minh cùng tam giác thể văn minh uy hiếp, thường xuyên cùng những này văn minh thế lực phát sinh ma sát, thậm chí thỉnh thoảng sẽ xuất hiện đại quy mô chiến tranh. Đúng rồi, Hoa Diệp cha Hoa Cắt sẽ chết ở cùng thú thể văn minh một hồi đại quy mô trong chiến dịch, so ra trong đầu chỉ có nữ nhân LSG Hoa Diệp, cha của hắn Hoa Cắt ngược lại tính là anh hùng, tối thiểu chết oanh oanh liệt liệt. Vì lẽ đó, ở Hoa Cắt chết rồi sau khi, Hoa Diệp thuận lợi đăng cơ, trở thành mới thiên sứ chi vương. Có điều, hàng này là có thể nói hiếm có quân chủ, hắn không nóng lòng với chiến tranh, đối với chính trị cũng không làm sao cảm thấy hứng thú, liền yêu thích chơi gái. Vì lẽ đó, Hoa Diệp xác lập lấy nam thiên sứ làm trụ cột thiên cung trật tự, chủ trương hưởng lạc cùng nghiền ép nữ tính thiên sứ. Làm bị hưởng lạc một phương, nữ tính thiên sứ ở trên trời khiến văn minh bên trong địa vị rất thấp, song phương mâu thuẫn bạo phát, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Bởi vì Hoa Diệp đối với chính trị cùng quân sự cũng không cảm thấy hứng thú, vì lẽ đó, thiên sứ văn minh có tương đối lớn một phần quyền lợi, bị to to nhỏ nhỏ thiên sứ quý tộc nắm giữ. Ngoại trừ hắn và Hoa Diệp bê bối hợp nhau, thông đồng làm bậy thiên sứ gia tộc bên ngoài, thiên sứ văn minh bên trong khá là có quyền thế chính là tam đại công tước, cùng với phụ thuộc vào thiên sứ của bọn họ gia tộc. Đúng rồi, Khải Toa cùng Lạnh Băng Cha, Mai Đan Tá đại công chính là tam đại công tước bên trong một vị, hơn nữa, là sức ảnh hưởng lớn nhất một vị. Ở trên trời khiến văn minh bên trong địa vị, chỉ đứng sau Hoa Diệp vị này thiên sứ chi vương. Chương 238, Khải Toa cố sự. Chương 238, Khải Toa cố sự. Nói cách khác, Khải Toa nhưng thật ra là thứ thiệt quý tộc, hơn nữa còn là thiên sứ văn minh cao cấp nhất quý tộc. Có điều, bởi vì thiên sứ văn minh đặc tính, Khải Toa ở trên trời khiến văn minh bên trong địa vị là khá là lúng túng. Một mặt, nàng là Mai Đan Tá đại công đại nữ nhi, hơn nữa, rất có thể là Mai Đan Tá đại công tương lai người thừa kế. Còn mặt kia, bởi vì thiên cung trật tự duyên cớ, làm nữ tính Khải Toa, lại nằm ở bị chèn ép địa vị. Cũng đang bởi vì như thế, Hoa Diệp cái kia LSG mới có thể lựa chọn tìm cơ hội đối với Khải Toa động thủ. Hoa Diệp đánh Khải Toa chủ ý, cũng không phải đơn thuần bởi vì háo sắc, đương nhiên, háo sắc cũng là rất lớn một mặt nguyên nhân. Thế nhưng, ngoại trừ háo sắc bên ngoài, Hoa Diệp cũng là hy vọng có thể tiếp theo Khải Toa, vì chính mình tìm một cường lực lao trượng nhân. Hoa Diệp dù sao cũng là nhị đại thiên sứ chi vương so ra cha của hắn, khai sáng thiên sứ văn minh, đồng thời dẫn dắt thiên sứ văn minh đi tới bây giờ sơ đại thiên cung chi chủ Hoa Các, Hoa Diệp địa vị nhưng thật ra là có chút lúng túng. Hơn nữa, Hoa Diệp cũng có tự mình biết mình, rất rõ ràng chính mình cũng không phải là làm vương liệu, vì lẽ đó, thượng vị sau khi, hàng này liền bắt đầu lấy các loại phương thức tới lôi kéo thiên sứ văn minh thực quyền phái. Nói thí dụ như Hoa Diệp thủ hạ Tâm Phúc đại tướng, tam đại công tước một trong Tô Mã Lợi, chính là chỗ này sao bị hắn thu phục. Thế nhưng, vẹn vẹn chỉ lôi kéo đến một tô mã lợi, Hoa Diệp vẫn như cũ không yên lòng, vì lẽ đó, hắn liền đánh tới tam đại công tức bên trong mạnh nhất Mai Đan Tá chủ ý. Có điều, Hoa Diệp dòng suy nghĩ khá là thanh kỳ, vì lôi kéo Mai Đan Tá, Hoa Diệp nghĩ đến một có thể nói thiên tài chủ ý, đem Mai Đan Tá biến thành chính mình lao trượng nhân. Mà Mai Đan Tá, tổng cộng có hai nữ nhi, tiểu nữ nhi Lạnh Băng, hiện tại tuổi tác quá nhỏ, Hoa Diệp đúng là không có cân nhắc, vì lẽ đó, Hoa Diệp liền đem chủ ý đánh tới Khải Toa trên người. Nhưng làm người lúng túng là, Khải Toa không lọt mắt Hoa Diệp, mặc dù nói Hoa Diệp là thiên sứ chi vương, thế nhưng, hắn cái kia tướng mạo, còn có hắn cái kia khí chất, cùng thân phận thật sự là quá không xứng đôi điểm. Khải Toa mặc dù là nữ tính thiên sứ, thế nhưng có một đủ mạnh cha, vì lẽ đó, từ nhỏ bị bảo vệ rất tốt, căn bản cũng không ăn Hoa Diệp cái kia một bộ. Năm lần bảy lượt lại Khải Toa trên người ăn quả đắng, Hoa Diệp cũng nổi giận, liền liền có hôm nay như thế vừa ra. Hoa Diệp thiết kế Khải Toa, đem Khải Toa lừa gạt đến nơi này viên nguyên thủy tinh cầu đến, sau khi lại giải quyết Khải Toa hộ vệ bên cạnh, vốn định đến Ba Vương Ngạnh Thượng Cung, trực tiếp đem Khải Toa cho làm. Trên thực tế, sau khi nên làm gì khắc phục hậu quả, Hoa Diệp cũng đã chuẩn bị xong, đợi được tất cả bụi trần ai, hắn lại làm điểm lời chót lưỡi đầu môi cái gì, sau đó để Khải Toa làm chính mình vương hậu. Đến thời điểm đem hết thể đều làm xong, coi như là giờ khắc này chính đang đóng giữ biên cương Mai Đan Tá đại công trở về biết rồi chuyện như thế, hắn cũng chỉ có thể nhận. Như thế nào đi nữa nói, hắn Hoa Diệp đều là thứ thiệt thiên sứ chi vương, những kia thiên sứ quý tộc, bao nhiêu cũng còn là muốn cho hắn một điểm mặt mũi. Không thể không nói, Hoa Diệp tiểu toán bản đánh cho rất tốt, thế nhưng, hắn nhưng lại không biết, hắn làm như vậy, nhưng thật ra là vì chính mình sớm móc được rồi phân mộ, bất kể là nguyên thời không, vẫn là hiện tại, đều là như vậy. Nguyên thời không, chính là bởi vì chuyện này, Khải Toa mới từ không giành thế sự quý tộc thiếu nữ, lột sắc thành tương lai thiên sứ nữ vương. Chính là bởi vì chính mình tự mình tao ngộ, Khải Toa quyết định đem chính mình tương lai dấn thân vào với giải phóng thiên sứ văn minh nữ tính đại nghiệp bên trong đi. Hơn nữa, Khải Toa chẳng những là muốn như vậy, hắn vẫn đúng là làm được điểm này. Nhiều năm sau, Khải Toa liên hợp Hạc Hy còn có em gái của chính mình Lạnh Băng, tổ chức nữ tính thiên sứ quân phản kháng. Với nộ hải cuộc chiến đại bại lấy Hoa Diệp cầm đầu nam tính thiên sứ, triệt để đẩy ngã Hoa Diệp thống trị, Hoa Diệp bị ép rời đi thiên sứ chi thành. Sau khi hơn 2 vạn năm thời gian trong, nam tính thiên sứ không ngừng bị trục xuất, cuối cùng, thiên sứ văn minh đã biến thành một chỉ có nữ tính thiên sứ đặc thù văn minh. Cho tới nói hiện tại mà, vậy thì càng không cần phải nói, Lý Lai như thế một loạn vào người, vừa vặn bắt gặp Hoa Diệp đang đùa lưu manh, vậy khẳng định không thể khoanh tay đứng nhìn a, kết quả là, Hoa Diệp trực tiếp không còn. Đương nhiên, Khải Toa cùng hầu ở bên người nàng Như Ninh cũng không biết những này, hai người này nữ thiên sứ cũng không có quá nhiều tâm cơ, đối với Lý Lai vấn đề cũng là biết gì nói nấy. Đang cùng Lý Lai hàn huyên một hồi, lẫn nhau quen thuộc một ít sau khi, Khải Toa liền mở miệng mời nói, Lý Lai, ta xin ngươi đến nhà ta làm khách đi, nhà chúng ta rất lớn. Không sai, Lý tiên sinh nếu như không có gì chuyện, có thể theo chúng ta một khối trở lại, ngươi vừa thức tỉnh rồi trong cơ thể thiên sứ gen. Đối với rất nhiều thứ cũng không tính là hiểu rõ, theo chúng ta trở về nói, đối với ngươi tương lai trưởng thành cũng sẽ có trợ giúp. Như Ninh cũng mở miệng mời nói. Cũng khá là đơn thuần Khải Toa không giống, Như Ninh sẽ mời Lý Lai, chủ yếu là muốn bạch chơi gái một bảo tiêu. Nàng vẫn là rất có tự mình, biết chỉ dựa vào sức mạnh của nàng, không đủ để bảo vệ Khải Toa, vì lẽ đó, liền dự định mời Lý Lai hộ tống các nàng trở lại. Tuy rằng Lý Lai chỉ là mới vừa thức tỉnh rồi trong cơ thể thiên sứ gen, thế nhưng lực chiến đấu của hắn, nhưng khá là khủng bố. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào, Như Ninh một hầu gái cũng không làm rõ ràng được, nàng chỉ biết là Lý Lai rất biết đánh nhau là được rồi. Nếu như vậy, vạn nhất nếu như trên đường gặp lại phiền phức, tốt xấu cũng có thể có một cường lực giúp đỡ. Vậy thì quấy rầy. Lý Lai không có làm sao do dự, lập tức liền đồng ý. Hắn vốn là dự định đi tới Thiên Sứ Chi Thành, dù sao, hắn giết chết Hoa Diệp, cái kia theo đạo lý, Hoa Diệp lưu lại di sản, cũng có thể từ hắn tới tiếp thu mới đúng. Thiên sứ chi vương, thân phận này, Lý Lai cảm thấy cùng mình rất xứng đôi. Vì lẽ đó, hắn không chút do dự liền quyết định cùng Như Ninh còn có Khải Toa một khối đi tới thiên sứ chi thành. Nhưng mà, vẫn chờ đến nửa đường, Lý Lai nhưng biết được, bọn họ hiện tại đi tới cũng không phải thiên sứ chi thành. Thiên sứ chi thành, thiên sứ văn minh đô thành, là thiên sứ văn minh phát triển đến bây giờ, vĩ đại nhất tạo vật. Làm văn minh phát triển đến nhất định giai đoạn sau khi, các thiên sứ liền không nữa dựa vào đại địa cùng hành tinh sinh tồn, bọn họ đô thành trực tiếp kiến thiết ở trên trời khiến tinh vân hạt nhân trung gian, hào quang óng ánh cùng tinh vân năng lượng không ngừng tụ tập, đúc ra cường đại thiên sứ chi thành. Thế nhưng, thiên sứ chi thành, nơi này là Hoa Diệp đại bản doanh, suýt chút nữa bị Hoa Diệp cho bá vương ngạnh thượng cung, Khải Toa giờ khắc này còn lòng vẫn còn sợ hãi đây, nào dám trở lại tự chui đầu vào lưới a. Vì lẽ đó, Khải Toa cùng Như Ninh dự định đi tới, cũng không phải Thiên Sứ Chi Thành, mà là Khải Toa cha Mai Đan Tá đất phong, sắc tía thần tinh. Làm Thiên Sứ Văn Minh thực quyền công tước, Mai Đan Tá đại công đất phong rất lớn, sắc tía thần tinh, chỉ là trong đó một viên hành tinh thôi. Nhìn từ góc độ này, Khải Toa trước nói mình nhà rất lớn, vẫn đúng là không phải vớ vẫn nói, cả viên sắc tía thần tinh, cũng có thể nói là nhà các nàng, hơn nữa, chỉ là nhà các nàng một phần. Làm như thế một ô long, Lý Lai cũng cảm thấy rất lúng túng, thế nhưng, nếu đáp ứng rồi Khải Toa mời, Lý Lai cũng không tiện từ chối, vì lẽ đó, không thể làm gì khác hơn là một đường hộ tống Khải Toa cùng Như Ninh trở lại sắc tía thần tinh. Chương 239, tin tức truyền đến. Chương 239, tin tức truyền đến. Từ ở bề ngoài đến xem, sắc tía thần tinh kích thước đại thể cùng địa cầu là tương đối, cả viên tinh cầu phần lớn tích bị hải dương chiếm cứ, mà lục địa tích, đại khái chỉ có tinh cầu diện tích chung 3 phần 10. Có điều, sắc tía thần tinh cái kia đúng là hoang vắng, to lớn một cái tinh cầu, phần lớn tích đều nằm ở chưa khai phá, tinh khiết thiên nhiên trạng thái. Viên tinh cầu này bên trên, lệ thuộc vào Mai Đan Tá đại công thiên sứ chiến sĩ, còn có các loại người làm số lượng, vẫn chưa tới 10 vạn người, ngoài ra, nơi này sẽ không có những khác sinh mệnh có trí tuệ rồi. Mà Khải Toa ở sắc tía thần tinh trên trụ sở, là một tòa xem ra vô cùng nhã trí trang viên, thật muốn nói có bao nhiêu hào hoa, đúng là cũng không tính được. Có điều, thiên sứ nhất tộc thẩm mỹ thật không toán kém, Khải Toa tòa này trang viên tuy rằng và cả viên sắc tía thần tinh so ra không hề lớn, thế nhưng, thiết kế cũng rất là tao nhã. Hộ tống Khải Toa cùng Như Ninh hai cái nữ thiên sứ trở về sắc tía thần tinh sau khi, Lý Lai đúng là lập tức nhàn rỗi. Nguyên bản, hắn là dự định đi thiên sứ chi thành đi dạo một vòng, tiếp thu Hoa Diệp lưu lại di sản. Thế nhưng không chịu nổi Khải Toa tiểu tỷ tỷ thịnh tình giữ lại, liền, ngay ở Khải Toa trong trang viên để ở. Sau đó liền thật là thơm rồi. Có sao nói vậy, thiên sứ nhất tộc ở hưởng lạc phương diện đúng là rất có thiên phú, Lý Lai ở Khải Toa tiểu tỷ tỷ trong trang viên khiến cho rất vui vẻ, hơn nữa còn có Khải Toa xinh đẹp như vậy tiểu tỷ tỷ tiếp khách. Vì lẽ đó, hắn trực tiếp vui đến quên cả trời đất, thiên sứ chi thành cái gì, nơi nào có tiểu tỷ tỷ hương a, ngược lại thiên sứ chi thành cũng sẽ không chính mình chân dài chạy, ngày sau hay nói chứ.